Chương 4086, nhất niệm tồn vong. Chương 4100, nhất niệm tồn vong. Thái thượng đạo tổ một đoàn người liền đều nhìn về Câu Nguyệt. Câu Nguyệt lần nữa nhẹ nhàng thi lễ. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói ra, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Không biết kế thừa nơi nào. Câu Nguyệt liền báo danh huy, đồng thời nói ra, gia sư quá nhàn chân nhân, 1000 năm trước tại Đông đến trên đảo tọa hóa, gia sư lúc còn sống đã từng cùng vãn bối mấy lần nhắc đến lối đi nhỏ tổ tiền bối, nói ra tổ ngài chính là đương đại không ai bằng tôn giả. Thái thượng đạo tổ cũng không nhận ra cái gì quá nhàn chân nhân, có điều hắn không biết cũng không kỳ lạ, bởi vì hôm nay phía dưới ở giữa tu sĩ gì nhiều. Hắn thân thể vì đạo tổ, không có khả năng cái gì người đều biết. Không đợi Thái thượng đạo tổ nói chuyện, cái kia Phục Hy đại đế liền trước khi nói ra, ta cùng quá nhàn đạo bạn từng có gặp mặt một lần, lúc đó là tại Thiên Đình một lần tụ hội phía trên. Quá nhàn đạo bạn làm người thoải mái chân thành, muốn đến hắn đệ tử cũng đáng tín nhiệm. Câu Nguyệt lập tức hướng Phục Hy đại đế hành lễ, nói, đa tạ đại đế khẳng định gia sư là người. Phục Hy đại đế mỉm cười. Thái thượng đạo tổ cũng nói, đáng tiếc bần đạo vô duyên cùng quá nhàn đạo bạn gặp nhau, đây là bần đạo tổn thất. Mấy vị thánh nhân giờ phút này đối Câu Nguyệt đã chết sư phụ tỏ vẻ ra là lớn lao tôn trọng. Câu Nguyệt trong lòng tự nhiên cũng biết, đây là bởi vì chư thánh đối với mình là có chỗ cầu. Bọn họ hy vọng chính mình nói ra tất cả chân tướng. Rất nhanh, Thái thượng đạo tổ thì nhập chính đề, hỏi Câu Nguyệt, tiểu hữu, bây giờ đến cùng chuyện gì phát sinh? Còn hy vọng ngươi có thể từ đầu chí cuối, một năm một mười cùng bọn ta nói đến. Đây là liên quan đến chúng ta nhân tộc tồn vong, hy vọng ngươi đừng có nửa điểm giấu giếm. Câu Nguyệt lập tức nói, vãn bối không dám giấu giếm. Ngay sau đó liền giảng chính mình là như thế nào đến Lý Trường Dạ Thiên Thánh Cung đi. Nàng nói ra, vạn bối trước đây ít năm vẫn luôn tại hư vô chi địa bên trong chánh nhân gian thanh nhàn, nhưng từ thiên ma chi khí buông xuống về sau, hư vô chi địa sinh tồn hoàn cảnh cũng tại dần dần trở nên kém. Bốn phía tu sĩ bắt đầu đào ảo ma hóa, chúng ta thời gian biến rất không dễ chịu. Về sau, ta may mắn gặp phải thủy tổ mời ta cùng ta đệ tử nhóm tiến về hắn chỗ Thiên Thánh Cung đi ở lại. Lúc đó trong lòng ta là sợ hãi, nhưng cũng không dám cự tuyệt thủy tổ. Để cho ta không nghĩ tới là đi Thiên Thánh Cung về sau, thủy tổ vẫn chưa khó xử tại ta, ngược lại lễ ngộ có thêm. Phần tính nghĩa này, ta Lý Câu Nguyệt vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Lý Trường Dạ nhịn không được nói ra, Câu Nguyệt, ngươi là ta Lý Trường Dạ duy một hảo hữu chí giao, ta tốt với ngươi, chính là cần phải bổn phận, ngươi không nên nói nữa cái gì khắc trong tâm khảm lời nói, dạng này ngược lại lộ ra xa lạ. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Lý Trường Dạ, đây là thủy tổ tên ngươi sao? Lý Trường Dạ ngay sau đó có chút ít kiêu ngạo nói ra, đây là Câu Nguyệt vì ta đặt tên. Giờ phút này hắn kiêu ngạo như cái tiểu gà trống, chỉ kém không nói, tên của ta rất tuyệt đi. Thái thượng đạo tổ cái này một chúng thánh nhân nhóm tuy nhiên không sao cả nói qua yêu đương, nhưng đối trong nhân thế các loại tình cảm lại đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đến cái này thời điểm, chỗ đó còn có thể không hiểu cái này thủy tổ đối Câu Nguyệt cảm tình đâu. Bọn họ gặp này trái tim bên trong ngược lại yên tâm một số, một cái có nhân tình vị người, không biết nguy hiểm như vậy. Câu Nguyệt lại hơi hơi đỏ mặt, cũng không để ý Lý Trường Dạ, mà là tiếp tục nói ra, mấy năm này bên trong, vốn là vẫn luôn là bình an vô sự. Nhưng ngay tại trước một năm một ngày nào đó, Nguyên Vân Trọng Hốt không sai mang theo thủ hạ Long Ngâm Phong còn có Hắc Thi đi tìm tới. Bọn họ đến đây, là muốn cùng thủy tổ cùng một chỗ hợp mưu đến diện sát chúng ta nhân tộc. Lý Trường Dạ cất giọng nói, lúc đó ta thì từ chối thẳng thắn Nguyên Vân Trọng đầu này lão cẩu, ta nói ta cùng nhân tộc lại không có thâm cừu đại hận, làm gì muốn đến diệt người ta toàn tộc. Kết quả đầu này lão cẩu nói, các ngươi sớm muộn dung không được ta, hiện tại ta không hành động, tương lai nhất định hối hận. Hắn nói rất nhiều, nhưng ta đều chẳng muốn nghe. Có thể ngay lúc này, hắn nói cho ta, còn có một người lại là ta uy hiếp. Người kia chính là Trắng Xanh. Trắng Xanh tiểu hữu. Thái thượng đạo tổ chờ người bị kinh ngạc. Đó lấy, Thái thượng đạo tổ nói ra, từ lần trước Thánh Thành đại chiến về sau, Trắng Xanh tiểu hữu thì biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Trắng Xanh tiểu hữu tu vi có hạn, lại như thế nào là thủy tổ ngươi uy hiếp đâu? Lý Trường Dạ nói ra, đạo tổ ngươi đây chính là xem thường Trắng Xanh, ta lúc đó đều nhớ không nổi Trắng Xanh là ai, nhớ tới về sau thì càng không cảm thấy Trắng Xanh là uy hiếp. Có thể ta môn chính là, lúc này thời điểm Trắng Xanh tới, hắn không chỉ có đến, còn vô cùng lợi hại. Dung Nguyên Vân trọng lại nói, ta trưởng không là bên ngoài thiên ma, mà hắn trưởng không là bên trong thiên ma. Chúng thánh đều là giật mình. Phục Hy đại đế lúc này thời điểm ngưng trọng lên, nói ra, Trắng Xanh tiểu hữu thánh cảnh chính là tâm ma thánh cảnh, cái này thiên ma cũng là tâm ma, loại tình huống này ngược lại có lợi cho hắn, như là hắn tại. Ngay sau đó nhịn không được gấp giọng hỏi Lý Trường Dạ, nói, Trắng Xanh tiểu hữu hiện ở nơi nào? Chúng thánh đều quan tâm lên Trắng Xanh an nguy. Lý Trường Dạ đáng chắc không gì sánh được, nói ra, ta còn muốn nói cho chư vị, Trắng Xanh thực không phải Trắng Xanh, hắn thân phận chân thật là La Quân con gái nuôi Mạc Ngữ, cũng là Diệp Thanh Minh đồ đệ. Nàng đã chết. Chết? Chư thánh hoảng sợ. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thái thượng đạo tổ trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, Trắng Xanh thế mà chính là Mạc Ngữ. Mạc Ngữ là La Quân tiểu hữu con gái nuôi, lại là Diệp cô nương đồ đệ. Bây giờ, chúng ta mệt chết La Quân tiểu hữu, cũng mệt mỏi chết Diệp cô nương, hiện tại liền bọn họ chí thân cũng đều không có bảo trụ. Hắn bỗng nhiên vô ghế dựa vào, bi phẫn không gì sánh được đạo, bần đạo hưởng vì đạo tổ, xin lỗi bọn họ a. Trong mấy mắt, trong mắt lệ quang hiện ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế cuống quýt quên lơn, sư huynh không muốn quá phận tự trách, đây đều là không có cách nào khác sự tình a. Hắn lần thứ nhất nhìn đến chính mình sư huynh như thế không kiềm chế được nỗi lòng. Phục Hy đại đế, còn có thừa thánh nhân cũng cảm giác bi thương. Là ngươi giết Mạc Ngữ tiểu hữu, đúng không? Thái thượng đạo tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị hỏi Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ trong lòng hoảng hốt, lại là nói ra, nếu như là ta giết, ta hôm nay cũng không dám đến nơi này tới. Nàng là Nguyên Vân Trọng giết, lúc đó Mạc Ngữ xâm nhập vào ta trong não vực. Ta đem vong linh tinh thạch giao cho Nguyên Vân Trọng. Cũng chính là quyết định này, mới khiến cho ta bây giờ đi đến cái này vạn kiếp bất phục cấp độ. Hắn đến thời điểm thì cùng Câu Nguyệt thương lượng, tuyệt không thể thừa nhận là hắn giết Mạc Ngữ. Câu Nguyệt lúc đó cũng lo lắng, bọn họ không thừa nhận, nhưng Nguyên Vân Trọng đến thời điểm sẽ nói ra chân tướng a. Lý Trường Dạ nói cho Câu Nguyệt, chân tướng đến cùng như thế nào đã không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu là chúng ta chính mình thừa nhận giết Mạc Ngữ, như vậy những thứ này các thánh nhân liền không có dưới bậc thang, thì không tốt tiếp nhận hắn. Cho nên, nếu như đến thời điểm có Bạch Tố Trinh những thứ này người truy cứu, các thánh nhân cũng có thể nói là bị che đậy. Câu Nguyệt nghe xong nhất thời cũng đã cảm thấy Lý Trường Dạ nói có đạo lý. Người sống một đời, vốn là khó được hồ đồ a. Theo, Câu Nguyệt cũng giảng vong linh tinh thạch bị đoạt sự tình. Vân vân. Thái thượng đạo tổ chờ người nghe, mỗi người ánh mắt giao lưu một phen. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân trên thực tế đối Mạc Ngữ sinh tử là không quan tâm. Bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không quan tâm. Phục Hy đại đế thì là trong lòng bị thương. Thái thượng đạo tổ càng nhiều là tự trách. Có thể cái này thời điểm, xác thực cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Sau đó, Thái thượng đạo tổ hỏi Lý Trường Dạ, nói, cái kia vong linh tinh thạch coi là thật đã bị Nguyên Vân Trọng cho luyện hóa. Lý Trường Dạ nói ra, từ vong linh tinh thạch bị Nguyên Vân Trọng đoạt sau khi đi, ta thì mất đi cùng vong linh tinh thạch cảm ứng cùng liên hệ. Vong linh ngôi sao trong đá có vô cùng kịch độc, cho dù là đạo tổ ngươi cũng vô pháp đem luyện hóa. Bất quá Nguyên Vân Trọng cái này người, bản thân thì tràn ngập các loại kỳ tích. Hắn luyện hóa vong linh tinh thạch có hai loại kết quả, hoặc là bị độc chết, hoặc là triệt để luyện hóa tinh thạch. Không biết chư vị cảm thấy hắn hội là loại kết quả nào. Chư thánh nhất thời hai mặt nhìn nhau, mọi người thực đều không dùng đi ngẫm nghĩ, liền cũng biết Nguyên Vân Trọng không có khả năng như vậy chết mất. Cái này Nguyên Vân Trọng giản thẳng cũng là nghịch tiên tạo hóa, đánh không chết yêu nghiệt. Lý Trường Dạ tiếp tục nói, nếu như hắn có thể luyện hóa thành công, như vậy hiện tại cũng cần phải luyện hóa không sai biệt lắm. Chư thánh trên mặt nhất thời lo lắng không gì sánh được. Lý Trường Dạ lại nói mình bất tử quân đoàn thực lực. Chư thánh nghe xong liền càng thêm lo lắng. Thái thượng đạo tổ nói ra, dựa theo ngươi nói như vậy lên, chúng ta chẳng lẽ không phải không có phần thắng chút nào? Lý Trường Dạ thở dài nói ra, ta không muốn lớn lên Nguyên Vân Trọng uy phong, nhưng chúng ta thật là không có phần thắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, có thể ngươi đã đến chúng ta nơi này đến, luôn luôn phải có chút biện pháp à? Lý Trường Dạ nói ra, ta đồng thời không có biện pháp gì, tới nơi này là ta duy nhất có thể đi đường. Ta cũng hy vọng chúng ta có thể hợp lực nghĩ ra một số biện pháp, vì mỗi người mưu một đầu sinh lộ. Thời gian nhìn đến đã rất là khẩn cấp. Thái thượng đạo tổ nói ra, chúng ta bây giờ muốn làm xấu nhất dự định. Cái này thiên ma chi khí hình thành về sau, đã đem chúng ta nhân tộc khí vận phá hư hầu như không còn. Nếu như Nguyên Vân Trọng chân công thành mà đến, chúng ta như vậy diệt vong cũng là rất có thể. Phục Hy đại đế nói ra, như là La Quân tiểu hữu còn sống, nói không chừng hắn có thể có càng tốt hơn biện pháp. Ai? Lý Trường Dạ cũng thở dài, nói ra, như là Mạc Ngữ còn sống, thật là tốt biết bao. Lấy nàng bản sự, Nguyên Vân Trọng căn bản không dám đến đây làm càn. Hắn có thể cho bất tử quân đoàn hỗn loạn một mảnh, cũng có thể để Nguyên Vân Trọng thủ hạ địch ta khó phân. Thái thượng đạo tổ không khỏi cả giận nói, coi như tiểu ngữ không phải ngươi giết, nhưng cũng là ngươi hại chết. Bút chứng này, như có cơ hội, bần đạo vẫn là muốn tính với ngươi. Lý Trường Dạ hổ thẹn không gì sánh được, nói, sớm biết hôm nay, tại hạ sao cũng sẽ không làm cái này chờ hồ đồ sự tình. Phục Hy đại đế cười lạnh, nói, ngươi nếu không phải vong linh tinh thạch bị đoạt, làm thế nào có thể hối tiếc? Lý Trường Dạ nói ra, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Nhưng bây giờ, chư vị muốn đến truy cứu ta trách nhiệm cũng không phải lúc. Rốt cuộc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Làm không tốt, đến thời điểm không cần chư vị động thủ, ta liền sẽ chết trước tại Nguyên Vân Trọng trên tay. Chương 4087, bất tử quân đoàn. Chương 4101, bất tử quân đoàn. Tiếp dẫn thánh nhân ra mặt hòa giải, nói ra, đạo tổ, bây giờ nhân tộc lại đến sinh tử tồn vong cấp độ, giờ phút này chúng ta cần phải trước để xuống những thứ này tư nhân ân oán, cùng đi đối mặt trận này nhân tộc hạo kiếp. Chuẩn đề thánh nhân cũng nói, đúng vậy a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở bên an ủi. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế trong lòng tuy nhiên không cam lòng, nhưng lúc này thời điểm cũng không chuẩn bị thật truy cứu, ngay sau đó cũng là thuận sườn núi phía dưới con lửa. Chư thánh cùng Lý Trường Dạ cùng với Câu Nguyệt cùng một chỗ hợp mưu hợp sức, làm ra rất nhiều tinh tế. Lý Trường Dạ đối vong linh tinh thạch là thứ nhất giải, rất rõ ràng biết vong linh tinh thạch năng lực. Hắn hướng chư thánh nói ra, toàn bộ thế giới đã là thiên ma thế giới, chỉ cần Nguyên Vân Trọng thành công luyện hóa vong linh tinh thạch, như vậy hắn cũng là bất tử chi thân. Cơ hồ không có người có thể giết chết hắn. Thái thượng đạo tổ trầm giọng nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc, hắn nhất định còn có thiên địch. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến cái gì, hỏi Lý Trường Dạ, nói trở lại, cái này vong linh tinh thạch lợi hại như thế, ngươi làm sao không dung luyện đến trên người mình đâu? Lý Trường Dạ cười khổ nói, ta lại làm sao không muốn, nhưng là ta như cưỡng ép dung luyện vong linh tinh thạch, cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ngươi theo tinh thạch bên trong đi tới, như thế nào chịu không được tinh thạch độc? Lý Trường Dạ nói ra, thế nhưng là thân thể ta cũng không phải là hoàn toàn tinh thạch chỗ tạo, năm đó ta hấp thu độc cô không sợ toái phiến mới tạo hình thành công. Về sau vì bảo trụ thân thể, lại thêm vào hỗn độn linh thạch, tử vong chi thủy, u minh thiết tinh, hồng mông sương mù, vân vân. Cho nên thân thể ta là cùng mọi người thân thể không có khác nhau quá nhiều. Chẳng qua là ta thân thể có thể tùy ý đánh tan, đồng thời hấp thu vong linh ngôi sao thạch lực lượng. Nếu như ta cưỡng ép luyện hóa vong linh tinh thạch bên trong kịch độc hội phá hủy thân thể ta, ta chỉ có thể từ từ sẽ đến luyện hóa, quá trình này sẽ rất lâu. Các ngươi có thể hiểu thành, một người mỗi ngày ăn một chút xíu độc tố có thể cho thân thể chậm rãi miễn dịch loại này độc, nhưng là nếu như dùng lượng quá mạnh, liền sẽ bị độc chết. Thái thượng đạo tổ nói ra, ngươi vẫn là nói một chút, chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thắng một đường sinh cơ đi? Vong linh tinh thạch phối hợp thiên ma thế giới, thì vô địch sao? Lý Trường Dạ nói ra, nếu như rời đi tiền giới, vong linh tinh thạch dĩ nhiên không phải mạnh nhất, đem đánh tan, sau đó đem hắn thân thể phân tử phân biệt trấn áp, chậm rãi luyện hóa, ngược lại là có khả năng đem giết chết. Có thể trong này, hắn lực lượng là vô cùng vô tận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời nổi nóng, nói: "Ngươi qua đây chẳng lẽ là vì cho chúng ta ngột ngạt, nói cho chúng ta biết Nguyên Vân Trọng có bao nhiêu lợi hại? Sau đó còn muốn nói không phá giải chi pháp?" Lý Trường Dạ trầm giọng nói ra: "Thiên Ma chi khí còn có một cái khắc tinh, cái kia cũng là tử vong chi khí. Có thể hắc thi là người khác, mà lại tử vong chi khí quá ít, không cách nào chống lại. Nếu như chúng ta có thể đem Nguyên Vân Trọng thân thể nhanh chóng đánh tan, sau đó lấy tử vong chi khí trấn áp, ngược lại là có thể đối phó hắn. Bất quá cái này cũng rất khó." Chư Thánh nhất thời trầm mặc đi xuống. Bọn họ không tự chủ được nghĩ đến Diệp Thanh Minh, tâm lý lại là cảm thấy, như là La Quân cùng Diệp Thanh Minh đều còn tại liền tốt. Bọn họ tại, lúc này cũng không đến mức như vậy bị động. Lý Trường Dạ nói tiếp, thực cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, đại gia hỏa chỉ cần đồng tâm hợp lực vây khốn Nguyên Vân Trọng, ta liền có thể đi giải trừ Nguyên Vân Trọng đối tử vong quân đoàn khống chế. Giải trừ tử vong quân đoàn, Nguyên Vân Trọng ý hiếp liền không có lớn như vậy. Chư Thánh ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái này thật đúng là cái biện pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, người sau khi đi vào nói lâu như vậy, hiện tại cuối cùng là nói câu tiếng người. Tiếp đó, Chư Thánh liền bắt đầu thảo luận như thế nào đối phó Nguyên Thánh cùng tử vong quân đoàn. Bọn họ muốn để chư cao thủ trước bố trận ngăn cản tử vong quân đoàn một lát, đồng thời phải có người tới đối phó Long Ngâm Phong cùng Hắc Thi. Liên đệ Bần Tăng cùng sư đệ tới đối phó Long Ngâm Phong cùng Hắc Thi đi. Lúc này thời điểm, Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói ra. Phục Hy Đại Đế nói ra, vậy tại hạ cùng Thiên Tôn cùng đạo tổ cùng một chỗ, nhanh chóng đến vây giết Nguyên Vân Trọng. Thái Thượng Đạo Tổ cười khổ, nói ra, không dễ dàng như vậy, đối phương bên trong không phải còn có tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất sao? Hiện tại không có thiên đạo chi lực, bọn họ lại là bất tử chi thân, cũng rất khó đối phó. Chỉ dựa vào những cái kia cao thủ cùng trận pháp, không đủ để ngăn chặn bọn họ. Phục Hy Đại Đế cũng cười khổ, nói, chúng ta ở chỗ này suy nghĩ hoàn mỹ, đến thời điểm thực chiến lên, khẳng định là khó khăn trùng điệp, ngoài ý muốn nhiều hơn. Bất kể như thế nào, nhân tộc bên này liền đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, bọn họ tích cực bố trận, làm tốt các loại đối địch chuẩn bị. Lý Trường Dạ cũng tham dự bên trong, vì Chư Thánh bảy mưu tính kế. Chư Thánh cũng không có hoài nghi Lý Trường Dạ phải chăng có trá, trên thực tế vốn cũng không cần hoài nghi. Bởi vì Lý Trường Dạ như quả không ra vấn đề, chỗ đó làm phiền làm âm như quỷ kế đâu. Lý Trường Dạ chỉ cần cùng Nguyên Vân Trọng cùng một chỗ, sau đó lại xuất lĩnh bất tử quân đoàn sát tướng tới, bọn họ thì sẽ trực tiếp xong đời. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế trong đêm bố trận về sau, cũng bắt đầu thôi toán lành giữ. Bọn họ thôi toán đi qua rất nhiều chuyện, ngược lại là có dấu vết mà lần theo. Nhưng thôi toán tương lai, lại là khó khăn trùng điệp. Đây là bởi vì tương lai hay thay đổi, tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn. Tại mệnh lý tới nói, tựa hồ hết thảy đều đã định trước. Nhân gian đã phát sinh rất nhiều sự tình, bất quá là giống như điện ảnh tại chiếu lại mà thôi. Nhưng là tại trong phim ảnh người lại là không cách nào biết được tương lai. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế liên tiếp thôi toán, chỉ cảm thấy phía trước sương mù nồng nặc, nguy cơ trùng trùng. Tính toán càng nhiều, phía trước thì càng không rõ rệt, càng phát ra hỗn loạn. Sau cùng hai người làm đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể từ bỏ. Đại La Sơn bên ngoài, một ngày này, hắc ám như thường ngày, ý nguyên bao phủ khắp nơi. Đúng lúc này, một đạo to lớn hư không chi môn xuất hiện. Hư không chi môn bên trong, đầu tiên đi tới là Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong. Cùng tại phía sau bọn họ thì là Đông Hoàng Thái Nhất, Tạo Hóa Chân Nhân. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tạo Hóa Chân Nhân đều là ánh mắt lạnh lẽo bên trong mang theo một tia ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì tư tưởng cùng cảm tình. Đó lấy, lại có vô số lít nha lít nhít người mặt quỷ xuất hiện. Người mặt quỷ bên trong còn có một số nắm giữ khuôn mặt lạnh lùng người băng cao thủ. Bọn họ giống như là thủy triều, nhìn một cái, nhìn không thấy bờ. Thô thô tính ra, cái này bất tử quân đoàn chí ít có 10 triệu chi chúng. Nhân tộc số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng là tu sĩ số lượng cũng không có nhiều đến đếm không hết cấp độ. Lý Trường Dạ tại luyện tạo bất tử quân đoàn thời điểm, bởi vì có thể chọn lựa quá nhiều, cho nên đều là chọn ưu tú chọn lựa. Tại cái kia bí địa bên trong, nhân tộc tu sĩ nhóm đã tập kết. Các tu sĩ toàn bộ chung vào một chỗ, bất quá hơn 30.000. Đây là về sau Thiên Nam địa Bắc thu nạp rất nhiều tu sĩ tới sau kết quả. Nhân tộc điêu linh đến tận đây, làm lòng người đau. Đã từng tiên giới, tu sĩ nhiều vô số kể, bây giờ, tại trận này trận đại chiến bên trong, các tu sĩ sinh mệnh giống như con kiến hôi cấp tốc chết đi. Bất tử quân đoàn trung thiên vạn chi chúng cũng không phải là toàn bộ đều là tu sĩ, có rất nhiều người bình thường được đến biến dị, cũng sẽ biến cường đại. Đồng thời, bất tử quân đoàn bên trong cũng không hoàn toàn là nhân loại, bên trong còn có không ít ma thú, thần thú, cùng với phổ thông một ít động vật biến dị chờ chút. Đây là một chi vô cùng kinh khủng mà cường đại quân đội. Bất tử quân đoàn đi ra hoàn tất về sau, hư không chi môn bên trong sau cùng đi ra là được. Một thân hắc bảo nguyên thánh. Hôm nay nguyên thánh, tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lạnh lùng. Tại bí địa bên trong, Thái Thượng Đạo Tổ một đoàn người nhìn đến vậy bên ngoài lít nha lít nhít bất tử quân đoàn, bọn họ nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại hít một hơi hàn khí, nói ra, nếu để cho cái này bất tử quân đoàn xông tới, cả nhân tộc đem về không còn. Lý Trường Dạ nói ra, may ra là bất tử quân đoàn bên trong phần lớn đều là cậy mạnh, lấy trong trận pháp không gian, thời gian chi lực ngăn cản, ngược lại là có thể chặn một hồi. Những thứ này không chết người lực lượng rất mạnh, nhưng là không có kỹ xảo. Mà Chư Thánh nhằm vào này cố ý bố trí xuống trận pháp là sử dụng không gian chi lực, thời gian chi lực đến tiêu trừ loại này cậy mạnh. Đương nhiên, cậy mạnh quá mạnh, thời gian dài cũng có thể đem trận pháp đánh tan. Không chết người cậy mạnh không cách nào đem hấp thu, nuốt, sau đó hóa thành thần lực đánh giết trở về. Bởi vì bọn hắn cậy mạnh chẳng khác gì là không có dinh dưỡng lực lượng, mà lại ăn mòn lực cũng rất mạnh. Trận pháp nếu như hấp thu bọn họ lực lượng, liền sẽ ra tốc tan rã. Phục Hy Đại Đế phụ trách chỉ huy tất cả nhân tộc tu sĩ chủ trì trận pháp, ngăn cản bất tử quân đoàn đánh vào bí địa bên trong. Cùng lúc đó, Thái Thượng Đạo Tổ xuất lĩnh tiếp dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có Lý Trường Dạ đi ra ngoài nên địch. Bọn họ thông qua hư không chi môn, đi tới cái kia Nguyên Thánh một đoàn người trước mặt. Hư không chi môn cũng liền theo biến mất. Nguyên đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thái thượng đạo tổ hướng Nguyên Thánh mỉm cười, nói ra. Nguyên Thánh cũng nhìn hướng Thái thượng đạo tổ, trước mắt Thái thượng đạo tổ có thể nói là hắn cả đời địch nhân vốn có, lẫn nhau đều không có lập tức động thủ dự định. Giữa bọn hắn còn có quá nhiều lời nói muốn nói. Nguyên Thánh đầu tiên nói ra, Thái thượng, đại khái ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra sẽ có giờ này, ngày này, dạng này cục diện a. Nói cho cùng, còn là các ngươi quá tự tư, liều lĩnh để tử vong chi nước mắt xuất hiện, mà kết cục là các ngươi thân thủ đem mọi người tộc hại chết, đằng sau ta nhiều như vậy không chết người, cũng là bái các ngươi ban tặng. Cũng như vậy, lão phu xem các ngươi lúc trước còn không bằng nền cổ liền rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, Nguyên Vân Trọng, chúng ta những người này coi như lúc trước chịu nền cổ liền giết, nhưng là ngươi thì sẽ bỏ qua người khác tộc sao? Ngươi dám nói ngươi sẽ bỏ qua sao? Nguyên Thánh hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó trong mắt lóe lên rét lạnh chi sắc, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi nói đúng, lão phu sẽ không bỏ qua nhân tộc. Nhưng cái này bởi vì là các ngươi gieo xuống, các ngươi hiện tại người người xưng thánh, bị người kính ngưỡng, nhưng là năm đó các ngươi huy động đồ đao bộ dáng, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Thái thượng đạo tổ nói ra, năm đó chúng ta mới đến, muốn có cái sống yên ổn chi địa, không biết sao các ngươi phản kháng kịch liệt, không có chút nào thương lượng cùng khoan nhượng. Chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ, thực sự cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Chương 4088, máu chiến thiên hạ. Chương 4102, máu chiến thiên hạ. Nguyên Thánh sau khi nghe xong cười ha ha, nói ra, tốt một cái bất đắc dĩ, tốt một cái nỗi khổ tâm. Thái thượng, ngươi chừng nào thì có thể thừa nhận chính ngươi vốn là đồ vô sỉ? Cái này đạo tổ hai chữ, ngươi thật xứng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức mắng to, đại sư huynh của ta có cái gì không xứng cái này đạo tổ hai chữ, lại cao hơn tục danh, ta sư huynh cũng xứng đáng, xứng với. Hắn là chúng ta nhân tộc đạo tổ, cũng không phải là ngươi đầu này lao cầu đạo tổ. Đại sư huynh của ta sở tác sở vi, không có chút nào xin lỗi nhân tộc địa phương. Nguyên Thánh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh lùng nói ra, lão phu nói chuyện với thái thượng, còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo. Tại lão phu trong mắt, ngươi lại tính là thứ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, bần đạo dĩ nhiên không phải đồ vật, nhưng ngươi tại bần đạo trong mắt, cũng là một đầu lão cầu. Hắn cho tới bây giờ đều là nóng nảy tính tình, tuy nhiên rất ít cùng nhân đấu miệng, nhưng một khi đấu lên miệng đến, cũng là một trường không tha người miệng. Chỉ bất quá xưa nay cùng những bọn tiểu bối kia thật sự là không cần thiết mà thôi. Nguyên Thánh không khỏi nghẹn lời. Lúc này thời điểm, cái kia Long Ngâm Phong mở miệng, nói ra, nhớ năm đó, chúng ta linh tôn nhất tộc trên địa cầu sinh hoạt đến ăn vui không gì sánh được, vũ trụ đại đế thô bạo đến đây, trực tiếp muốn đem địa cầu hủy diệt. Các ngươi nhân tộc lão tổ tông vốn là cái tàn nhẫn đồ vật. Thái thượng đạo tổ nói ra, thực nói như vậy lên, người nào cũng không có cái gì tư cách chỉ trích người nào. Liên nói nguyên đạo hữu các ngươi kệ tợ lở tộc, tại chúng ta chưa tới kệ tợ lở tới trước đó, các ngươi vì một số tư nguyên, đã từng đôi 13 cái hành tinh tiến hành qua chủng tộc diệt tuyệt. Tại các ngươi kệ tợ lở tộc trên tay chết sinh linh, chính là lấy ước và tính. Hắn sinh linh bắt các ngươi không có cách, mà chúng ta, vừa tốt thì là các ngươi báo ứng. Đến mức Long đạo bạn, các ngươi linh tôn nhất tộc thời đại thật là quá xa xưa, trước kia đã làm bao nhiêu chuyện ác, vận đạo là không thể nào tinh tế. Nhưng là các ngươi đế quốc thiên chu tại trong vũ trụ một đường nuốt nhiều ít tinh cầu, nhiều ít sinh linh, trong lòng ngươi không có đếm sao? Mọi người trên tay đều không sạch sẽ, chỉ là đúng lúc, các ngươi cửu nhân chính là chúng ta nhân tộc thôi. Cho nên dưới mắt, chúng ta cũng cần tranh cãi thảo luận thị phi. Long Ngâm Phong mở miệng nói. Suy nghĩ một chút, lại là không biết nói cái gì cho phải phản bác, cuối cùng vẫn là im lặng. Nguyên Thánh gật gật đầu, nói ra, Thái thượng, ngươi lời nói cũng có đạo lý. Cho đến ngày nay, nói cái gì đều là lộ ra dư thừa. Lão phu không có khả năng bãi binh, ngươi cũng không có khả năng nền cổ liền giết. Bất quá, nhiều năm như vậy, lão phu một mực không có tránh thức theo ngươi so sánh với một trận. Trước đó lão phu cầm giữ có sinh mệnh thiên đạo, lấy sinh mệnh thiên đạo đến theo ngươi tỉ thí, nhiều ít là không công bằng. Bây giờ, lão phu cùng ngươi đều không có thiên đạo chi lực, tuy nói lão phu bây giờ là bất tử chi thân, nhưng lực lượng phía trên cũng không có bao nhiêu ưu thế. Cho nên, chúng ta đến công bằng so sánh với một trận. Hoa địa vì vòng, người nào ra phạm vi, liền coi như ai thua. Lão phu hôm nay như thua, liền như vậy bãi binh 10 năm. Ngươi như thua. Thái thượng đạo tổ nói ra, bần đạo có thể theo ngươi tỉ thí, nhưng bần đạo thua, lại cái gì đều không thể vì ngươi làm được. Bởi vì ngươi có thể đại biểu bất tử quân đoàn, nhưng bần đạo vô pháp lấy nhân tộc tồn vong đến cùng ngươi làm tiền đặt cược. Vậy cũng đúng, tốt, chúng ta thì so một trận. Nguyên Thánh nói ra. Thái thượng đạo tổ nói ra, được. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bận tâm, nhỏ giọng nói ra, sư huynh, gia hỏa này quỷ kế đa đoan a, lúc trước hắn thì âm qua thông thiên sư đệ. Thái thượng đạo tổ nói ra, không cần phải lo lắng, cho đến ngày nay, hắn đã không cần thiết cầm làm những tiểu động tác kia. Về sau, Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thánh họa địa vì vòng. Cái kia vòng có chừng 10 mét vuông hai bên. Hai người đứng tại vòng tròn bên trong, người nào bị đánh ra phạm vi bên ngoài, liền coi như thua. Hai người tại vòng tròn bên trong đứng đối mặt nhau. Đối với số mệnh địch nhân rốt cục đi cho tới hôm nay một bước này. Sau đó, không có dư thừa lời nói, hai người các nói một cái mời chữ, sau đó liền thì xuất thủ. Nguyên Thánh động thủ trước, hắn biết Thái thượng đạo tổ là thuận thế mà làm, một cách tự nhiên. Nhưng hắn đối hết thảy đều chẳng sợ hãi, thân hình nhất động, hai bên nhoáng một cái, nhanh như quỷ mị. Giờ phút này Nguyên Thánh không giống như là thông thiên triệt địa đại thánh nhân, mà giống là một cái người ở giữa phàm nhân cao thủ một dạng. Chỉ bất quá tốc độ cùng lực lượng so những người phàm tục kia cao thủ không biết mạnh mấy ngàn lần. Trong nháy mắt mà động, đột nhiên đến, không âm thanh vang, thời gian, không gian đều đã mất đi tác dụng. Nguyên Thánh hai tay thành những mỏ, đột nhiên đi tới Thái thượng đạo tổ trước mặt, liền hướng hắn hai lô thai mà đi. Thái thượng đạo tổ thân hình trong nháy mắt này cũng là động, thân pháp phiêu dật, như bay đến lướt nước, đạp sóng vô ngân. Nhưng Nguyên Thánh tốc độ vẫn là quá nhanh, một chút thì bắt được Thái thượng đạo tổ, song chảo thuận lợi mổ tại Thái thượng đạo tổ hai lỗ thai phía trên. Cái này một chút, lực đạo xuyên qua, chính là Thái thượng đạo tổ bực này tu vi cũng là đường chết một đầu. như vậy thái thượng đạo tổ thì dạng này bại, hiển nhiên không có khả năng. Như là thái thượng đạo tổ dễ dàng như vậy bị đánh bại, như vậy hắn cũng không xứng làm nguyên thánh địch nhân vốn có. Chỉ thấy nguyên thánh cái này một mổ phía dưới, hiện trường đống nhiên thêm ra hai tên thái thượng đạo tổ. Cái kia bị hắn mổ vào thái thượng đạo tổ đống nhiên vỡ ra, hình thành một đạo mãnh liệt quyền ấn, oanh sát hướng nguyên thánh mặt. Cùng lúc đó, tại nguyên thánh hai bên trái phải, thêm ra đến hai tên đạo tổ đi ra quyền anh thẳng hướng nguyên thánh. Trong nháy mắt, đặc sắc xuất hiện, hiện tượng hoàn sinh. Nguyên thánh lạnh hừ một tiếng, quát nói, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, nhưng cũng lắp ra ba cái nguyên thánh đi ra. Cái này công phu cũng không phải là nhất khí hóa tam thành, ngược lại là cùng Lý Trường Dạ trước đó công phu tương tự. Ba cái nguyên thánh đều là vô cùng cường đại, bên trong một cái bị thái thượng đạo tổ tiền hậu giáp kích, liền bị đánh tan thành vô số màu đen phân tử. Nhưng mặt khác hai cái nguyên thánh lại là nhanh chóng phản công. Vậy trở thành màu đen phân tử nguyên thánh cũng thừa cơ cấp tốc ngưng tụ, lại khôi phục nguyên hình. Thái thượng đạo tổ lấy tam thanh chi khí lần nữa trở thành ba cái đạo tổ, liền cùng ba cái nguyên thánh chém giết cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, quyền qua cước lại, đánh kịch liệt tuyệt luân. Sau đó, bọn họ toàn bộ hợp ba làm một. Bởi vì bọn hắn phát hiện dạng này tách ra đánh ý nghĩa cũng không lớn. Thái thượng đạo tổ thẳng thắn không còn tránh né, dạng này tránh né lấy cũng không có ý nghĩa. Bất luận cái gì chiêu thức, quy tắc, pháp bảo tại trên thân hai người đều đã không thể có tác dụng. Duy nhất có thể làm cũng là liều mạng. Hai người trưởng lực quanh sát cùng một chỗ, liên tiếp quanh sát hơn 10 trưởng. Hơn 10 trưởng về sau, nguyên thánh khí tức hơi có vẻ phù phiếm. Thái thượng đạo tổ lại là dị thường bình tĩnh, từng bước ép sát. Lại liều hơn 10 trưởng, nguyên thánh liền đã bị buộc đến phạm vi ở mép chỗ. Thái thượng đạo tổ khẽ quát một tiếng, "Đi." Lại là nhất trưởng. Mắt thấy một trưởng này liền muốn đem nguyên thánh đánh ra phạm vi bên ngoài. Chư thánh tâm nhi đều nhắc đến cổ họng, bọn họ hy vọng nhiều đạo tổ có thể nhất kích công thành. Ngay tại thời khắc mấu chốt, nguyên thánh thân thể bỗng nhiên hóa thành vô số hắc vụ phân tử. Những thứ này hắc vụ phân tử chính là thiên ma phân tử. Thái thượng đạo tổ sắc mặt không thay đổi chút nào, đột nhiên đại thủ ấn nắm bắt mà ra, thế mà một tay lấy chỗ có thiên ma phân tử nắm bắt nơi tay. Hắn đại thủ ấn giờ phút này giống như mênh mông thế giới một dạng. Thiên ma phân tử tại cái này mênh mông thế giới bên trong, giống như vô số ngôi sao. Nhưng lúc này ngôi sao là cuồng bạo. Những ngôi sao này tia chớp xoay tròn, bạo phát, đồng thời cường lực hấp thu bốn phía thiên ma chi khí. Thiên ma chi khí nhất thời mãnh liệt bắt đầu cuồng bạo, ngoại giới bên trong thiên ma chi khí bảy biển ra lôi đỉnh phong bạo cục diện. Nhưng là Thái thượng đạo tổ lại dò ra một cái tay khác, nhất trưởng đẩy ra. Một trường này liền đem trước mắt thiên ma phong bạo đánh ra một cái thông đạo tới. Theo, hắn đem nhiếp cầm trong tay thiên ma phân tử hướng phạm vi bên ngoài đẩy. Oeng. Những cái kia thiên ma phân tử liền rời đi phạm vi, tại phạm vi bên ngoài nhanh chóng tụ lại, sau cùng hóa thành nguyên thánh. Lúc này thời điểm, Thái thượng đạo tổ còn tại trong hội, mà nguyên thánh đã đứng tại phạm vi bên ngoài. Thái thượng đạo tổ không phải không nghĩ tới như vậy đem nguyên thánh trấn áp lại, nhưng nguyên thánh thực sự quá mạnh, hắn lại trễ một số, nguyên thánh liền muốn theo hắn tay ấn bên trong phá phong mà ra. Chư thánh gặp tình này hình, nhất thời đại hỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát to, "Nguyên Vân Trọng, ngươi thua." Nguyên Thánh kết thúc trên mặt đất về sau, ánh mắt liếc nhìn tại chỗ, đột nhiên lạnh quát lên, "Cho lão phu giết, một tên cũng không để lại." Hiển nhiên, hắn cũng không phải cái tuân thủ lời hứa người. Lúc này căn bản không nói nhảm nữa, trực tiếp hạ sát thủ. "Ngươi cái này bị ổi lao thất phu." Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức mắng to. Không chết đại quân trong nháy mắt động lên đến. Bên trong thiên địa, một mảnh gào thét. Không chết đại quân công giết tới, loại kia lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, còn như biển gầm đánh tới cảm giác để người tê cả da đầu. Thái thượng đạo tổ trước tiên đón lấy Nguyên Thánh, đồng thời thi triển ra tự nhiên thánh cảnh bao phủ vùng thế giới này. Ngươi mơ tưởng. Nguyên Thánh hét lớn một tiếng, nhanh chóng phát động thiên ma phân tử phong bạo. Trong bầu trời, ma vân điên cuồng phun trào. Vô số ngày ma phân tử hình thành, giống như ước vạn kiếm quang chém giết tiến tự nhiên thánh cảnh bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình thoát một cái thứ nhất thì đón lấy Long Ngâm Phong. "Để bần đạo đến chiếu cố ngươi đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn. Long Ngâm Phong nói, "Chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi?" Hai người mỗi người thi triển thánh cảnh, sau đó nhanh chóng ra chiêu chém giết. Tiếp dẫn đạo nhân thì là ngăn lại Hắc Thi. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất hướng chuẩn đề thánh nhân đánh tới, Tạo Hóa Chân Nhân muốn gia nhập vòng chiến thời điểm, Lý Trường Dạ bốn cái người băng thủ hạ bổ nhào qua, cùng Tạo Hóa Chân Nhân oanh sát một chỗ. Lý Trường Dạ liếc nhìn chiến trường, liền nhìn đến tại Thiên Ma phân tử ảnh hưởng dưới, những cái kia thánh cảnh quy tắc căn bản là không có cách vây khốn bất tử quân đoàn. Bất tử quân đoàn chém giết tới, oanh oanh liệt liệt, khủng bố gần chết. Cùng lúc đó, có mấy tên chuẩn thánh cấp bậc không chết cao thủ thẳng hướng Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ liền cùng bọn hắn quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau chém giết, tương xứng. Lý Trường Dạ tại chờ cơ hội, hắn muốn chờ Nguyên Thánh bị đánh tan, sau đó bị Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ trấn áp lại. Cái này thời điểm, là hắn có thể theo dựa vào bản sự của mình đến trưởng không bất tử quân đoàn. Hiện tại bất tử quân đoàn bị Nguyên Thánh cường lực khống chế, hắn căn bản không có bản sự này đến ra lệnh. Giờ phút này, bất tử quân đoàn đang theo lấy nhân tộc bí địa kết giới vây sát mà đi. Chương 4089, nguy cơ sớm tối. Chương 4103, nguy cơ sớm tối. Ngàn vạn không chết đại quân mạnh mẽ đâm tới, rót thành dòng lũ sắt thép hướng kết giới kia chỗ vây sát mà đi. Ầm ầm. Kết giới phía trên tuân gia lóa mắt ánh sáng màu vàng tới. Xông lên phía trước nhất một số không tử sĩ binh lập tức bị kết giới kim quang xoắn giết suốt ngày ma phân tử, có chút thì là trực tiếp bị đè ép suốt ngày ma phân tử. Nhưng những thứ này thiên ma phân tử ở trong hư không du đãng sau một lúc, lại mỗi người khôi phục thành trước kia binh lính bộ dáng, sau đó bọn họ sau khi rơi xuống đất, lần nữa không biết mệt mỏi trùng sát. Kết giới bên trong, Phục Hy đại đế chỉ huy nhân tộc tu sĩ cùng một chỗ phát động pháp lực hướng kết giới hạch tâm trận pháp chuyển vận cường đại pháp lực đi vào. Thế nhưng là bọn họ pháp lực cùng cái này ngàn vạn không chết đại quân lực lượng so ra, lại là yếu rất nhiều. Căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. May ra là tại cái này trận pháp bên trong có vô số thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chờ chút. Những thứ này pháp tắc bên trong rót vào vô số thánh người tâm huyết. Không gian cùng thời gian tuy nhiên không thể vây khốn bất tử quân đoàn lực lượng cường đại, nhưng là có thể để những lực lượng kia ở trong không gian tiêu hao vô số, tại trong thời gian chậm rãi trôi qua. Cho nên cho dù bất tử quân đoàn rất là cường đại, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể xông phá kết giới. Nhân tộc bên này, Phục Hy đại đế cũng biết kết giới duy trì liên tục không thời gian quá dài. Tránh thức thắng bại, chính là muốn nhìn Thái thượng đạo tổ bọn họ phải chăng có thể bắt giữ Nguyên Thánh. Một khi Nguyên Thánh bị bắt, Lý Trường Dạ liền có thể trưởng không bất tử quân đoàn, đây là mấu chốt thắng bại chỗ. Đại chiến đã bắt đầu, kịch liệt dị thường. Cái kia bốn tên người băng vây quanh Tạo Hóa chân nhân, hung manh đánh giết. Nhưng hôm nay Tạo Hóa chân nhân cũng không tiếp tục là lúc trước Tạo Hóa chân nhân, hắn nắm giữ bất tử chi thân, đồng dạng cũng là hung hãn không sợ chết. Bốn tên người băng mãnh liệt, hắn càng thêm mãnh liệt, quyền lực trồ đến, như tinh thần nổ tung, như vũ trụ hủy diệt. Ầm ầm ầm ầm. Mấy quyền về sau, bốn tên người băng liền bị Tạo Hóa chân nhân trực tiếp toàn bộ đánh thành phấn vụn. Bốn tên người băng muốn đoàn tụ thời điểm, Tạo Hóa chân nhân mở ra miệng to như chậu máu, thế mà đem bốn tên người băng phân tử toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tạo Hóa thật thân thể người hình thành thiên ma lò luyện, đem cái kia bốn tên người băng phân tử chết trấn trụ, đồng thời tiến hành dung luyện. Nếu như là người khác luyện hóa bốn tên người băng, này sẽ là vô cùng khó khăn. Nhưng Tạo Hóa chân nhân là càng cường đại thiên ma, cho nên ngược lại chẳng phải cố hết sức. Tạo Hóa chân nhân trấn trụ bốn tên người băng về sau, liền muốn lại đi đánh giết người khác. Cái này Tạo Hóa chân nhân bây giờ là một đầu mãnh thú, người nào gặp phải hắn đều sẽ đau đầu. Lý Trường Dạ lúc này thời điểm cũng đem cái kia mấy tên chuẩn thánh cao thủ cho đánh tan, thân hình hắn lóe lên, liền ngăn ở Tạo Hóa thật người trước mặt. Tạo Hóa chân nhân cũng bất chấp tất cả, liền thẳng hướng Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ vừa quan sát tình hình chiến đấu, vừa cùng Tạo Hóa chân nhân sát tướng lên. Trước kia Lý Trường Dạ là vong linh thủy tổ lúc, trên thực tế cùng bất kỳ một cái nào thánh nhân đấu tướng lên, đều rất khó chiếm được hướng đầu gió. Bất quá là làm sao cũng không giết chết, khiến người ta căm ghét cùng cảm thấy khó chơi mà thôi. Bây giờ Lý Trường Dạ lại mất đi vong linh tinh thạch, cho nên cùng Tạo Hóa chân nhân đấu, cũng không chiếm được cái gì hướng đầu gió. Ngược lại là Tạo Hóa chân nhân không cố kỵ gì, không có có tâm trí, ngược lại là đem Lý Trường Dạ công được liên tục bại lui. Lý Trường Dạ trong lòng không gì sánh được nổi nóng, cái này Tạo Hóa chân nhân nguyên bản bất quá là hắn một con chó, bây giờ thế mà đem hắn bức đến nước này, coi là thật đáng hận. Lý Trường Dạ thân hình lắc lư, tránh đi Tạo Hóa chân nhân công kích, lại trở tay công giết đi qua. Hai người đem thiên ma chi lực vận chuyển tới cực hạn trạng thái. Lý Trường Dạ tuy nhiên nhuệ khí không đủ, nhưng lại càng thêm linh động. Cho nên trong lúc nhất thời, Tạo Hóa chân nhân tuy nhiên chiếm thượng phòng, nhưng cũng bắt không được Lý Trường Dạ. Hai người này tranh đấu nói cho cùng cũng là không thú vị cùng cực, bởi vì ai cũng không giết chết người nào. Bị Lý Trường Dạ đánh tan những cái kia chuẩn thánh cao thủ lúc này đã tụ lại, một lần nữa gia nhập chiến trường. Bất quá bọn hắn mục tiêu tính không phải rất mạnh, liếc nhìn chiến trường về sau, lại là chạy đi tìm người khác phiền phức. Bất tử quân đoàn cao thủ thật sự là rất nhiều. Chư thánh chiến đấu vô cùng không thuận lợi, bất tử quân đoàn chém giết tới, cũng đến bọn họ trong vòng chiến, nhưng tu vi yếu, trực tiếp bị dư âm quét thành phấn vụn. Mà lớn mạnh một chút không chết chuẩn thánh thì là thêm vào vòng chiến, đối phó lên những thứ này thánh nhân tới. Chuẩn thánh số lượng cũng không nhiều, những thứ này chuẩn thánh là Lý Trường Dạ xuất thủ đánh giết, sau đó luyện hóa. Tình hình chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Long Ngâm Phong quyết đấu cũng là dị thường kịch liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Long Ngâm Phong đô là lâu năm thánh nhân, kia công lực này đều thâm hậu tới cực điểm. Hai người quyền đến trường đi, cũng không thi triển bất kỳ pháp bảo nào cùng pháp thuật, tất cả đều là lấy công lực thâm hậu so đấu. Giao đấu không lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chiếm thượng phong, bắt đầu áp chế Long Ngâm Phong. Có thể cái này thời điểm, có hai tên không chết chuẩn thánh sát tướng tới, lập tức đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tiết tấu xáo trộn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận đến ném ra vô cực vòng tới đối phó cái kia hai tên chuẩn thánh. Hắn một tay khống chế vô cực vòng, một tay ứng đối Long Ngâm Phong. Vô cực vòng chính là màu vàng nóng vòng tròn, có thể hóa thành vô số vòng tròn, đồng thời mang theo cường đại thánh lực. Những thứ này vòng tròn vây quanh hai tên không chết chuẩn thánh, hình thành một cái kết giới phong bạo. Hai tên chuẩn thánh hướng ra ngoài phóng đi, liền bị vô số vòng tròn đánh thành phấn vụn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng minh bạch, những thứ này bất tử quân đoàn, đem giết chết là không thể nào, vẫn là vây không tốt. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ so Long Ngâm Phong cưỡng hiếp một số, giờ phút này phân lực ra ngoài, liền bị Long Ngâm Phong đảo khách thành chủ, dần dần áp chế. Càng hỏng bét là, còn có hắn không chết cao thủ chém giết tới. Trận chiến đấu này, nhất định là không công bằng. Đến mức tiếp dẫn thánh nhân cùng Hắc Thi ở giữa chiến đấu, cũng là đến gay cấn. Hắc Thi bây giờ đã không phải là bất tử chi thân, từ khi Tử Vong Thiên Đạo không có về sau, hắn thì mất đi rất nhiều đặc thù lực lượng. Mà lại, Hắc Thi tử vong thế giới cũng vô pháp đối tiếp dẫn thánh nhân hình thành có lực khắc chế. Bởi vậy hai người này đấu tướng lên, ngược lại là tiếp dẫn thánh nhân chiếm thượng phong. Tiếp dẫn thánh nhân thập nhị phẩm công đức kim liên đã bị hủy, bây giờ pháp bảo lại là tiếp dẫn thần tràng, bảo vật này bên trên có 6 mặt cờ xí, phiêu đáng ở giữa, chính là có vô cùng thế giới lực lượng ẩn chứa bên trong, có thể thu nạp vô số công kích chi lực, đồng thời hóa thành tự thân lực lượng. Tiếp dẫn thánh nhân lấy tiếp dẫn thần tràng mấy lần đón lấy Hắc Thi công kích, sau đó phản phệ trở về. Hắc Thi mặc dù là tuổi nhỏ đắc chí, nhưng gặp phải tiếp dẫn thánh nhân dạng này lâu năm thánh nhân, đó cũng là rất đau đầu. Có thể thánh nhân ở giữa chiến đấu, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng khả năng không lớn. Cùng lúc đó, cũng không ít không chết cao thủ tới giết tiếp dẫn thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân nhất định phải phân tâm ứng đối. Bởi vậy vốn là chiếm thượng phong, rất nhanh liền lại thành tương xứng trạng thái. Lại nói cái kia chuẩn đề thánh nhân cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa chiến đấu, vậy thật đúng là để chuẩn đề thánh nhân kêu khổ thấu trời. Lấy mỗi người thực lực tới nói, Đông Hoàng Thái Nhất cùng chuẩn đề thánh nhân đều là lâu năm thánh nhân, kia pháp lực này là tương xứng. Nhưng bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất hung hãn không sợ chết, lại là bất tử chi thân. Cho nên chuẩn đề thánh nhân sẽ rất khó ứng đối. Hắn thi triển toàn lực, miễn cưỡng đem Đông Hoàng Thái Nhất thân hình đánh nát. Bởi vì bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên cường hãn, nhưng lại mất đi linh động cùng trí tuệ. Cho nên chuẩn đề thánh nhân hơi thi triển một số kế sách, liền có thể chơi hắn một vố. hắn đem Đông Hoàng Thái Nhất đánh nát suốt ngày mà phân tử về sau, lập tức lấy thất bảo diệu thụ đem thu nhập bên trong. Lại tại thất bảo diệu thụ bên trong đem làm 7 phần, phân biệt trấn trụ. Chỉ là như vậy để lấy cũng không yên ổn, 7 cái bên trong tiểu thế giới, những cái kia thiên ma phân tử toàn bộ đều tại bạo liệt giống như muốn bất chợt tới phá phong ấn. Kể từ đó, Chuẩn Đề Thánh Nhân nhất định phải toàn lực trấn áp, không rảnh phân thân. Càng nguy hiểm hơn là, đánh giết hướng hắn bất tử quân đoàn càng ngày càng nhiều. Không chung tất cả đều là khủng bố thiên ma phân tử. Tại những thứ này thiên ma phân tử ảnh hưởng dưới, Chuẩn Đề Thánh Nhân bố trí xuống không gian pháp tắc, thánh cảnh các loại toàn bộ đều ngăn cản không bất tử quân đoàn trùng sát. Thiên địa này đã trở thành thiên ma thế giới. Bất tử quân đoàn lại tất cả đều là thiên ma hóa thân, cho nên tại thiên ma thế giới bên trong, cái dạng gì quy tắc đều khốn không được bọn họ. Cao duy đối thấp duy chiến đấu khắp nơi hội tràn ngập nghệ thuật cùng thần kỳ, mà tại ngang nhau duy trì phía dưới chiến đấu thì chỉ còn lại có đấm máu tàn khốc chém giết. Chuẩn Đề Thánh Nhân nếu là đối phó phổ thông chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, một cái thánh cảnh, một cái pháp thuật liền có thể đem vây khốn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không làm được. Những cái kia bất tử quân đoàn liều lĩnh chém giết tới, còn như biển gầm cùng dòng nước lũ muốn đem hắn bao phủ. Hắn một bên trấn áp Đông Hoàng Thái Nhất Thiên Ma phân tử, một bên khu động thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ hai bên liền soạn, đem những cái kia bất tử quân đoàn tẩy thành thiên ma phân tử. Nhưng là cái này cũng không có dùng. Bất tử quân đoàn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chết sống thêm, sống lại chết. Lại nói đến cái kia Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thánh ở giữa chiến đấu. Đối với Lao Văn Gia, lão địch nhân vốn có đã không biết là bao nhiêu lần giao thủ. Nhưng bọn hắn giao thủ, rất ít tồn tại công bằng. Cũng thì trước kia họa vòng làm hạn định mới tính chính thức công bằng giao đấu, sự thật chứng minh, nếu như không mang bất luận cái gì đặc thù thuộc tính, Nguyên Thánh là đánh không lại Thái Thượng Đạo Tổ. Có thể cái này Nguyên Thánh, trước kia dựa vào ngũ cốc xã tắc thần thụ, về sau dựa vào sinh mệnh tiên đạo, hiện tại dựa vào vong linh tinh thạch. Tựa hồ gia hỏa này vận khí luôn luôn tốt như vậy, luôn có thể bị hắn tìm được đặc thù chế địch pháp bảo cùng thần vật. Nguyên Thánh phân hóa ra 10 cái Nguyên Thánh đến, liều mạng oanh sát Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ cũng không có sử dụng nhất khí hóa tam thanh, mà chính là lấy tự nhiên chi đạo ở bên trong ứng đối cùng tránh né. Nguyên Thánh nắm giữ toàn bộ thiên ma thế giới, lực lượng dùng mãi không cạn là hắn ưu thế lớn nhất. Cho nên tuy nhiên phân hóa ra 10 cái Nguyên Thánh đến, nhưng mỗi một cái lực lượng đều là dùng mãi không cạn. Tại dưới tình huống như vậy, Thái Thượng Đạo Tổ muốn đem Nguyên Thánh chế phục cùng bắt, cơ bản là không thể nào. Có thể giữ được hay không thánh mạng, vậy cũng là không thể biết được. Cùng lúc đó, tại cái này nhân tộc kết giới bên trong, Phục Hy Đại Đế một hàng tu sĩ cũng là khó khăn cùng cực. Bất tử quân đoàn hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi đánh giết đã để rất nhiều các tu sĩ thân thể kiệt lực, thổ huyết bỏ mình. Bọn họ đã kiên trì không bao lâu, mà khi kết giới sụp đổ thời điểm, cũng chính là nhân tộc diệt vong thời điểm. Chương 4090, thần binh trên trời rơi xuống. Chương 4104, thần binh trên trời rơi xuống. Trong tiên giới nhân tộc tu sĩ quả nhiên là chịu đủ thai kiếp, mà lại là không về không loại kia. Rất nhiều tu sĩ coi là tại kinh lịch thánh thành sau đại chiến, may mắn sống sót, hết thảy đều cần phải đi qua. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới rất nhanh liền nên đón tối tăm nhất thiên ma thời đại. Bọn họ lại tại cái này bí địa bên trong tu dưỡng sinh tức, coi là có thể thở dốc, lại không nghĩ rằng, càng hung mãnh sát kiếp lại buông xuống. Lần này, nhân tộc đã rơi vào tử cục. Tựa hồ là rất không có khả năng lại phát sinh cái gì kỳ tích. Nguyên Thánh tiếp tục tấn công mạnh Thái Thượng Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ tuy nhiên còn có thể chống đỡ, nhưng nhịn không được lại là sớm muộn sự tình. Nguyên Thánh thần niệm đồng thời liếc nhìn chiến trường, trên chiến trường phát sinh hết thảy đều tại hắn trong não vực hiện ra. Thắng lợi cân bằng hướng về hắn nghiêng về. Đây hết thảy cũng đều tại Nguyên Thánh trong dự liệu, hắn biết lần này gần như không có khả năng thất bại. Chính mình nắm giữ bất tử chi thân, còn có vô cùng vô tận năng lượng tương trợ. Thăng thêm sau lưng 10 triệu không chết đại quân, nhân tộc tuyệt đối không có xoay người cơ hội. Có thể càng đến cái này thời điểm, Nguyên Thánh thì càng toàn thân kéo căng. Đơn giản là hắn đã từng mấy lần đụng chạm đến thắng lợi cửa lớn, nhưng sau cùng đều thất bại trong gang tấc. Nguyên Thánh thầm nghĩ trong lòng, lần này sẽ không còn có các ngươi cái gọi là kỳ tích phát sinh a. Thái Thượng Đạo Tổ một bên khổ chiến, một bên lấy thần niệm quan sát bốn phía chiến trường. Nhân tộc khốn cục hắn là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Bại cục đã hiện lên. Thái Thượng Đạo Tổ trong lòng không khỏi đắng chát, trăm tay nghìn đắng, nơm nớp lo sợ duy trì cục diện, cuối cùng vẫn là phải đối mặt hủy diệt kết cục sao? Hắn đã hoàn toàn không có cách nào. Ngay tại nhân tộc đứng trước sinh tử đại kiếp, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cũng là Nguyên Thánh sợ nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thời điểm, đương nhiên, hư không bên trong một bóng người xông phá thiên ma phân tử trở ngại, trực tiếp buông xuống đến Nguyên Thánh trước mặt. Người đến toàn thân áo trắng, thanh tú bên trong mang theo kiên nghị, hắn gương mặt là quen thuộc như thế. Thái Thượng Đạo Tổ thấy rõ người đến về sau, không khỏi cung hỉ, là Quân Tiểu Hữu. Nguyên Thánh thấy rõ ràng người kia về sau, lại là quá sợ hãi, là Quân. Người thế mà còn sống. Dư Thánh người cũng đều thấy rõ ràng người đến chính là Quân. Nguyên Thánh rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ chậm tới, thầm nghĩ trong lòng, coi như ngươi La Quân còn sống lại như thế nào. La Quân nhìn về phía Nguyên Thánh, lạnh lùng nói ra, Nguyên Vân Trọng, ngươi thật sự là thật bận rộn vì a. Ta một hồi không tại, ngươi lại tới gây sóng gió. Nguyên Thánh mấy đạo phân thân toàn bộ trở về là một, hắn nhìn chăm chú La Quân, nói, nghĩ không ra ngươi còn sống. Bất quá coi như ngươi qua đây, hôm nay cũng cải biến không cái gì. La Quân cười lạnh, nói ra, thật sao? Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở đây, ngươi thì vĩnh viễn không có khả năng hủy diệt nhân tộc. Thái Thượng Đạo Tổ lệ nóng tràn đầy, nói, La Quân tiểu hữu, ngươi có thể trở về, thật sự là quá tốt, quá tốt. La Quân liền hướng Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, đạo tổ, sau đó chúng ta lại nói cũ, lúc này hai ta hợp lực bắt giữ người lao tặc này, giải nhân tộc khốn cục. Thái Thượng Đạo Tổ gật đầu, nói ra, tốt. La Quân một người đến, tựa hồ đối với chiến cục ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu. Nhân tộc bên này vẫn là tại hết sức trèo trống, đã là nguy như trồng trứng, tùy thời sụp đổ. Nguyên Thánh nhìn đến La Quân tới, trong lòng vẫn còn có chút không yên lòng. Tuy nhiên cảm thấy theo trên thực lực đến xem, cái này La Quân liền bán thánh cũng không tính là, hắn gia nhập vào có làm được cái gì? Thế nhưng là nguyên thánh trong tay La Quân ăn qua quá nhiều có, cho nên cái này thời điểm còn là cẩn thận cảnh giác. Hắn lập tức gọi đến số lớn không chết cao thủ. Hết thảy có 30 tên không chết cao thủ vây giết tới. Những thứ này không chết cao thủ lúc còn sống đều là tạo vật cảnh 7-8 tầng tồn tại. Bây giờ hung hãn không sợ chết, cũng là vô cùng khó có thể đối phó. Nguyên thánh thân hình thoát một cái, lần nữa là 10 cái. Thái thượng đạo tổ cũng biến ảo thành 3 cái đạo tổ, thêm vào chiến trường. La Quân cấp tốc bị 3 cái nguyên thánh vây quanh, lại bị những cái kia không chết cao thủ vây khốn. Trong một chớp mắt, vô số trường ấn, sát chiêu hướng hắn bắt chuyện mà đến. Hư không bên trong, toàn bộ tiên giới thiên ma phân tử tựa hồ cũng hội tụ tại vùng thế giới này bên trong. La Quân hai mắt cấp tốc huyết hồng, đột nhiên bạo giống một tiếng, tiếp lấy thì há mồm phun ra một miệng tử khí, khẩu này tử khí cấp tốc tăng vọt, thế mà hình thành vòng xoáy. Đạo này vòng xoáy đem La Quân thân thể toàn bộ bao phủ, tựa hồ cả người hắn đều trở thành tử khí vòng xoáy. Cái kia trong tử khí có vô số màu tím phân tử bạo liệt vận chuyển. Rất nhiều lực lượng giết vào tử khí vòng xoáy bên trong, liền bị thôn phệ. La Quân sau đó thu tử khí vòng xoáy, đồng nhiên tuôn ra tử khí đại thủ lớn tới. Cái này tử khí đại thủ lớn nhanh chóng đem những cái kia không chết những cao thủ tóm lấy, đồng thời cũng tóm lấy nguyên thánh ba cái phân thân. Ba cái kia phân thân lại là chấn động mạnh một cái, liền thoát ly tử khí đại thủ lớn trói buộc. La Quân tóm lấy những cái kia không chết cao thủ về sau, đại thủ lớn cấp tốc hóa thành tử khí phân tử vòng xoáy. Tử khí phân tử cuồn mãnh oanh sát, trong nháy mắt liền đem những cái kia không chết cao thủ cho vỡ nát suốt ngày mà phân tử. Cái này cũng chưa tính, hắn lại đem những cái kia thiên ma phân tử toàn bộ hướng trong miệng đưa đi, liền đem toàn bộ thôn vệ tiến trong bụng. Nguyên Thánh gặp tình này hình, không khỏi lần nữa thất sắc. Hắn phát hiện hôm nay cái này La Quân cùng trước kia thật to khác biệt, giống như biến đến lệ khí nặng một số, mà lại thủ pháp phá lệ cứng rắn, thực lực cũng là mạnh đến để hắn cảm thấy thật không thể tin. Đây cũng không phải là cái gì tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ thực lực. Đương nhiên, trước kia La Quân liền có thể nhẹ nhõm đánh bại bán thánh cao thủ, nhưng đó là cùng áo đen tố trinh hợp lực. Bây giờ, chẳng lẽ hắn não vực cũng có áo đen tố trinh tồn tại? Có thể mặc dù là như thế, hôm nay La Quân chi thực lực tựa hồ cũng là viễn siêu năm đó. Gia hỏa này trên thân đến cùng kinh lịch cái gì? Nguyên Thánh tâm niệm thay đổi thật nhanh, động tác trên tay cũng không có ngừng, tiếp tục đối Thái Thượng Đạo Tổ tấn công mạnh. Đồng thời, hắn cũng thao túng tại La Quân thể nội thiên ma phân tử. Hắn đối chỗ có thiên ma phân tử đều có thể tiến hành khống chế. Chỉ là rất nhanh, hắn lại phát hiện không hợp lý. Hắn phát hiện tại La Quân thể nội thiên ma phân tử đã bị La Quân triệt để luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Loại kia luyện hóa để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Ngũ cốc xã tắc thần thụ. Nguyên Thánh lập tức liền hiểu được, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn biết ngũ cốc xã tắc thần thụ về sau là rơi vào La Quân trên tay. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, lấy hắn đối ngũ cốc xã tắc thần thụ giải, ngũ cốc xã tắc thần thụ là không có năng lực đến luyện hóa cái này thiên ma phân tử. La Quân tiêu hóa những cái kia không chết cao thủ về sau, trong mắt hung quang thoáng hiện, liền bắt đầu đối Nguyên Thánh phát động tấn công mạnh. Nguyên Thánh lửa giận trong lòng càng thịnh, cũng là không phục giận tới cực điểm, liền dùng 3 tên phân thân cuốn lấy Thái Thượng Đạo Tổ. Sau đó đem hắn phân thân toàn bộ hợp thành một người. Nguyên Thánh phân thân một khi triển khai, toàn bộ đều có thể tự động hấp thu hư không bên trong vô cùng thiên ma chi khí, cho nên hắn mỗi một vị phân thân đều là cường đại tuyệt luân. Những thứ này phân thân vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, lực lượng vẫn là hư yếu một ít. Tồn tại càng lâu thì hội càng mạnh. Nguyên Thánh bản thể chỗ có thể hấp thu lực lượng là có hạn, cho nên hắn cái này thời điểm cần phân thân đến cùng một chỗ hấp thu thiên ma lực lượng. Mà duy trì phân thân cũng cần hao tổn phí tâm huyết cùng nguyên khí, cho nên hắn cũng khả năng không lớn sẽ ở bình thường không có việc gì thời điểm cũng hóa ra những cái kia phân thân. Đồng thời, cũng không thể vô hạn huyễn hóa ra phân thân tới. 10 cái phân thân là hắn cực hạn, mà Lý Trường Dạ cực hạn chỉ là 3 cái mà thôi. Như vậy, Nguyên Thánh làm cho phân thân một mực tồn tại sao? Đáp án là không được. Theo trình độ nào đó, phân thân một mực tồn tại, đối bản thể hắn tinh nguyên cũng sẽ hình thành một loại suy yếu. Phân thân trong thời gian ngắn có thể vô hạn cường đại, thế nhưng hội hao tổn nguyên thánh tâm huyết, tinh lực, nguyên khí chờ chút. Nếu như phân thân thời gian tồn tại quá lâu, còn có thể sinh ra độc lập ý nghĩ chờ chút. Vậy cũng là nguyên thánh không thể cho phép. Nguyên thánh luyện ra hắc thi là năm đó Trảm Tam thi một loại cách làm, là chăm chú thời gian dài bồi dưỡng được đến, sau đó độc lập với nhau. Mà những thứ này phân thân thì lại khác, mọi người là cùng hưởng đồng dạng thiên ma tư nguyên. Phân thân xuất hiện về sau, một khi sinh ra độc lập tư tưởng, thì nhất định sẽ muốn làm nhà làm chủ, đồng thời cũng sẽ nghĩ đến muốn thoát ly nguyên thánh khống chế. Ba tôn phân thân giờ phút này xuất hiện đầy đủ lâu, cho nên cùng Thái Thượng Đạo Tổ cũng có thể chiến đến vô cùng kịch liệt. Thái Thượng Đạo Tổ liên tục quan sát, tuy nhiên thành công đem bọn hắn đánh giết mấy lần, nhưng bọn hắn rất nhanh liền một lần nữa khép lại, lần nữa tiến công. Đây mới là nhức đầu nhất. Cái này thời điểm, Nguyên Thánh đem tinh lực chủ yếu đặt ở La Quân trên thân. Thân hình hắn lắc lư, đột nhiên vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện tại La Quân trước mặt, theo nhất trưởng bộ ra. Trường lực hùng hồn, ẩn chứa thiên ma thánh cảnh thần lực. Đây là siêu việt sinh mệnh thánh cảnh lực lượng, chính là hắn dung hợp vòng linh tinh thạch về sau chế tạo lần nữa đi ra. Một trong lòng bàn tay, bao hàm hắn khủng bố thần lực, đồng thời trong hư không thiên ma chi khí cũng mãnh liệt tiến vào bên trong. La Quân không cam lòng yếu thế, cũng bổ ra nhất trưởng tới. Ầm ầm. Hai người trưởng lực trong nháy mắt đối cùng một chỗ, theo La Quân lui về phía sau 3 bước. Không đợi Nguyên Thánh kịp phản ứng, La Quân thân hình chuyển một cái, lại là hướng hắn bổ ra nhất trưởng tới. Trong nháy mắt đó vô cùng ảo diệu, Nguyên Thánh chỉ cảm thấy chính mình cùng La Quân đối nhất trưởng, bàn tay mình lực tựa như là tiến vào một cái lối đi bên trong. Tại La Quân thể nội, Thiên đạo hồng lô xuất hiện, ngũ cốc xá tắc thần thụ cũng nở rộ đến chói mắt nhất trạng thái. Theo, tất cả lực lượng chuyển đổi, bị hắn nhất trưởng thi triển đi ra, chém giết hướng Nguyên Thánh. Nguyên Thánh tử cũng là không cam lòng yếu thế, liền lại bổ ra nhất trưởng. Ầm ầm. Hai người trưởng lực tương đối, Nguyên Thánh cảm thấy đối phương cho dù hấp thu bản tay mình lực, nhưng nhất định không cách nào đem thánh lực một lần nữa trở lại như cũ. hắn muốn lấy thiên ma thánh lực hàng duy đả kích đối phương. Vô hình, trường lực tương đối, Nguyên Thánh chỉ cảm thấy La Quân lực lượng hùng hồn tuyệt luân, phản phất là thiên khai tích địa nhất trường. Cái này còn không nói, hắn còn cảm thấy được La Quân trường lực bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực. Cái này thiên đạo chi lực không phải bất luận một loại nào nói đến ra thiên đạo, tựa như là từ nơi sâu xa một loại chúa tể vận mệnh thiên đạo. Nguyên Thánh thánh lực cùng thiên đạo chi lực đối lên, căn bản không chiếm ưu thế, thiên đạo chi lực đối thánh lực hình thành áp chế, trực tiếp đem Nguyên Thánh lực lượng phá vỡ. Nguyên Thánh bất đắc dĩ, liên tục sau lùi lại mấy bước. Cái này một chút, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng lợi hại, lông mày phía trên huyết châu chảy ra. Chương 4091, lại hàng thần binh. Chương 4105, lại hàng thần binh. Nguyên Thánh trong lòng kinh hãi dị thường, làm sao cũng không nghĩ ra cái này là quân bây giờ thế mà biến đến lợi hại như vậy. La Quân lại là không có tiếp tục công kích Nguyên Thánh, hiển nhiên, hắn vẫn là muốn nhờ Nguyên Thánh lực lượng mới có thể biến đến như vậy hung hãn. Nguyên Thánh thần niệm tiếp tục bắn phá chiến trường, hắn nhìn đến phía bên mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này ngược lại không nhất định phải chấp nhất tại giết chết La Quân, chỉ cần để không chết đại quân sống phá cái giới, như vậy đại cục nhất định. Hắn còn chứng kiến hắn thánh nhân cũng là đang khổ cực trèo trống. Cho nên Nguyên Thánh lập tức liền phán đoán ra, chỉ cần mình đem Thái Thượng Đạo Tổ cùng La Quân chết ngăn chặn, như vậy hết thảy thì cũng sẽ không có vấn đề. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, Nguyên Thánh liền lại phân ra mấy cái phân thân quấn lấy La Quân, nhưng đồng thời không ra hết sức công kích, nhưng lại cũng không cho La Quân đột phá cơ hội. Thái Thượng Đạo Tổ cùng ba cái kia Nguyên Thánh phân thân chiến tại một chỗ, đột nhiên, Thái Thượng Đạo Tổ thân hình liên tục lắc lư, liền đột phá ba cái phân thân hạn chế. Thái Thượng Đạo Tổ cũng là thông minh người, hắn phát hiện Nguyên Thánh trong lúc nhất thời cũng bắt không được La Quân. Mà lúc này hắn thấy người tình huống nguy cơ, hắn chẳng bằng đi trước đem Long Ngâm Phong cùng Hắc Thi cho xử lý, sau đó để Chư Thánh hội viên hợp lực đánh giết Nguyên Thánh. Đây là Thái Thượng Đạo Tổ tính toán. Nguyên Thánh lập tức liền minh bạch Thái Thượng Đạo Tổ ý đồ, cái này thời điểm làm thế nào có thể cho Thái Thượng Đạo Tổ cơ hội, lập tức lại phân ra hai cái phân thân, hết thảy năm cái phân thân tiến đến cuốn lấy Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ rất nhanh liền lại lâm vào hết sức gác chiến bên trong. Lúc này, La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ một người ứng đối năm cái Nguyên Thánh phân thân. Thái Thượng Đạo Tổ lấy tự nhiên chi đạo ứng đối, lầm tưởng cơ hội, trùng điệp đánh trả. Nhưng là phân thân nhóm chết lại sống, dạng này công kích căn bản không có ý nghĩa. La Quân cũng cùng năm cái phân thân chiến tại một chỗ, thực sự ứng đối không thời điểm, liền lấy cường đại tử khí vòng xoáy hấp thu đối phương trường lực, sau đó hóa thành của mình, lại đi phản kích. Kể từ đó, Nguyên Thánh đã cảm thấy không thể toàn lực ứng phó, bởi vì phát ra lực lượng càng lớn, đánh trả thì càng mạnh. Nhân tộc bí địa kết giới lúc này đã càng phát ra nguy hiểm, vô số tu sĩ thổ huyết kiệt lực mà chết. Chuẩn Đề Thánh Nhân đã không cách nào chấn áp Đông Hoàng Thái Nhất, để Đông Hoàng Thái Nhất theo thất bảo diệu thụ bên trong trốn đem đi ra, lần nữa khôi phục bản thể. Chuẩn Đề Thánh Nhân bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng một số không chết cao thủ vây quanh, đã là kêu khổ liên tục. Đồng dạng, tiếp dẫn Thánh Nhân tình huống cũng không lớn tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lý Trường Dạ bọn họ đều không chiếm được tiện nghi gì. Chủ yếu là bọn họ không chỉ có muốn ứng đối cường đại đối thủ, còn muốn cùng rất nhiều bất tử quân đoàn cao thủ dây dưa, mà lại đều là một số đánh không chết chủ. La Quân thêm vào, tại chiến cục tới nói, tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Mắt thấy nhân tộc sắp lần nữa đi hướng diệt vong. Nguyên Thánh thần niệm liếc nhìn đến đây hết thảy về sau, thầm nghĩ trong lòng, La Quân cái này không ổn định nhân tố cũng bị lão phu trấn trụ, trong thiên hạ đã không có ai có thể cứu cái này sớm nên chết người tộc a. Sẽ không còn có kỳ tích a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy trong nháy mắt, đột nhiên, sau lưng đưa ra cự đại nguy cơ cảm giác đến. Cái này nguy cơ tới là mạnh như thế, cũng là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo, một đạo trưởng ấn bổ vào hắn phía sau lưng phía trên. Oeng. Trong chốc ngắn này, Nguyên Thánh bản thể nhanh chóng vỡ thành vô số ngày mà phân tử. Hắn cái này vừa vỡ, còn lại phân thân cũng lập tức theo tán suất ngày mà phân tử. Sự biến hóa này là đột nhiên như thế. Thái Thượng Đạo Tổ cùng La Quân đều là sức sở, bất quá bọn hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức đem những thứ này tiền ma phân tử phân biệt nắm bắt, đồng thời phong ấn, trấn áp. Hiện trường bên trong, đồng thời còn nhiều một nữ nhân. Chính là nữ nhân này đánh lén Nguyên Thánh. Diệp Thánh. Thái Thượng Đạo Tổ nhìn đến người đến về sau, không khỏi vui mừng không thôi. Chỉ thấy cái này nữ nhân một thân xanh biếc váy dài, tóc buộc lên, tư thế hiên ngang, nàng khuôn mặt lãnh diễm mà mỹ lệ, cả người khí chất như thiên sơn tuyết liên một dạng thanh lãnh. La Quân thấy rõ ràng Diệp Thanh Minh về sau, cũng là kinh hỉ nói, "Diệp cô nương, chính là Diệp Thanh Minh cái này thần kỳ nhất trưởng đóng đô càn khôn, đồng thời nàng cũng tham dự phong ấn Nguyên Thánh. Nguyên Thánh thân thể biến thành thiên ma phân tử bị ba người bọn họ phân biệt phong ấn thành 10 phần. Cho dù Nguyên Thánh cường đại vô biên, nhưng trong thời gian ngắn cũng là khó có thể đột phá bọn họ phong ấn. Cái này thời điểm, những cái kia không chết đại quân cũng mất đi khống chế. Lý Trường Dạ đến cơ hội này, nhanh chóng vận chuyển thể nội thiên ma tinh khí. Nguyên Thánh tại lúc, Nguyên Thánh là lão đại. Nguyên Thánh không tại thời điểm, lão nhị Lý Trường Dạ thì thuận lợi ngồi phía trên, tiếp quản đại quyền. Trong nháy mắt đó, Lý Trường Dạ thể nội thiên ma tinh khí cùng trong tiên giới chỗ có thiên ma chi khí hình thành một loại liên động, đồng thời đạt tới cộng hưởng. Chỉ thấy trong cơ thể hắn thiên ma tinh khí phóng tới thương cùng, sau đó cùng trên bầu trời thiên ma chi khí dung hợp, theo những thứ này thiên ma phân tử như cuồng phong bạo vũ một dạng xông về phía không chết đại quân. Sau một lát, tất cả không chết đại quân liền đều bị những thứ này thiên ma phân tử cọ rửa một lần. Đến tận đây, tất cả không chết đại quân đều bị Lý Trường Dạ khống chế lại. Lý Trường Dạ lập tức để không chết các đại quân dừng lại công kích. Cái kia Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong vốn đang chiếm cứ lấy hướng đầu gió, giờ khắc này lại thì rơi vào tình cảnh lúng túng. Không thể để cho bọn họ đào tẩu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lệ hống một tiếng. Lý Trường Dạ cấp tốc chớp động thân hình, đồng thời điều động tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất thẳng hướng Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong. Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong cảm thấy không ổn, lúc này thời điểm cũng không phải biểu hiện tử trung thời điểm, bởi vì lưu lại đó là một con đường chết, mà bọn họ chết là thật chết. Nguyên Thánh còn không nhất định sẽ chết ta. Hai người nhanh chóng hướng hư không bên trong chạy thủ mạng. Có thể cái này thời điểm, bọn họ chỗ đó sẽ cho đối phương cơ hội này. Nguyên Thủy Thiên Tôn bạo giống bên trong, không tiếc tiêu hao tam thanh bản nguyên, phối hợp pháp khí Tam Bảo Ngọc Như Ý thẳng hướng Long Ngâm Phong. Tam Bảo Ngọc Như Ý bên trong, ngũ sắc hào quang bị thánh lực kích phát đến quang mang đại thịnh, bên trong thần lực bạo phát đến cực hạn. Oeng! Tam Bảo Ngọc Như Ý nhanh chóng hướng về thẳng hướng Long Ngâm Phong hậu lưng. Long Ngâm Phong tốc độ cực nhanh, mà lại tại chạy trốn thời điểm thì thi triển ra hắn áp đáy hòm sát chiêu Càn Khôn Vô Lượng Tượng Gỗ. Cái này Càn Khôn Vô Lượng Tượng Gỗ là Long Ngâm Phong chăm chú chế tạo, là hắn nhiều năm ngưng luyện, lúc nào cũng lấy thánh lực cùng nguyên khí quán chú thần khí. Tại thời khắc mấu chốt, một khi thi triển ra Càn Khôn Vô Lượng Tượng Gỗ, cái này tượng gỗ liền có thể bộc phát ra giống như hắn lực lượng cường đại tới. Chỉ bất quá Càn Khôn Vô Lượng Tượng Gỗ chỉ có thể thi triển một lần. Long Ngâm Phong cảm thấy được đã là sống chết trước mắt, cho nên cái này thời điểm không chút do dự thi triển ra Càn Khôn Vô Lượng Tượng Gỗ. Ầm ầm. Cái kia Tam Bảo Ngọc Như Ý trực tiếp đem Càn Khôn Vô Lượng Tượng Gỗ đụng nát. Cùng lúc đó, Long Ngâm Phong đã tại bên ngoài trăm triệu dặm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình thoát một cái, liều lĩnh đuổi theo. Hắn đối Long Ngâm Phong sớm đã là căm thù đến tận xương thủy, đơn giản là hắn sư đệ Thông Thiên giáo chủ chính là chết bởi Long Ngâm Phong chi thủ. Hắc Thi cũng triển khai Tử Vong Bản Nguyên chi lực. Trong nháy mắt đó, Hắc Thi xuất hiện trước mặt hư không cánh cửa tử vong. Hắc Thi sau lưng bị tiếp dẫn thánh nhân nhất trưởng đánh trúng, nhưng cùng lúc, Hắc Thi cũng bước vào đến cánh cửa tử vong bên trong. Hiển nhiên, cái này một chút Hắc Thi bị thương nặng, mà lại cũng tiêu hao không ít Tử Vong Bản Nguyên chi lực. Nhưng hắn cái này vừa đi, tựa như châu đất xuống biển, chẳng biết đi đâu. Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt trao đổi lẫn nhau một phen về sau, Chuẩn Đề thánh nhân thân hình thoát một cái, cũng đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi theo. Lúc trước Thông Thiên giáo chủ cái chết cũng vẫn luôn là bọn họ sư huynh đệ trong lòng đau. Long Ngâm Phong là người hạ thủ, cho nên hôm nay, một khi có cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua Long Ngâm Phong. Lý Trường Dạ cùng tiếp dẫn thánh nhân nhanh chóng cùng Thái Thượng Đạo Tổ chờ người tụ hợp. Theo, cái kia Phục Hy Đại Đế cũng theo bí địa trong kết giới đi tới. Chư thánh tụ hợp, không kịp đối La Quân cùng Diệp Thanh Minh phục sinh mà hoan hỉ. Thái Thượng Đạo Tổ trịnh trọng nói ra, Nguyên Vân Trọng bị Bần Đạo cùng La Quân tiểu hữu, Diệp Thánh cùng một chỗ làm 10 phần phong ấn trấn áp, nhưng là hắn giờ phút này tại bên trong hoạt động đến mức dị thường mãnh liệt, một khi bị hắn đột phá, liền thất bại trong gang tấc. Diệp Thanh Minh liền cũng nói, ta lúc trước là theo Tử Vong thế giới bên trong đột nhiên tới gần hắn, bởi vậy đánh lén thành công. Lúc này như lại nghĩ đánh tan hắn, vậy liền khó. Người lao tặc này thực sự quá lợi hại. Chuẩn Đề thánh nhân cùng Phục Hy Đại Đế, còn có Lý Trường Dạ đồng loạt ra tay, giúp đỡ trấn áp Nguyên Thánh Thiên Ma phân tử. Những cái kia không chết đại quân đến tận đây cũng là đều an tĩnh lại. Theo, mọi người tiến vào bí địa bên trong. Thái Thượng Đạo Tổ trong lòng cũng là lo treo sư đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng lúc này trong nhân tộc còn có quá nhiều chuyện phải xử lý, hắn cũng không dám phân thân tiến về. Tăng thêm Chuẩn Đề thánh nhân cũng đi hỗ trợ, Thái Thượng Đạo Tổ liền cũng biết sư đệ sẽ không xảy ra chuyện, cho nên cũng là không có gấp gáp như vậy. Một trận chìm ngập đầy trời nguy cơ, cuối cùng tại một loại thật không thể tin phương thức phía dưới kết thúc, mà lại lịch sử lần đầu, bọn họ bắt sống Nguyên Vân Trọng. Bí địa bên trong, nhân loại tu sĩ bắt đầu khôi phục nguyên khí. Chư thánh đem Nguyên Vân Trọng phân biệt trấn trụ về sau, liền ngồi cùng một chỗ khai hội. Lần này hội nghị, Lý Trường Dạ cũng tham dự vào. Rốt cuộc, hắn cũng coi là đại công thần. Thái Thượng Đạo Tổ cùng với hắn thánh người trong lòng cũng coi lo lắng, cái kia chính là Mạc Ngữ đã hương tiêu ngọc vẫn, nếu như La Quân biết Lý Trường Dạ cùng Nguyên Thánh hợp mưu hại chết Mạc Ngữ, cái này hậu quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ phải đối mặt lựa chọn, cuối cùng là đối phó Lý Trường Dạ, vẫn là vây khốn La Quân chờ chút. Đó là cái vô cùng lớn nan đề. Bây giờ Bất Tử Quân Đoàn là tại Lý Trường Dạ trong khống chế, mà lại chư thánh còn muốn phân ra tinh lực đến trấn Nguyên Vân Trọng. Nguy cơ nhìn như giải trừ, nhưng trên thực tế vẫn là có càng đáng sợ nguy cơ ở phía sau. Một cái không lấn át được, lại là tai họa ngập đầu. Trong hội nghị, chư thánh rất an ý không đề cập tới Mạc Ngữ. Thái Thượng Đạo Tổ đầu tiên hỏi La Quân cùng Diệp Thanh Minh là làm sao chết rồi sống lại. Diệp Thanh Minh thì là nói ra, lúc trước ta tại Tử Vong thế giới bên trong lấy tự sát hình thức chuẩn bị đi cùng Hắc Thi đồng quy vu tận, về sau ta mảnh vụn linh hồn toàn bộ nổ tung, vừa tốt tại khi đó, Nguyên Vân Trọng cũng dùng rất nhiều sinh cơ bản nguyên đến bảo hộ Hắc Thi. Ta cũng vừa tốt hấp thu không ít sinh cơ bản nguyên, ta mảnh vụn linh hồn tại Tử Vong thế giới bên trong ngủ say cực kỳ lâu. Chương 4092, tỉnh táo quỷ dị. Chương 4106, tỉnh táo quỷ dị. Diệp Thanh Minh tiếp tục nói, không biết qua bao lâu, ta mảnh vụn linh hồn dần dần tụ lại, mà ta cũng bắt đầu có ý thức. Nguyên Vân Trọng sinh cơ bản nguyên tại ta mảnh vụn linh hồn bên trong cung cấp vô hạn sinh cơ. Ta mượn này chậm rãi ngưng tụ thành hình. Về sau, ta theo Tử Vong thế giới bên trong nhìn trộm ngoại giới, phát hiện cái này tình huống ngoại giới. Ta một mực chưa từng xuất hiện, cũng không có xuất thủ, chính là vì chờ đợi tại thích hợp nhất thời điểm, cho đối phương một kích mạnh nhất. Thái Thượng Đạo Tổ chờ người nghe xong, không khỏi kích động vạn phần. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, Diệp Thánh, ngài một kích này, chính là đem cả nhân tộc cho cứu vãn. Bần tăng đại biểu cả nhân tộc, hướng ngươi gửi tới lấy cao quý nhất cảm tạ. Nói xong chính là đứng dậy, thật sâu vai chào. Diệp Thanh Minh liền nói ra, không cần phải khách khí, những thứ này cũng là ta phải làm. Ta như là đã thành hình làm người, tự nhiên là muốn vì nhân tộc làm việc. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Diệp Thánh, những năm gần đây, Bần đạo vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, năm đó vốn cũng không cái kia để ngươi trước đi mạo hiểm. Diệp Thanh Minh nói ra, đạo tổ không cần cảm thấy ấy nấy, lúc trước quyết định là chính ta quyết định, không có bất kỳ người nào ép buộc tại ta. Mọi người cùng Diệp Thanh Minh hàn huyên xong, cũng không quên La Quân. Bọn họ đối La Quân lúc trước hy sinh trước biểu thị cao thượng kính ý cùng cảm tạ, về sau, Thái Thượng Đạo Tổ cũng hỏi La Quân, trong những năm này đến cùng chuyện gì phát sinh. La Quân ngay sau đó liền nói ra, lúc trước kiếp hỏa thiêu đốt, ta mất đi chỗ có ý thức, cũng không biết qua bao lâu, có một ngày ta đột nhiên khôi phục ý thức, sau đó thân thể ta cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc đó ta cũng không rõ ràng chính mình tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá mấy năm này bên trong, ta vẫn là đem hết thể làm rõ ràng. Lúc trước kiếp hỏa thiêu đốt thời điểm, trong cơ thể ta thiên đạo bút liều mạng muốn sống, liền không tiếc hết thảy bảo vệ thân thể ta. Hắn bảo vệ thân thể đồng thời, ngược lại là cũng bảo vệ ta. Sau cùng, thiên đạo bút hy sinh, ta phản mà sống sót đến, thân thể ta toái phiến vẫn chưa thụ thương. Tăng thêm ta đã từng tu luyện bát cửu huyền công, cho nên tại cửu chuyển nguyên thần cùng thiên đạo bút phối hợp xuống, ta sống sót. Ta sống sót về sau, liền phát hiện thiên đạo bút đã bị hoàn toàn hòa tan, ta triệt để trưởng khống thiên đạo bút lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, cái kia trong cơ thể ta thái cổ ma văn cũng bị kiếp hỏa thiêu chết. Hắn đón đến, nói, mấy năm này bên trong, ta vẫn đều tại điều trị thân thể. Mà lại gần nhất, ta cảm giác được không bình tĩnh, dự cảm đến nhân tộc có thể muốn ra chuyện. Ta biết mình coi là một chi phục binh, cho nên cũng không có đi cùng mọi người tụ hợp, mà chính là chậm đợi thời cơ. Ai, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ta năng lực cuối cùng có hạn, nếu không phải là Diệp cô nương xuất thủ, chúng ta vẫn là hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói, tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, lần này đánh giết Nguyên Vân Trọng, không, có Diệp Thánh không được, thiếu người đó cũng là vạn vạn không được. Mọi người làm tiếu tiếu gió, tâm tình đều đã nhẹ nhõm không ít. Lúc này thời điểm, La Quân nhớ tới cái gì, kỳ quái nói, làm sao không thấy nhà ta Tố Tố cùng nương nương đâu? Phục Hy đại đế nói ra, năm đó ngươi dẫn bạo kiếp lửa về sau, tất cả mọi người cho là ngươi đã không tại. Tố Tố tuyệt vọng cùng cực, xoay người rời đi. Muội tử không yên lòng, đuổi theo. Hai người bọn họ theo cái kia một trận đại chiến sau thì lại không có xuất hiện qua. Bất quá La Quân ngươi cũng đừng lo lắng, lấy các nàng bản sự, là không biết xảy ra chuyện gì. Trắng Xanh đâu? Diệp Thanh Minh lúc này thời điểm mở miệng, nói ra, khả năng mọi người còn không rõ ràng lắm, Trắng Xanh trên thực tế là ta đệ tử Mạc Ngữ. Làm sao một mực không thấy nàng đâu? Chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Nàng cái này vừa mở miệng, hiện trường nhất thời yên tĩnh xuống, quả nhiên là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Trường Dạ ở bên cũng cảm giác được có chút không ngồi được đi. La Quân giật mình một chút, sau đó kinh ngạc nói, Trắng Xanh là nhỏ ngữ. Diệp cô nương, ngươi không phải là đang nói đùa a? Diệp Thanh Minh nhìn về phía La Quân, nói, như thế nào là nói đùa? Nếu như nàng không phải tiểu ngữ, lấy nàng bản sự, nàng thực sẽ đưa ngươi một miệng một cái đại ca, đối ngươi nói gì nghe nấy sao? Lúc trước nàng cũng là tại ta chỗ này được đến ngươi tin tức, sau đó đuổi theo. La Quân nói, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Diệp Thanh Minh nói, nàng làm là như vậy có nàng ý nghĩ, ta làm gì vạch trần đâu. Đón đến, vừa nhìn về phía Thái Thượng Đạo Tổ chờ người, hỏi, mọi người có tiểu ngữ tin tức sao? Thái Thượng Đạo Tổ chờ người cảm thấy xấu hổ vô cùng, cái này thời điểm, bọn họ cũng không có cách nào nói láo. Cũng không thể nói láo a. La Quân gặp mọi người vẻ mặt, liền ý thức được không ổn, nói, đạo tổ, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lý Trường Dạ sắc mặt cực kém, đều có chút muốn có càng đạo tẩu. Thái Thượng Đạo Tổ hít sâu một hơi, sau đó nói, Diệp Thánh, La Quân tiểu hữu, bần đạo cần cùng các ngươi đơn độc nói chuyện. Phục Hy đại đế nói ra, ta cũng thêm vào một cái đi. Thái Thượng Đạo Tổ gật gật đầu. Về sau, Lý Trường Dạ cùng tiếp dẫn thánh nhân lui ra ngoài. Bây giờ cục thế là vô cùng vi diệu. Lý Trường Dạ hiện tại có không chết đại quân nơi tay, bắt đầu liều mạng, thực cũng không quá sợ. Thế nhưng là Nguyên Thánh còn chưa có chết ta. Nếu như xung đột lên, để Nguyên Thánh phá phong mà ra, cái kia đối với song phương tới nói, đều là tai nạn. Cho nên, Lý Trường Dạ thật sự là không muốn đánh, muốn hòa bình. Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ cũng không muốn đánh, có thể việc này lại không có cách nào cùng La Quân còn có Diệp Thanh Minh bàn giao. Trong cung điện, La Quân kích động dị thường, nói, là vong linh thủy tổ hại chết tiểu ngữ, ta không phải giết hắn không thể. Diệp Thanh Minh cũng là trợn mặt, nàng quyền đầu đã siết chặt. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy đại đế nói ra, tiểu hữu, Diệp Thánh, các ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Hiện tại tình thế vừa mới ổn định lại, Nguyên Vân Trọng còn chưa chết ta. Một khi xung đột lên, chẳng tốt cho ai cả. Phục Hy đại đế nói ra, ta khẩn cầu hai vị vì cả nhân tộc tồn vong, đi đầu nhẫn lại. Nhân tộc đã trải qua đầy thai kiếp, rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì sóng gió. Diệp Thanh Minh thủy chung không nói một lời, mà khiến người ngoài ý là, La Quân rất nhanh liền tỉnh táo lại. Vốn là Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy đại đế lo lắng nhất cũng là La Quân, bọn họ biết Mạc Ngữ tại La Quân tâm lý phân lượng. Vốn cho là hắn muốn phát động lôi đình chi nộ, lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Hắn tỉnh táo lại về sau, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy đại đế cũng có chút bất an, sợ hắn đang nổi lên cái gì báo thù kế hoạch. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra, đại đế cùng đạo tổ không cần phải lo lắng ta sẽ như thế nào, ta minh bạch hiện tại nhân tộc tình trạng, và lại, tiểu ngữ cũng không phải vong linh thủy tổ thân thủ giết. Nói cho cùng, hắn cũng là người bị hại. Diệp Thanh Minh nhất thời sửng sốt, nhìn về phía La Quân, đột nhiên cảm giác được trước mắt La Quân có chút lạ lẫm. Lời nói này, hiểu rõ đại nghĩa, nhưng không phải là xuất từ La Quân miệng. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy đại đế thở phào một hơi. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, tiểu hữu có thể nghĩ như vậy, bần đạo cùng Phục Hy đạo hữu cứ yên tâm. La Quân tiếp tục nói, sự tình nặng nhẹ, vãn bối trong lòng hiểu rõ. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy đại đế vừa nhìn về phía Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh cũng hít sâu một hơi, nói ra, vậy trước tiên hoãn một chút ta, hết thảy cũng chờ giải quyết Nguyên Vân Trọng về sau bàn lại hắn. Về sau, hội nghị tiếp tục. Lý Trường Dạ cùng tiếp dẫn thánh nhân lại ra nhập vào. La Quân trực tiếp đối Lý Trường Dạ nói ra, vong linh thủy tổ, chuyện đã xảy ra ta đều đã biết được. Sự kiện này ân oán, thủy chung không biết tiêu tán, nhưng là ta hy vọng trận này ân oán chỉ là ngươi cùng ta, không muốn liên quan đến nhân tộc. Đây cũng là lớn nhất tốt phương thức giải quyết. Mặt khác, tại Nguyên Vân Trọng chưa chết trước đó, chúng ta không nói hắn. Lý Trường Dạ không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt, ta cũng thật là vô cùng xin lỗi. Đón đến, nói, nhưng là ta cũng biết, nơi này không thích hợp ta đợi, ta sẽ bị địa bên ngoài ở lại. Có chuyện gì, chúng ta lấy ý niệm giao lưu, thương lượng. Hắn thực vẫn là không lớn an tâm La Quân, sợ đối phương là đang thi triển kế hoãn binh gì, cho nên vẫn là tiến vào bất tử quân đoàn vòng bảo hộ bên trong vì ổn thỏa nhất. Thái Thượng Đạo Tổ nên Lý Trường Dạ thỉnh cầu. Lý Trường Dạ liền dẫn Công Nguyệt cùng với Công Nguyệt một hàng đệ tử nhanh chóng lui ra nhân tộc bí địa. nhân tộc bí địa bên ngoài, Lý Trường Dạ cùng Câu Nguyệt vào ở pháp khí trong cung điện. Câu Nguyệt đệ tử lần này nhân tộc đại kiếp bên trong cũng chết không ít. Câu Nguyệt nghĩ đến kết giới kém chút vỡ tan, không khỏi lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nàng đến bây giờ cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh, sau đó liền hỏi Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho Câu Nguyệt, Câu Nguyệt nghe xong không khỏi giật mình, là quân không chết, Diệp Thanh Minh cũng không chết. Lý Trường Dạ cười khổ, nói ra, lần này nếu không phải bọn họ xuất hiện, thay đổi cả khuôn, vậy chúng ta thì thật muốn hủy diệt. Mà bi ai là, bọn họ lại là Mạc Ngữ người thân nhất. Mà Mạc Ngữ bút chứng này, ta là làm sao cũng tẩy không thoát. Tuy nhiên La Quân cùng Diệp Thanh Minh đều tỏ thái độ tạm thời không truy cứu, nhưng bọn họ đều là xảo trá thế hệ, ta sợ có cái gì lừa dối, cho nên vẫn là tránh đi ra cho thỏa đáng. Câu Nguyệt nói ra, ngươi cẩn thận là đúng, cũng không biết tiếp xuống tới đến cùng nên như thế nào. Lý Trường Dạ nói ra, ngươi biết không, hiện tại ta phải làm nhất một việc cũng là đem Bất Tử Quân Đoàn giải tán, trong này Đông Hoàng Thái Nhất, Tạo Hóa Chân Nhân cùng với một số cực kỳ lợi hại cao thủ không cách nào giải tán. Còn lại Bất Tử Quân Đoàn, ta có thể đem bọn họ toàn bộ bể mất, để bọn hắn toàn bộ hóa thành thiên ma chi khí. Chỉ là, ta không dám làm như thế. Nguyên Vân Trọng sống tới, Bất Tử Quân Đoàn lại là lớn nhất đại uy hiếp. Nguyên Vân Trọng nếu như chết, như vậy Bất Tử Quân Đoàn là ta lớn nhất cậy vào, cũng là ta cùng nhân tộc đàm phán tư bản. Ta hiện tại thật sự là không muốn để ý tới nơi này ân oán, chỉ muốn rời đi tiên giới. Có thể ta không có vong linh tinh thạch, cũng không cách nào rời đi tiên giới. Công Nguyệt nói ra, nếu là đi tìm đạo tổ đâu, để hắn giúp chúng ta rời đi tiên giới, lấy hắn bản sự, hẳn là có thể đột phá thiên ma mê trướng. Lý Trường Dạ nói ra, đạo tổ mang theo ngươi một người, là có thể rời đi thiên ma mê trướng. Mang theo ta thì không cách nào rời đi, ta đại biểu năng lượng thể quá mạnh. Và lại, coi như hắn có thể dẫn ta đi, ta cũng không dám đáp ứng. Chương 4093, khó phân thật giả. Chương 4107, khó phân thật giả. Đây là một cái ngươi lừa ta gạt thế giới, người nào lời nói cũng không thể tuyệt đối tin tưởng. Lý Trường Dạ trước kia liền bị Thái Thượng Đạo Tổ chờ người âm qua một lần, mấy năm trước lại bị Nguyên Thánh cho hung hăng âm một lần, cho nên hắn còn làm sao có khả năng đi song toàn tin tưởng người khác đâu? Cũng chính là bởi vì tình một chữ này, hắn hiện tại còn đối Câu Nguyệt bảo trì tuyệt đối tín nhiệm. Như là Câu Nguyệt sau cùng cũng phản bội hắn, như vậy hắn nhân sinh niềm tin đều sẽ đổ sụp. Câu Nguyệt cũng minh bạch Lý Trường Dạ lo lắng, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Lại nói cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân một đường điên cuồng đuổi theo Linh Tôn trưởng lão Long Ngâm Phong. Long Ngâm Phong đối thiên ma chi khí cũng chưa quen thuộc, càng không am hiểu. Bây giờ cái kia Hắc Thi bản thân bị trọng thương, cũng không có khả năng đến đây nghĩ cách cứu viện Long Ngâm Phong. Nguyên Thánh lại bị nhân tộc bắt, cho nên hiện tại là không có người có thể tới cứu Long Ngâm Phong. Long Ngâm Phong biết, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Long Ngâm Phong cấp tốc chạy trốn, cấp tốc đi tới trong bầu trời. Bây giờ trên bầu trời tất cả đều là thiên ma mây đen bao phủ. Hắn có thể cảm giác được sau lưng nguy cơ y nguyên bụi bụi, cũng đã biết đối phương còn tại truy. Sau đó cũng chỉ có thể liều lĩnh xông về trước. Oeng. Đương nhiên, hắn cảm giác được chính mình chui vào đến một cái không gian bên trong. Bốn phía thiên ma phân tử vô cùng mãnh liệt, hình thành long quyển phong bạo. Là thiên ma không gian mê trướng. Long Ngâm Phong hơi kinh hãi, thần niệm cấp tốc bắn phá tứ phương, liền phát hiện mình tiến vào là một mảnh rộng lớn thiên ma thế giới. Tiểu thế giới này bên trong, không gian trung điệp, có địa phương phân tử ôn nhu như tố, có địa phương thiên ma phân tử hùng mãnh tàn bạo. Cao thủ bình thường tiến vào dạng này mê trướng bên trong, liền rất khó xông ra đi, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị thiên ma phân tử thôn phệ, sau cùng trở thành biến dị khôi lỗ. Long Ngâm Phong lại là trong lòng mừng thầm, cảm thấy giấu ở một chỗ như vậy, ngược lại an toàn tính gia tăng thật lớn. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, rất nhanh, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng xông vào mảnh này thiên ma không gian mê trướng bên trong tới. Long Ngâm Phong còn muốn trốn tránh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân hợp lực quanh sát thiên ma không gian mê trướng. Hai vị này lão đại chính là đương đại thánh nhân, sao lại bị cái này không quan trọng một cái thiên ma không gian mê trướng vây khốn? Tại bọn họ quanh sát ở giữa, rất nhanh, mê trướng tiêu tán, không gian pha toái. Long Ngâm Phong gặp dấu không thể giấu, liền cấp tốc trốn rời. Chỉ là lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân tốc độ càng nhanh. Hai người thân hình lắc lư, đồng thời bố trí xuống thánh cảnh bao phủ lại Long Ngâm Phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh cảnh vì Thái Cổ Thiên Long thánh cảnh, này thánh cảnh vừa ra, long khí bành trướng, toàn bộ thánh cảnh bên trong, kim quang chói mắt, làm cho người ấm áp. Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng thi triển ra Diệu Thụ thánh cảnh, cái này Diệu Thụ thánh cảnh là cùng Thất Bảo Diệu Thụ tương hợp, thánh cảnh bên trong, Thất Bảo Diệu Thụ nở rộ, trưởng thành một gốc nắm giữ 7 loại Thất Bảo thần thụ bên trong ẩn chứa thế giới thánh lực. Bây giờ thế giới chi lực là không có, nhưng các thánh nhân tử cũng có chính mình biện pháp, cũng là tại thánh cảnh bên trong chất chứa năng lượng cường đại, sau đó cùng pháp bảo kết hợp. Tuy nhiên vẫn là so ra kém thế giới chi lực, nhưng cũng đã phi thường cường đại. Thất Bảo Diệu Thụ 7 loại kỳ bảo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thái Cổ Thiên Long Thánh Cảnh cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay, phối hợp với nhau. Thái Cổ Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thôi động Thái Cổ Thiên Long xuất hiện. 7 loại bảo vật cùng Thái Cổ Thiên Long dung hợp cùng một chỗ, liền cấp tốc thẳng hướng Long Ngâm Phong. Ầm ầm. Long Ngâm Phong lúc này gặp không cách nào đào thoát, cũng chỉ có thể là toàn lực ứng chiến. Nhưng hắn lại sao có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ với Chuẩn Đề Thánh Nhân chi địch? Long Ngâm Phong đơn đả độc đấu đều không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ. Giữa sân, cương phong nổi lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế Thái Cổ Thiên Long cùng Thất Bảo Diệu Thụ dung hợp, sau cùng hình thành Long Thần Quyền ấn. Ầm ầm. Long Ngâm Phong cấp tốc dung hợp chính mình thánh cảnh, cũng phát ra lay trời tuyệt địa một quyền. Phốc. Theo, Long Ngâm Phong mãnh liệt lùi lại mấy bước, sau cùng phun ra một ngụm máu tươi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân lần nữa hợp lực, lại ra một quyền. Quyền phong chỗ đến, hung mãnh tuyệt luân. Long Ngâm Phong lại tiếp hai quyền sau đó, cả người hắn pháp lực đều đã bắt đầu tăng dã, không cách nào tụ lại, liền là co quắp ngã xuống đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân liền tới đến Long Ngâm Trang địa trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói ra, lúc trước ngươi bức tử bần đạo thông thiên sư đệ, có thể nghĩ đến hợp có hôm nay. Long Ngâm Phong đau thương cười một tiếng, nói, ta đối với các ngươi nhân tộc làm ra hết thảy, đều là không thẹn với lương tâm. Ta chỉ độ thừa, làm còn chưa đủ tuyệt, không đủ hung ác. Ta chỉ hận, trời xanh luôn luôn giúp các ngươi, mà không giúp ta. Chúng ta linh tôn nhất tộc, khổ a. Hắn sau khi nói xong, liền lấy cuối cùng ý chí lực ngưng tụ nguyên thần, sau đó tự bạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân sớm có chuẩn bị, nhanh chóng lấy thánh cảnh bao trùm Long Ngâm Phong nổ tung cùng tái phiến. Ngược lại là tuyệt sẽ không cho Long Ngâm Phong một cơ hội nhỏ nhoi trốn rời. Cũng là sợ cái này nguyên thần tự bạo lại là cái gì chạy trốn mới chiêu. Muốn đem một cái thánh nhân triệt để giết chết, xác thực là có chút khó khăn, mà lại bên trong còn ẩn chứa vô hạn có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân các loại Long Ngâm Phong tự bạo hoàn tất về sau, lại đem Long Ngâm Phong mảnh vỡ nguyên thần thu thập, đồng thời lần nữa tiến hành luyện hóa. Thẳng đến đem triệt để luyện hóa thành cho về sau, mới thở phào một hơi. Chuẩn Đề Thánh Nhân nói, A Di Đà Phật, lần này giáo chủ trên trời có linh thiêng, hẳn là có thể yên nghỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, làm đại thù đến báo về sau, trong lòng không có hoan hỉ, ngược lại càng thêm trống rỗng. Cựu nhân tuy nhiên chết, nhưng là mình sư đệ lại vĩnh viễn đều khó có khả năng trở về. Giết hết Long Ngâm Phong về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân liền trở về nhân tộc bí địa. Đến mức cái kia linh tôn nhất tộc, theo Long Ngâm Phong vị này thứ nhất thánh nhân chết đi, liền cũng triệt để tuyên cáo điêu linh. Cứ việc linh tôn nhất tộc còn tại Nguyên Thánh thủ hạ che chở, có thể cho dù Nguyên Thánh có thể một lần nữa cầm quyền, cũng không có thánh nhân linh tôn nhất tộc cũng sẽ không phải chịu Nguyên Thánh coi trọng. La Quân cùng Diệp Thanh Minh một lần nữa về đến về sau, La Quân ở hồi Linh Thánh Tu Cung. Lúc trước Linh Tu Cung chờ một chút là cùng theo một lúc dọn đi, vẫn là tại Thiên Đình trong thánh địa. Hoa Hoàng Cung cũng vẫn là tại. Diệp Thanh Minh cũng vẫn là tại. Lúc trước Diệp Thanh Minh tuy nhiên đã không tại, nhưng chư thánh vẫn là tương Thanh Minh Cung cùng với Thanh Minh Cung đệ tử mang đi, cũng không thể làm người đi trả lệnh cái kia một bộ. Cho nên Diệp Thanh Minh cũng trở về đến Thanh Minh ở trong cung lấy. Tiếp xuống tới bài phải giải quyết sự tình, thì là như thế nào đem Nguyên Thánh cho giải quyết triệt để. Đây cũng là khó giải quyết nhất sự tình. Thái thượng đạo tổ cùng với dư thánh người thương lượng thật lâu, đều không có tốt biện pháp đến luyện hóa Nguyên Thánh. Thậm chí có chút sợ hãi luyện hóa, sợ tại luyện hóa quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn, làm cho đối phương đạo tổ. Thái thượng đạo tổ cũng hỏi Lý Trường Dạ, Lý Trường Dạ chỉ nói, lúc trước ta bị Nguyên Vân Trọng dùng sinh mệnh tiên đạo, Hồng Mông thần hỏa luyện một phen, về sau ta chẳng những không chết, ngược lại càng mạnh. Đương nhiên, nếu như hắn tiếp tục luyện đi xuống, ta có thể là sẽ chết. Chỉ là hiện tại, chúng ta người nào có Hồng Mông thần hỏa cường đại như vậy lực lượng. Càng nguy hiểm hơn là, Nguyên Vân Trọng so với lúc trước ta thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Cho nên cho dù là có Hồng Mông thần hỏa, cũng không nhất định có thể luyện chết hắn. Một phen thương lượng tổng kết lại là vô kế khả thi. Bây giờ Nguyên Thánh, dường như đã không có thiên địch, cũng không có khắc chế hắn biện pháp. Thiên đầu vạn tự chất thành một đống, chư thánh vẫn là lo lắng. Bọn họ hỏi La Quân, La Quân cũng biểu thị vô kế khả thi. Diệp Thanh Minh ngày hôm đó bên trong đơn độc gặp La Quân. Nàng vốn là muốn chờ La Quân đến tìm nàng, thế nhưng là La Quân lại một mực đợi tại Linh Tú trong cung, cũng không ra mặt. Diệp Thanh Minh sau cùng kìm nén không được, chủ động tiến về Linh Tú cung gặp La Quân. Đi tới Linh Tú cung thời điểm, La Quân ngay tại trong tẩm cung ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Diệp Thanh Minh ở trong đại điện các loại sau một lát, La Quân bước nhanh đi ra, trên mặt chất lên nụ cười, nói ra, "Diệp cô nương, hôm nay ngươi sao lúc rảnh rỗi đến ta nơi này?" Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói ra, "Ta thực một mực chờ đợi ngươi." La Quân trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi, gượng cười nói, "Diệp cô nương chớ không phải là đang nói đùa, chờ ta làm cái gì?" Diệp Thanh Minh nói ra, "Tiểu Ngữ không tại, chẳng lẽ ngươi không muốn vì nàng làm chút gì sao?" La Quân lập tức bi thương không gì sánh được đạo, "Tiểu Ngữ, cạnh tranh từ nghẹn nào?" Diệp Thanh Minh nói, "Ta cho là ngươi là có kế hoạch gì?" "Kế hoạch?" La Quân nói ra, "Ta thật là có kế hoạch." Diệp Thanh Minh nói, "Ngươi là nhỏ Ngữ chán nuôi, ta là nhỏ Ngữ sư phụ. Chúng ta đã sống tới, vậy thì nhất định phải vì nàng làm chút gì. Có thể nói cho ta, ngươi kế hoạch là cái gì không? Ta có thể phối hợp ngươi." La Quân trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, "Thật sự là không có ý tứ, ta trước mắt không thể nói cho ngươi, thiên cơ không thể tiết lộ, cùng ta cũng không thể nói." Diệp Thanh Minh nhất thời bất mãn. La Quân nói ra, "Xin lỗi." Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói, "Ta từng theo ngươi rất quen, ngươi đối tiểu Ngữ cảm tình, ta vô cùng rõ ràng." La Quân nhíu mày, nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" Diệp Thanh Minh nói, "Tiểu Ngữ chết. Khi tin tức kia bạo sau khi ra ngoài, ta chú ý tới ngươi biểu lộ. Ngươi bi thương là giả. Chính thức La Quân không thể nào là dạng này. Cho nên, ta đột nhiên nghĩ đến một việc." La Quân trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" Diệp Thanh Minh nói ra, "Ngươi là Thiên Đạo Bút, đúng không? Chính thức La Quân đã chết." La Quân ngẩn ngơ, sau đó giận tím mặt, nói, "Ngươi quả thực cũng là tại nói vớ nói vẩn." Diệp Thanh Minh nói, "Đi thôi, chúng ta tập hợp chư thánh cùng một chỗ, sau đó tới nghiệm chứng nhìn, ngươi đến cùng có phải là thật hay không La Quân." La Quân bỗng nhiên đứng dậy, nói, "Diệp cô nương, ta luôn luôn đối ngươi tôn trọng có thêm, nhưng ngươi hôm nay chỗ nói, gây nên quả thực cũng là cố tình gây sự. Ngươi muốn đi chư thánh trước mặt nghiệm chứng cái gì? Làm sao có thể chứng minh ta là thật, lại như thế nào có thể chứng minh ta là giả? Ta tự bạo số mệnh tiếp lửa về sau, trong cơ thể chờ một chút đều là một lần nữa cấu tạo lên. Ngươi lừa gạt được thiên hạ người, nhưng ngươi lừa gạt không ta." Diệp Thanh Minh từng chữ nói ra. La Quân nói, "Ta kính ngươi là nhỏ ngựa sư phụ, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần làm cản." Diệp Thanh Minh cười to, nói, "Tốt, ngươi bây giờ bản lãnh lớn tăng, có thể ở trước mặt ta phách lối. Tới tới tới, chúng ta thì thử hơn mấy tay, nhìn xem ngươi cái này đồ giả mạo đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Chương 4094, lời lẽ đánh thép. Chương 4108, lời lẽ đánh thép. La Quân lắc đầu, nói, "Ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi dù sao cũng là tiểu ngữ sư phụ, ta cũng rất cảm tạ ngươi đã từng đối nàng chiếu cố và trợ giúp. Diệp Thanh Minh nói, ngươi không lại dùng được, ngươi căn bản cũng không phải là La Quân. La Quân âm thanh lạnh lùng nói, mời ngươi rời đi, ta không muốn cùng ngươi làm tiếp vô vị tranh luận. Diệp Thanh Minh cười lạnh, nói, đây không phải ngươi có muốn hay không tranh luận vấn đề. Nói xong về sau, liền lấy ý niệm truyền âm ra ngoài. Nàng đầu tiên tìm cũng là Thái Thượng Đạo Tổ, ta cũng sẽ không cho ngươi trốn cơ hội, chư vị thánh nhân chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta toàn bộ cùng một chỗ, ở trước mặt tới nói cái 1 2 3 đi ra. La Quân nói ra, tốt, đối chất thì đối chất, chẳng lẽ ta còn sợ hay sao? Diệp Thanh Minh ngay sau đó cũng liền không lại cùng La Quân nói nhảm, mà chính là ngồi ở một bên. La Quân cũng ngồi xuống. Thái Thượng Đạo Tổ, Phục Hy Đại Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân rất nhanh liền cùng đi đến cái này Linh Tu Cung đại điện bên trong. Chư thánh tề tụ về sau, liền nhìn thấy La Quân cùng Diệp Thanh Minh tựa hồ không hợp nhau. Trong lòng bọn họ nhất thời thấy kỳ lạ, không biết đây là chuyện gì phát sinh. Tại bọn họ trong ấn tượng, La Quân cùng Diệp Thanh Minh quan hệ vẫn luôn là không tệ. La Quân đứng dậy hướng chư thánh hành lễ. Thái Thượng Đạo Tổ khổ cười hỏi, La Quân tiểu hữu, Diệp Thánh, các ngươi đây là? Diệp Thanh Minh liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói, chư vị cần phải đều biết, trước đó La Quân trên người có Thiên Đạo Bút, Thiên Đạo Bút còn đã từng đoạt xá qua. Bây giờ cái này La Quân thần thần bí bí, lén lén lút lút, lại thực lực tăng nhiều. Ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn cũng không phải là La Quân, mà chính là chi kia Thiên Đạo Bút. Chư thánh nghe vậy, không khỏi thất sắc. Bọn họ cũng đều biết La Quân thể nội chi kia Thiên Đạo Bút sự tình. La Quân nghe vậy không khỏi đắng chát, nói ra, ta hiện tại quả nhiên là có miệng nói không rõ, tiểu ngự chết đã để ta trong lòng đại loạn. Đại khái Diệp cô nương là cảm thấy ta còn có thể lý trí ngồi ở chỗ này, cho nên đã cảm thấy ta không phải La Quân. Thế nhưng là, bây giờ nhân tộc là tình huống như thế nào? Còn chịu đựng đại loạn sao? Diệp cô nương, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta là La Quân, mà không phải chi kia Thiên Đạo Bút? Thái Thượng Đạo Tổ trầm giọng nói ra, Diệp Thánh, Vân Đạo không là không tin ngươi, chỉ là ngươi đã nói ra lời nói này, đó nhất định là có một ít căn cứ, đúng không? Diệp Thanh Minh nói ra, các ngươi không phải muốn ta nói ra cái gì căn cứ đến, vậy ta cũng không lớn nói ra. Ta là căn cứ ta cảm giác đến phán đoán, ta vô cùng minh bạch La Quân đối tiểu ngữ cảm tình. Nếu như hắn là thật La Quân, hắn sẽ không như thế lý trí. La Quân nói ra, ta chí ít còn biết, cái này thời điểm cần phải lấy đại cục làm trọng. Tiểu ngữ đã không tại, cái này là không thể đổi trở về sự tình. Cho nên, ta muốn trước thả một chút. Không nghĩ tới, cái này thế mà trở thành Diệp cô nương chỉ trích ta nguyên nhân. Đạo tổ, chư vị tiền bối, chẳng lẽ ta thật sai sao? Rốt cuộc muốn ta như thế nào làm mới được? Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này thời điểm mở miệng, nói ra, chỉ bằng vào tiểu ngữ sự tình thì phán đoán La Quân không phải là La Quân, cái này không khỏi vô đoán. Nhưng Diệp Thánh cũng không có người thường, nàng đã nói cảm giác được không đúng, bần đạo cũng tin tưởng cái này không phải là không gió dậy sóng. Cho nên, chuyện này, chúng ta vẫn là muốn thận trọng đối đãi. La Quân tiểu hữu nếu như không có vấn đề, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Chỉ khi nào có vấn đề, thứ này cũng ngang với là cho chúng ta nhân tộc chôn xuống mịn. Mọi người cũng có thể suy nghĩ một chút, nếu như La Quân tiểu hữu là Thiên Đạo Bút, như vậy hắn lần này xuất hiện tất nhiên là có nguyên nhân, mục đích là cái gì đây? La Quân đứng dậy, nói, ta có thể hoàn toàn phối hợp mọi người, thẳng đến mọi người xác định ta thân phận mới thôi. Đón đến, lại nói, nếu như ta là Thiên Đạo Bút, như vậy ta trí nhớ hẳn là có thiếu thốn. Bởi vì là Thiên Đạo Bút là về sau tại Hồng Trần lão nhân luyện hóa dưới, mới cùng ta dung hợp. Thiên Đạo Bút không có khả năng biết ta trước kia rất nhiều chuyện. Ta đến tiên giới về sau, trước hết đụng phải cũng là Bích Tiêu cô nương, còn có Vân Tiêu cô nương. Sau tới vẫn là Vân Tiêu cô nương mang ta đi Hồng Trần núi, tìm Hồng Trần lão nhân. Vừa tốt, hiện tại Vân Tiêu cô nương cũng ở nơi đây, không bằng gọi nàng đến cùng ta đối chất. Chư thánh liền lẫn nhau ánh mắt giao lưu. Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ cũng gọi Vân Tiêu tới. Vân Tiêu rất nhanh liền tới, nàng tiến vào cung điện về sau, trước hướng chư vị thánh nhân hành lễ. Thái Thượng Đạo Tổ liền nói ra, Vân Tiêu, tình huống bây giờ là như vậy. Ngay sau đó liền đem sự tình chân tướng cùng Vân Tiêu nói. Vân Tiêu liền bắt đầu trên dưới quan sát La Quân đến, La Quân thản nhiên nên đón Vân Tiêu ánh mắt. Sau một lúc lâu, Vân Tiêu mở miệng nói ra, La Quân đạo hữu, năm đó chúng ta cùng một chỗ tiến về Hồng Trần núi lúc, tới trước phía tây giới phía Tây Châu. Về sau chúng ta tại một cái khách sạn bên trong ăn cơm, ngày đó ăn cái gì đồ ăn? La Quân không chút do dự nói ra, bánh nang, thịt dê, rượu, còn có một số ăn chay. Cái gì ăn chay? Vân Tiêu hỏi. La Quân nói ra, ừm, tây bông cải, thiên hồ lô. Ta uống vài chén rượu. Vân Tiêu hỏi. La Quân nói ra, ba chén rượu, một ly trà. Vân Tiêu nói, ta nói cái gì? La Quân nói ra, là ta trước tiên nói đã hao phí ngươi thời gian một năm, tiếp xuống tới ta sẽ tại phía tây giới 4 chỗ du lịch một phen, cho nên cũng là không có ý tứ lại để cho tiên tử bồi tiếp ta. Tiên tử nếu là có chuyện, có thể rời đi trước. Chỉ là không nghĩ tới là, ngươi lại nói ngược lại ngươi cũng là dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng cùng ta đồng hành. Ta nói ta còn có việc tư phải xử lý, không tiện. Về sau ngươi thì rời đi. Vân Tiêu quay người hướng Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hai vị sư bá, hắn chỗ nói toàn bộ chính xác. Diệp Thanh Minh lúc này thời điểm mở miệng, nói ra, ta nhìn hắn có thể nói ra đến cũng không kỳ lạ, điều này nói rõ hắn giữ lại La Quân tất cả trí nhớ, mà lại trải qua nhiều năm như vậy, cái kia một bữa cơm ăn cái gì thức nhắm hắn đều có thể không chút do dự nói ra, điều này nói rõ hắn đã sớm làm bài tập, đem trí nhớ toàn bộ trải vớt tốt, sợ lộ ra chân ngựa. Cái này quả nhiên là lời nói vô căn cứ. La Quân không khỏi giận, nói, Diệp cô nương, ngươi không muốn lại cố tình gây sự. Ta trả lời đi ra, ngươi nói không được. Ta như không đáp lại được, ngươi chẳng lẽ không phải càng muốn góp ý ta có vấn đề? Ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm, vì sao nhất định muốn đưa ta vào chỗ chết? Nói như vậy lên, ta đột nhiên cảm thấy ngươi cũng có thể nghi cực kỳ. ngươi đã sớm xuống tới, vì sao một mực không xuất hiện? Ngươi liền biết ta sẽ xuất hiện đến giúp đỡ đạo tổ sao? Nếu như không có ta liên thủ với đạo tổ, ngươi đánh lén có thể thành công sao? Vì cái gì ngươi cũng hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này? Ngươi có phải hay không là tử vong thế giới bên trong một vị khác ma? Thái thượng đạo tổ chờ người lại nhịn không được nhìn về phía Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh cười lạnh nói, đây là muốn lật ngược phải trái đen trắng, sau đó dùng cái này đến đào thoát trên người mình hiểm nghi sao? Chà đúa, ngươi lợi hại. Trên người ngươi đã từng có thiên đạo bút, thời thời khắc khắc nghĩ muốn đoạt xá, đây là mọi người đều biết sự tình. Ta trên thân có cái gì? Ai sẽ giả mạo ta? Ai có thể giả mạo ta? Bằng vào ta cùng La Quân quan hệ, hắn sao cũng sẽ không hướng ta trên thân đến rội nước bẩn. Từ một điểm này tới nói, ta liền có thể khẳng định ngươi không phải La Quân. Ngươi nói, chính thức La Quân đến cùng như thế nào? Ngươi lần này tới lại có cái gì mục đích? La Quân nổi giận, nói, ngươi nữ nhân này, cực kỳ không nói đạo lý. Ngươi đừng hỏi ta có cái gì mục đích, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Có phải hay không muốn ta lấy cái chết tạ tội mới được? Hai người này giao phong kịch liệt, lại làm cho chư thánh khó xử, khó có thể phân biệt. Cũng là tại lúc này, Vân Tiêu mở miệng, nàng nói ra, chư vị có thể hay không nghe vãn bối vài câu? Mọi người liền đem ánh mắt tập trung đến Vân Tiêu trên thân. La Quân nhìn về phía Vân Tiêu, nói, Vân Tiêu cô nương, cảm ơn ngươi đứng ra vì ta nói lời công đạo. Diệp Thanh Minh lại là không nói nữa. Thái thượng đạo tổ nói, Vân Tiêu, ngươi có cái gì thì nói cái đó, không cần cố kỵ. Vân Tiêu liếc nhìn tại chỗ tất cả người liếc một chút về sau, ánh mắt sau cùng rơi xuống La Quân trên thân, nói, trước mắt La Quân đạo hữu đến cùng phải hay không La Quân đạo hữu, ta muốn ai cũng không dám rất khẳng định nói có hay không có. Nhưng là Diệp Thánh tiền bối thân phận là không cần hoài nghi, hiện nay tiên giới, người nào có bản sự này có thể giả mạo Diệp Thánh tiền bối đâu? Ta không biết Diệp Thánh tiền bối cùng La Quân ở giữa quan hệ đến cùng như thế nào. Phục Hy đại đế mở miệng, nói ra, La Quân một mực rất kính trọng Diệp Thánh cùng La Quân ở giữa là rất tốt bằng hữu. Vân Tiêu nói, cho nên bây giờ Diệp Thánh tiền bối thế mà đến góp ý La Quân, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta trước mắt vị này La Quân, xác thực khả năng có vấn đề. Không phải vậy, Diệp Thánh tiền bối cũng không có lý do tới làm dạng này sự tình. Còn có, ta cùng La Quân đạo bạn cũng coi là quen biết một trận, lúc trước ta bồi tiếp hắn đi tìm Hồng Trần lão nhân. Lúc trước hắn coi là tiểu ngữ đã chết, cho nên liều lĩnh, phẫn nộ tuyệt vọng, không tiếc gạch ngói cùng tan, sau cùng làm cho Hồng Trần lão nhân vận dụng thiên đạo chi lực. Dạng này La Quân đạo hữu, là tuyệt đối trọng tình trọng nghĩa. Hắn khẳng định là cảm kích Diệp Thánh tiền bối, cho nên bình thường La Quân đạo hữu, cho dù bị Diệp Thánh tiền bối như vậy chất vấn, hoài nghi, cái kia cũng quả quyết không biết lật lọng liên quan vu cáo. Sự kiện này, ta tuyệt đối đứng tại Diệp Thánh tiền bối bên này. Ngươi, La Quân không thể tin nhìn về phía Vân Tiêu, nói, Vân Tiêu cô đường, ngươi ta quen biết một trận, ngươi vì sao cũng muốn hại ta? Chẳng lẽ ta vì nhân tộc làm còn không đủ nhiều sao? Ta không tiếc mạng sống, dẫn bạo kiếp hỏa, sau cùng mới giải thánh thành nguy hiểm. Bây giờ ta thật vất vả trọng sinh trở về, các ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Diệp Thanh Minh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này tặc tử, không nên ở chỗ này diễn xuất. Nếu như bị ta chứng thực ngươi chính là ngày đó nói bút, mà La Quân bị ngươi hại chết, như vậy ta sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn bất tử bất diệt, nhưng lại vĩnh viễn trầm luân tại trong thống khổ. Lời nói này, nàng nói phi thường nặng. Mọi người hơi kinh ngạc, lại là không nghĩ tới Diệp Thanh Minh lại là coi trọng như thế La Quân. La Quân dùng mình một cái, sau cùng hướng Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, "Đạo Tổ, chẳng lẽ liền ngài cũng không tin vãn bối sao?" Chương 4095, Đạo Tổ cõi lòng. Chương 4109, Đạo Tổ cõi lòng. Thái Thượng Đạo Tổ cũng nhìn về phía La Quân, nói ra, Bần đạo cũng vô pháp kết luận ngươi nhất định không phải La Quân, cũng vô pháp khẳng định ngươi chính là La Quân. Ngươi như là La Quân tiểu hữu, tự nhiên mọi chuyện đều tốt. Có thể ngươi nếu không phải. Như vậy Diệp Thánh bên trong một câu thì vô cùng có đạo lý. Cái kia chính là, ngươi nhất định là có mưu đồ mới trở về. Đón đến, lại mặt hướng mọi người nói, La Quân tiểu hữu vì chúng ta tiên giới nỗ lực rất nhiều rất nhiều, bây giờ tiểu ngữ cũng không tại. Chúng ta quá đúng La Quân tiểu hữu không ngừng. Nếu như giờ phút này, trước mắt La Quân là thiên đạo bút, như vậy hắn cũng là giết hại La Quân tiểu hữu hung thủ. Chúng ta như là đem hung thủ kia thả tại bên người, đó là đối La Quân tiểu hữu lớn nhất đại bất kính. Nhưng nếu như hắn là La Quân tiểu hữu, chúng ta lại đến hại hắn, như vậy là một kiện không bằng heo chó sự tình. Cho nên, Bần đạo kiến nghị, vì lý do an toàn, cẩn thận lý do, trước đem chúng ta trước mắt vị này La Quân tiên sinh cho giam lại. Kể từ đó, cũng không tính buông tha người xấu, cũng không có đem người tốt cho hại chết. Chúng ta những người này là khó có thể phân biệt thật giả, nhưng có một người là nhất định có thể phân biệt ra được. Mọi người khẽ giật mình, sau đó liền thì minh bạch Thái Thượng Đạo Tổ chỗ nói người là ai. Cái kia dĩ nhiên chính là La Quân thế tử, áo đen Tố Trinh. Phục Hy đại đế liền nói ra, ta đồng ý trước đem vị này khó phân thật giả tiểu hữu cho giam lại, tiếp lấy chúng ta liền đi tìm Tố Tố trở về. Đến thời điểm các loại Tố Tố trở về, Tố Tố nói hắn là thật, vậy chúng ta thì chịu nhận lỗi. Tố Tố nói hắn là giả, như vậy. Tiếp mà nhìn về phía La Quân, nói, nếu như nói Diệp Thánh có khả năng liền sẽ oan của ngươi, nhưng thê tử ngươi nhất định không biết oan của ngươi, đúng không? La Quân gật gật đầu, nói, ta nghe chư vị tiền bối an bài. Thái Thượng Đạo Tổ liền vừa nhìn về phía Diệp Thanh Minh, nói, Diệp Thánh, ngươi cảm thấy bần đạo như vậy an bài, phải chăng có thể? Diệp Thanh Minh nói ra, như thế rất tốt, bất quá nhốt lại thời điểm cũng phải chú ý hắn đã dám trở về, thì khẳng định nghĩ đến hết thể có khả năng. Đề phòng rơi vào hắn trong cạm bẫy. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bần đạo có cái đề nghị. Diệp Thanh Minh nói, ừm. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, vậy thì do Diệp Thánh ngươi đến xem còn hắn, trông giữ hắn trước đó, trước trọng thương hắn. Đón đến, thì lại hướng La Quân nói ra, bần đạo tự thân xuất thủ, liền cũng sẽ nắm chắc phân tức. Cái này chờ thương thế chỉ là cần thời gian điều trị, không biết tiểu hữu ngươi có thể hay không nguyện ý. La Quân trên mặt âm tình khó bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn tại chỗ một vòng về sau, cười khổ nói, ta hôm nay nếu dám nói không nguyện ý, vậy chỉ sợ là muốn máu tươi tại chỗ a. Quả quyết không biết. Thái thượng đạo tổ nói ra. La Quân liền nói ra, ta tiếp nhận đạo tổ ngài an bài. Về sau, Thái thượng đạo tổ thì cho La Quân nhất trưởng. Một trường này, lực quan chư thiên thế giới. Trong nháy mắt liền đem La Quân kỳ kinh bát mạch toàn bộ chấn thương. Thái thượng đạo tổ lại đúng Diệp Thanh Minh nói ra, Diệp Thánh, còn xin ngươi đừng tự tiện đối với hắn dùng hình. Bên này bần đạo cũng an bài một tên đạo đồng cùng ngươi cùng ở, như thế nào? Diệp Thanh Minh nói, tốt. Thái thượng đạo tổ nói tiếp, bần đạo còn muốn mỗi ngày đối với hắn tiến hành một lần kiểm tra, dùng cái này xác định hắn tình trạng cơ thể. Diệp Thanh Minh nói, dạng này càng tốt hơn. Nói xong cũng đem La Quân bắt bỏ vào trong túi pháp bảo, sau đó cùng mọi người cáo tử. Diệp Thanh Minh sau khi đi, chư thánh tại cái kia linh tú trong cùng hai mặt nhìn nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, mọi người thật cảm thấy cái này La Quân có vấn đề. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, thực bần tăng đồng thời không có cảm giác xảy ra vấn đề gì, bất quá Diệp Thánh Trô nói là có đạo lý. Nếu như hắn một khi có vấn đề, vậy chúng ta vẫn là đem hắn xem như La Quân tiểu hữu, đó là hội xảy ra vấn đề lớn. Thái thượng đạo tổ nói, bần đạo tin tưởng Vân Tiêu. Mọi người vừa nhìn về phía giữa sân Vân Tiêu. Vân Tiêu liền hướng mọi người đoàn đoàn thi lễ, sau đó nói, đệ tử cũng không dám tuyệt đối khẳng định hắn có vấn đề, nhưng là hắn xác thực đối Mạc Ngữ cô nương chết biểu hiện rất tỉnh táo. Đệ tử từng thấy tận mắt hắn vì Mạc Ngữ cô nương lại như thế nào điên cuồng cùng liều mạng. Thái thượng đạo tổ liền nói với mọi người nói, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Phục Hy đại đế nói ra, lúc trước chúng ta đều rất lo lắng La Quân tiểu hữu sẽ liều mạng, hội liều lĩnh. Về sau hắn rất nhanh lý giải, chúng ta xác thực đều buông lòng một hơi. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, đây đúng là không lớn bình thường, là không phù hợp chúng ta đối La Quân tiểu hữu lý giải. Chuẩn Đề thánh nhân nói ra, nhưng là La Quân tiểu hữu cũng là hiểu rõ đại nghĩa người, trước kia hắn liều mạng, liều lĩnh, đó là bởi vì liều là hắn một người chi mệnh. Lần này liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, hắn lựa chọn thỏa hiệp, đây cũng là có thể lý giải. Chúng ta nếu như thì lấy điểm này đến định hắn tội, cái này không khỏi cũng không còn gì để nói. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, cho nên đạo tổ an bài là ổn thỏa nhất tiếp, chúng ta vẫn là trước đem hắn giam lại, sau đó các loại làm tố cô nương sau khi trở về phân biệt. Chư thánh tại linh tú trong cung không có đợi bao lâu liền ai đi đường đấy. Về sau, Thái thượng đạo tổ thì mang đạo đồng tiến về Thanh Minh trong cung. Tại Thanh Minh trong cung, Thái thượng đạo tổ cùng Diệp Thanh Minh tiến hành một lần chia sẻ tâm tư. Thái thượng đạo tổ nói, Diệp Thánh, ngươi thật rất khẳng định hắn là thiên đạo bút sao? Diệp Thanh Minh nói ra, không tệ. Thái thượng đạo tổ nói, dùng cái gì chắc chắn như thế? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng hội ngộ sát sao? Một khi phát sinh loại tình huống này, cái kia đến thời điểm chúng ta là hối tiếc không kịp. Diệp Thanh Minh nói ra, đây là một loại cảm giác. Thái thượng đạo tổ cười khổ, nói, thế nhưng là Diệp Thánh ngươi cùng La Quân ở giữa tựa hồ cũng không có như vậy thân dày, ngươi cảm giác. Bần đạo thực sự không dám tuyệt đối thủ tín. Đương nhiên, Diệp Thánh, bần đạo cũng không phải là không tín nhiệm ngươi. Chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, nếu là đối đợi ngoại địch, bần đạo đối ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Diệp Thanh Minh nói ra, đạo tổ không cần giải thích, ta hiểu ý ngươi. Ngươi cẩn thận là đúng, nếu như ngươi trực tiếp đồng ý ta, tin tưởng ta, cái kia ngược lại nói rõ ngươi đối chính thức La Quân không chịu trách nhiệm. Hai người lại trò chuyện một lát, Thái thượng đạo tổ nói tiếp, tử vong thế giới chuyến đi, để ngươi kém chút tang tánh mạng, bần đạo về sau trái lo phải nghĩ, đều cảm giác hổ thẹn. Hôm nay ở chỗ này, bần đạo muốn hướng Diệp Thánh ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, Diệp Thánh, thu bần đạo túi đầu đi. Sau khi nói xong, liền đứng dậy quỳ xuống, chuẩn bị đại bái. Diệp Thanh Minh hơi kinh hãi, nhanh chóng đứng dậy nâng Thái thượng đạo tổ, nói ra, đạo tổ, ngài làm cái gì vậy? Ta sao chịu đến lên? Thái thượng đạo tổ thân thể chấn động, liền đem Diệp Thanh Minh trấn khai, sau đó quỳ đi xuống. Diệp Thanh Minh lập tức quỳ theo đi xuống, lấy ngày sơ phục địa, nói ra, đạo tổ nhanh nhanh lên. Thái thượng đạo tổ cũng không có chấp nhất đi xuống, liền thì đứng dậy, thuận tiện đỡ dậy Diệp Thanh Minh. Hai người lần nữa ngồi xuống. Lúc này thời điểm, Diệp Thanh Minh đôi mắt chỗ sâu hàn ý tựa hồ có chỗ bừng lòng. Hiển nhiên, vừa mới đạo tổ cách làm vẫn là cảm động nàng. Thái thượng đạo tổ nói ra, Diệp, bần đạo vẫn là gọi ngươi Diệp đạo hữu đi. Diệp Thanh Minh nói ra, như thế mới là tốt nhất. Thái thượng đạo tổ nói ra, cẩn thận suy nghĩ, lấy tính mệnh của ngươi đi thu được, đây là chúng ta những thứ này thánh nhân tự tư. Chúng ta xách đi ra, chẳng khác nào là đưa ngươi gác ở trên lò lửa nướng. Bao quát về sau, để La Quân tiểu hữu dẫn bạo số mệnh kiếp hỏa. Đủ loại giống như, nhìn như bất đắc dĩ, thực đều là bần đạo tại thuận tự nhiên, dùng cái kia tự nhiên chi đạo để cho các ngươi hy sinh, lại để cho bần đạo chính mình không thẹn với lương tâm. Cái này hoàn toàn là lớn nhất bị hủy. Diệp Thanh Minh trầm mặc một lát, nói, như là hết thảy đều có thể làm lại, đạo tổ sẽ còn làm đồng dạng lựa chọn sao? Thái thượng đạo tổ sững sờ, theo rồi nói ra, vẫn là hội. Bởi vì tại bần đạo trước mặt, không có gì có khác lựa chọn có thể làm. Diệp Thanh Minh nói ra, đã như vậy, vậy ngài thì không cần lại vì những chuyện này canh cánh trong lòng. Thái thượng đạo tổ thâm thẳm thở dài, nói, tự nhiên chi đạo, nhìn như tự nhiên, kỳ thực tàn khốc. Bởi vì tự nhiên pháp tắc vốn là tàn khốc. Chúng ta những thứ này thánh nhân, vạn kiếp không diệt lâu, quá hiểu như thế nào su cắt tỷ hùng, tự thân. Diệp Thanh Minh nói ra, trong mắt của ta, đạo tổ ngài sơ tâm vẫn còn ở đó. Thông Thiên giáo chủ sơ tâm cũng tại, như là không tại, như thế nào hội liều lĩnh hy sinh tự mình? Thái thượng đạo tổ không có trả lời Diệp Thanh Minh lời nói, mà chính là tự mình nói ra, còn có một cái vô cùng xấu hổ sự tình, lúc trước ngươi đi tử vong thế giới bên trong chém giết, chúng ta cũng không có lựa chọn tiến về thánh thành xáo trộn nguyên vân trọng tiết tấu. Một là sợ bên trong tòa thánh thành có mai phục, cảm thấy đi sẽ đem tất cả bố cục cải biến. Hai là cảm thấy, cho dù ngươi không thể mài chết nguyên vân trọng, cũng có thể trên diện rộng hao tổn hắn thọ mệnh. Về sau ngươi thật là hao tổn hắn vô số thọ mệnh, cho nên mới làm cho hắn chó cùng rất dậu. Diệp Thanh Minh nói, cho nên quyết định kia cũng là đúng. Thái thượng đạo tổ lắc đầu, nói ra, cái này đối ngươi quá tàn khốc. Đón đến, nói, hôm nay bần đạo đem nên nói, muốn nói, đều đã nói ra. Diệp đạo hữu, tương lai ngươi có gì cần bần đạo vì ngươi làm, ngươi cứ mở miệng. Diệp Thanh Minh nói, nếu như lúc trước muốn đi tử vong thế giới là ngài, ngài đi sao? Thái thượng đạo tổ nói, không đi. Diệp Thanh Minh nao nao. Thái thượng đạo tổ nói, như thế hiểm, bần đạo không dám mạo hiểm. Diệp Thanh Minh lập tức minh bạch hắn ý tứ, bởi vì hắn là chư thánh chi thủ, là lãnh tụ. Nếu như hắn tại tử vong thế giới bên trong ra chuyện, chết, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Diệp Thanh Minh lại nói, nếu như ngài không là đạo tổ, tại ngài phía trên còn có một cái đạo tổ, tử vong thế giới cần ngài đi mạo hiểm hy sinh. Thái thượng đạo tổ nói, đi, dù chết không hối hận. Diệp Thanh Minh hít sâu một hơi, sau đó nói, nói cảm tạ tổ hôm nay chuyên đến đây tiêu trừ ta trong lòng lệ khí. Thái thượng đạo tổ nói ra, ngươi có thể nghĩ thông suốt, cái kia là nhân tộc chi phúc. Diệp Thanh Minh nói ra, tiếp đó, ta vẫn là hội thẩm tin tức cái này đồ giả mạo, thậm chí vận dụng thủ đoạn, nhưng ta sẽ không đả thương hắn căn bản. Thái thượng đạo tổ khẽ giật mình, nói, sao không các loại tố tố trở về? Diệp Thanh Minh nói, ta không biết làm tố cô nương cái gì thời điểm có thể trở về, nhưng ta sợ vạn nhất Chánh Thức La Quân còn ở nhân gian, mà chúng ta lại chậm trễ thời gian. Chương 4096, lão tổ hiện thân. Chương 4110, lão tổ hiện thân. Thái thượng đạo tổ nói, cái này. Diệp Thanh Minh nói ra, ngài yên tâm, ta ra tay nắm chắc. Ta cùng La Quân chính là bạn tốt, như hắn thật sự là La Quân, ta sao lại hại hắn? Thái thượng đạo tổ nói, như thế, vậy được rồi. Sau khi nói xong, liền lưu lại đạo đồng, sau đó cùng Diệp Thanh Minh cáo tử. Diệp Thanh Minh các loại Thái thượng đạo tổ sau khi đi, liền thi triển Hắc Ám Tử Vong Phong Ấn chi pháp, đem chọn cái Thanh Minh cung đều cho phong bế. Đạo đồng kia muốn nói cái gì lúc, Diệp Thanh Minh thuận tiện cũng tương đạo đồng cho phong bế. Như thế về sau, toàn bộ Thanh Minh cung đều bao phủ tại một tầng trong bóng tối. Theo, nàng đem La Quân cho bắt tới. Lúc này La Quân, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra khá khó xử thụ. Hắn huệ vải trên mặt đất, kiếp lửa mắt, nói, Diệp cô nương, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Diệp Thanh Minh nói, nơi đây không có người ngoài, ngươi không dùng cùng ta diễn xuất. Diễn xuất? La Quân nói ra, ta diễn cái gì phim? Diệp Thanh Minh trong mắt hàn ý lóe qua, nói, ta theo ngươi nói, không muốn lại diễn xuất. Nói cho ta, Chánh Thức La Quân như thế nào? Lúc trước kiếp hỏa thiêu đốt là La Quân ý tứ, ngươi hãy thành thật theo ta nói, ta sẽ không trách ngươi. Có thể ngươi như kiên trì, ta không ngại ngay ở chỗ này giết ngươi. La Quân nói, ta không hiểu ngươi đến cùng tại nói cái gì. Ngươi không phải La Quân. Diệp Thanh Minh hai mắt đông nhiên đỏ, sát khí đằng đằng, nói, ta sau cùng theo ngươi lặp lại lần nữa, không muốn diễn xuất. Ta kiên nhẫn sắp bị ngươi hao hết. La Quân trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Đông nhiên, hắn nói ra, vậy còn ngươi? Ngươi nói ta phản ứng không bình thường, ta hiện tại cũng cảm thấy ngươi phản ứng rất không bình thường. Ngươi đến cùng phải hay không Diệp Thanh Minh? Vì cái gì ta xuất hiện về sau, ngươi thì xuất hiện? Ngươi là bởi vì ta xuất hiện, ngươi mới xuất hiện, đúng hay không? Diệp Thanh Minh lạnh lùng nói, ta không có trả lời ngươi vấn đề. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi không phải Diệp Thanh Minh, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chính là nghĩ muốn hại chết ta, đây là ngươi âm mưu quỷ kế. Ngươi trước hại chết ta, một cái nữa cái hại người khác, đúng không? Diệp Thanh Minh lạnh lùng nói, nhìn đến ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Nói xong về sau, đông nhiên dò ra đại thủ ấn một chút bóp lấy La Quân vị trí hiểm yếu. Nàng băng lanh thần lực trong nháy mắt chấn nhập La Quân toàn thân. La Quân nhất thời đau đến hít khí lạnh, mồ hôi liên tục, đồng phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng vô luận Diệp Thanh Minh làm sao tra tấn hắn, hắn nhưng thủy chung kiên trì chính mình là La Quân. Thậm chí sau cùng, hắn nói ra, ngươi giết ta đi, giết đi. Diệp Thanh Minh cuối cùng vẫn không thể làm gì, nhân tiện nói, hôm nay ta cũng mệt mỏi, ngày mai lại đến xử lý ngươi. Về sau, liền đem La Quân lần nữa bắt bỏ vào trong túi pháp bảo. Mười mấy ngày về sau, Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế cùng đi thăm hỏi La Quân. Nguyên bản Thái thượng đạo tổ là chuẩn bị chuyên cần đến thăm, nhưng về sau Diệp Thanh Minh nói thẳng muốn thẩm vấn La Quân. Thái thượng đạo tổ cũng sợ cái này La Quân vạn nhất là giả, lại chậm trễ thật La Quân cứu mạng cơ hội, cho nên liền để Diệp Thanh Minh đi thao tác. Một ngày này, Thanh Minh trong cung, Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế nhìn đến La Quân lúc, La Quân đã là hấp hối. Những ngày này, Diệp Thanh Minh không có thiếu cho La Quân nếm mùi đau khổ. Cái này, Phục Hy đại đế nhìn thấy La Quân như vậy, không khỏi đau lòng, vội vàng đi lên cho ăn một số đan dược cho hắn. La Quân ăn đan dược về sau, sắc mặt nhất thời có chuyển biến tốt. Phục Hy đại đế hướng Diệp Thanh Minh bất mãn nói ra, chúng ta nói qua, muốn trước các loại tố tố trở về. Diệp Thánh, bây giờ không phải là còn không thể tuyệt đối khẳng định hắn cũng là giả sao? Vạn nhất hắn là thật. Diệp Thanh Minh nhạt lạnh nói ra, như hắn là thật La Quân, cũng nên cảm tạ có ta như vậy một vị bằng hữu, chịu vì hắn mà không tiếc trên lưng đeo danh. Phục Hy đại đế nhất thời nghẹn lời. La Quân nỗ lực ngồi xuống, nói, đạo tổ, đại đế, ta có lời muốn nói, mà lại không thể để cho nàng nghe đến. Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi Thanh Minh cung. Lúc này, trong cung cũng chỉ còn lại có Thái thượng đạo tổ, Phục Hy đại đế còn có La Quân. Thái thượng đạo tổ nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói, tiểu hữu có lời gì muốn nói? La Quân nói ra, tin tưởng ta hiện tại nói cái gì, hai vị tiền bối đều rất khó tin tưởng ta lời nói. Ta chỉ là nghĩ nói, vô luận là thật La Quân hay là giả La Quân, bọn họ cùng Diệp Thanh Minh quan hệ cũng không tính là quá tốt. Dùng cái gì Diệp Thanh Minh có thể khẳng định như vậy ta là giả? Mà lại nàng xuất hiện cũng rất quỷ dị, tựa như là nhìn đến ta xuất hiện về sau mới xuất hiện. Tóm lại, ta cảm thấy nàng không lớn bình thường. Có lẽ, nàng lai lịch có ẩn tình khác, mong rằng hai vị tiền bối minh xét. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế nhìn nhau, về sau, Thái thượng đạo tổ nói ra, tiểu hữu lời nói, chúng ta ghi nhớ, cũng sẽ tỉ mỉ đến tra. La Quân nói ra, ta không thể tại nàng nơi này, ta nguyện ý chờ Tố Tố trở về, nhưng là lại theo nàng như thế tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ ta muốn bị nàng giàn vặt đến chết. Phục Hy đại đế nói ra, La Quân tiểu hữu xác thực không thích hợp đợi tại Diệp Thánh nơi này, muốn không, ta đến xem còn đi. La Quân nhất thời đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Thái thượng đạo tổ nói, bần đạo cần thương lượng với Diệp Thánh. La Quân nhất thời bề ngoài, nói, nàng sẽ không đồng ý. Thái thượng đạo tổ nói ra, thế thì không nhất định. Sau đó, Thái thượng đạo tổ ra thanh minh cùng Diệp Thanh Minh tụ hợp. Diệp Thanh Minh nói ra, chắc hẳn hắn phải nói ta có vấn đề, đúng không? Thái thượng đạo tổ nói, không sai. Diệp Thanh Minh nói, vậy ngài tin hắn, vẫn là tin ta? Thái thượng đạo tổ suy nghĩ một chút, nói ra, loại chuyện này rất khó phân biệt cái thật giả đi ra. Bất quá trực giác nói cho bần đạo, Diệp Thánh ngươi không biết hại chúng ta. Nếu như ngươi thật là người khác giả trang, muốn hại chết La Quân. Nhiều ngày như vậy bên trong, ngươi muốn làm cái gì đều đã hoàn thành. Mà lại, Nguyên Vân trọng tại chúng ta trên tay, Lý Trường Dạ thì ở bên ngoài. Không có có hắn người có bản lĩnh đến giả trang Diệp Thánh ngươi. Diệp Thanh Minh nói, cho nên ta cái gì đều không muốn giải thích. Thái thượng đạo tổ nói ra, nhưng là tại Tố Tố trở về trước đó, bần đạo hy vọng đem La Quân phóng tới Phục Hy đạo hữu trong tay trông giữ. Diệp Thanh Minh trầm mặc một lát, nói tiếp, tốt ta. Nàng thì như vậy đáp ứng. Điều này cũng làm cho Thái thượng đạo tổ có chút ngoài ý muốn. Sau đó, La Quân liền theo Phục Hy đại đế rời đi. Tiên giới cục thế tạm thời an định lại, Nguyên Thánh thân thể bị đánh tan về sau, hóa thành 10 phần tiên ma phân tử. Lý Trường Dạ trông giữ một phần, Nguyên Thủy Thiên Tôn một phần, Phục Hy đại đế, Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, Thái thượng đạo tổ các hai phần. Như vậy phân phối cũng không có bao nhiêu sâu hàm nghĩa, bởi vì cũng không cách nào bình quân đến mỗi người một phần. Và lại cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên cũng sẽ không nói phân thiếu, còn có ý kiến. Trấn áp Nguyên Thánh tiên ma phân tử là một kiện vô cùng vất vả sự tình. Thời khắc đều muốn tiêu hao tinh lực để phòng phá vây mà ra. Diệp Thanh Minh tuy nhiên cũng là thánh nhân, nhưng nàng cũng không có tham dự trấn áp thiên ma phân tử sự tình, nàng không nguyện ý, chư thánh tử cũng không dám miễn cưỡng. Chư thánh đối nàng là hổ thẹn. Nguyên thánh thiên ma phân tử cho dù bị chia làm 10 phần, y nguyên rất là cường đại, cho nên đơn thuần lấy pháp lực phong ấn hoàn toàn không được. Mà như vậy lúc nào cũng trấn áp, phong ấn cũng tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Các loại sự tình nhìn như đã bình tĩnh, nhưng kỳ thực toàn bộ đều là một đoàn đầy rối. Lý Trường Dạ cũng là ăn ngủ không yên, lại muốn lo lắng La Quân cùng Diệp Thanh Minh trả thù, còn muốn lo lắng Nguyên Thánh bất chợt tới phá phong ấn. Mà lại, Nguyên Thánh nếu như bị triệt để tiêu diệt, hắn cũng cảm thấy có chút đau đầu, sợ người tộc tới đối phó hắn. Hắn bốn cái người băng thủ hạ đã bị tạo hóa chân nhân tiêu diệt hết, lại cũng khó có thể tụ lại. Thái thượng đạo tổ thì là ngày đêm khổ tư giết chết Nguyên Thánh biện pháp, hắn cho rằng rất nhiều phiền não căn nguyên vẫn là tại Nguyên Thánh nơi này. Giải quyết Nguyên Thánh, hắn sự tình liền không có khó như vậy. Có thể muốn thế nào đem Nguyên Thánh luyện hóa, đó là cái vô cùng lớn nan đề. Một ngày này buổi tối, Thái thượng đạo tổ tại Minh Tưởng bên trong dần dần nhập động. Trong động, hắn đi tới một chỗ trên hải đảo. Trên hải đảo phong cảnh rất tốt, phía trước xuất hiện một đoàn hồng mông vũ khí. Đó là hồng mông chi khí biến thành sương mù, cũng không phải là hồng mông tử khí. Thái thượng, Thái thượng. Đương nhiên, hồng mông sương mù bên trong truyền tới một thanh âm kia lại là đã lâu sư tôn, Hồng Quân lão tổ thanh âm. Sư tôn. Thái thượng đạo tổ cũng hỉ, vội vàng xông vào hồng mông sương mù bên trong. Sư tôn ở trên, đệ tử phục bái. Thái thượng đạo tổ quỳ đi xuống. Hồng mông sương mù bên trong cũng không có Hồng Quân lão tổ cái bóng, nhưng Thái thượng đạo tổ lại cảm giác được Hồng Quân lão tổ ngay ở chỗ này, chí ít ý thức ở chỗ này. Thái thượng đạo tổ tâm nhi kích động lên, thần hồn đều đang run rẩy. Hắn biết mình là ở trong mơ, nhưng cũng biết cái này nhất định là sư tôn tại cùng chính mình câu thông. Thái thượng đạo tổ run giọng nói ra, sư tôn, ngài cuối cùng xuất hiện, trong những năm này ngài đến cùng đi nơi nào? Hồng Quân lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến, nói, vi sư bây giờ nơi ở cùng ngươi khó có thể nói rõ. Lần trước thông thiên tử kiếp tiến đến, vi sư đã cảnh cáo, nhưng hắn khăng khăng tiến về. Ai? Lúc đầu sư tôn ngài từng nhắc nhở qua thông thiên sư đệ, đệ tử như là sớm biết sư đệ lần kia tiến đến có nguy hiểm đến tính mạng, sao? Đây là mạng hắn. Hồng Quân lão tổ nói ra, ngươi không nên tự trách. Thái thượng đạo tổ nói, ngài không tại trong tiên giới, đúng không? Hồng Quân lão tổ nói ra, vi sư chỗ vị trí ở vào đa nguyên vũ trụ bên trong, vi sư rất khó nói rõ với ngươi. Thái thượng đạo tổ nói, bây giờ tiên giới đã là một đoàn đầy rối, đệ tử thật sự là lực bất tòng tâm, còn mời sư tôn chỉ điểm. Hồng Quân lão tổ thở dài một hơi, nói ra, hôm qua đủ loại, thí dụ như sương mai, cục diện hôm nay cùng vi sư, cùng ngươi đều là thoát không căn hệ. Tính toán, không nói nhiều, nhiều lời những thứ này là chuyện vô bổ. Vi sư muốn liên lạc với phía trên ngươi, cũng vô cùng không dễ dàng. Sau này rất nhiều chuyện, ngươi cũng không cần quá mức lo trách, đừng sợ đáng sợ sự tình phát sinh, một cái kỷ nguyên sụp đổ, mới có một cái khác kỷ nguyên sinh ra. Không phá, không lập. Còn có, tiêu diệt nguyên vân trọng biện pháp, các ngươi muốn theo sinh khắc chi đạo suy nghĩ. Mãnh liệt nhất độc vật phụ cận, tất có giải dược. Thái thượng đạo tổ ánh mắt nhất thời sáng lên. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Thái thượng đạo tổ vội vàng nói. Hồng Quân lão tổ nói, vi sư muốn rút đi. Thái thượng đạo tổ liền vội vàng hỏi, sư tôn, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Chương 4097, Tố Trinh trở về. Chương 4111, Tố Trinh trở về. Hồng Quân lão tổ ngừng một lát, nói, khó nói, rất nhiều thiên cơ, vi sư không thể nói rõ với ngươi, chỉ có để chính các ngươi đi đi, sau cùng mới sẽ đạt tới kết quả tốt nhất. Tóm lại, đối với tương lai, không muốn lo sợ, cái kia phá thì phá, cái kia vong thì vong. Nhân tộc có thể diệt, tiên giới có thể vong, liền xem như vũ trụ cũng là có thể diệt. Hủy diệt tức là chết đi, cũng là tân sinh. Thái thượng đạo tổ rơi vào trầm tư. Về sau, hắn liền từ trong mộng tỉnh lại. Tại trong tinh thất, Thái thượng đạo tổ ngồi xếp bằng, không lúc nhích. Hắn đã có gần ngàn năm chưa làm qua mộng, lên một lần nằm mơ còn là hắn thần du thái hư thời điểm. Hiển nhiên, đây là sư tôn thật tại cùng mình câu thông. Trong lòng của hắn có vô số nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông. Tính từ 3 ngày sau, hắn gọi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phục Hy Đại Đế. Hai người này là hắn tín nhiệm nhất. Ngược lại cũng không phải nói thì không tín nhiệm tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân, chẳng qua là quan hệ không có như vậy thân dày. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phục Hy Đại Đế đi tới về sau, đầu tiên là mỗi người ngồi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Sư huynh, sao đột nhiên kêu chúng ta đến đây? Là có tin tức tốt gì sao?" Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói: "Tin tức, còn thật coi là tin tức tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phục Hy Đại Đế nhìn nhau, nhất thời đại hỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Sư huynh ngươi tìm tới giết chết Nguyên Vân Trọng biện pháp." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Chuyện này so sánh phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Bần đạo cũng là bởi vì có rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ địa phương, cho nên mới đem bọn ngươi gọi tới." Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phục Hy Đại Đế bỗng cảm giác nghi hoặc. Phục Hy Đại Đế nói: "Đạo Tổ, đến cùng phát sinh chuyện gì?" Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "3 ngày trước, Bần đạo tại Minh Tưởng bên trong nhập mộng, trong mộng tiến một mảnh hải đảo trong rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm kia có một đoàn hồng mông sương mù. Tại hồng mông chi trong sương mù, Bần đạo sư Tôn Hồng Quân lão tổ truyền đến ý thức." "A sư Tôn." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời hưng phấn lên, nói ra: "Sư Tôn thật còn tại nhân thế. Quá tốt. Cái kia sư Tôn hiện ở nơi nào?" Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Sư đệ chớ có vội vàng sao động." Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút xấu hổ, nói: "Ai, Bần đạo cũng là rất là tưởng niệm sư Tôn lão nhân gia ông ta." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Sư Tôn nói chỗ hắn tại Đa Nguyên Vũ Trụ bên trong." "Đa Nguyên Vũ Trụ?" Phục Hy Đại Đế bị kinh ngạc, nói: "Đa Nguyên Vũ Trụ, Bình Hành Vũ Trụ, vô số cái Bình Hành Vũ Trụ." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Cho tới nay, Bần đạo đều không tin tưởng lắm Đa Nguyên Vũ Trụ tồn tại. Bây giờ nhìn đến, Đa Nguyên Vũ Trụ là xác thực tồn tại. Nói cách khác, sư Tôn vị trí cũng hứa cùng chúng ta rất gần, nhưng lại không tại cùng một cái trong vũ trụ, cho nên chúng ta không cách nào gặp mặt." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Sư Tôn như thế nào chạy đến Đa Nguyên Vũ Trụ bên trong đi?" Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Sư Tôn tu vi quá cao, có lẽ chính là bởi vì này mới có thể xa vào đến một cái hỗn loạn thời không bên trong đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Muốn nói tu vi cao, Vũ Trụ Đại Đế, Phượng Con Thần Hậu, Bảo Bối Hoa Tôn giả những thứ này chẳng phải là càng cao?" Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Vũ Trụ Đại Đế đã hóa thân ngoại thân, cho nên không thể cùng ngày mà nói. Mà Phượng Con Thần Hậu, Bảo Bối Hoa Tôn giả những thứ này, không phải cũng đã biến mất thật lâu sao? Chúng ta bây giờ nhìn giống như tu vi đã rất cao, nhưng đây chỉ là tương đối với chúng ta vị trí cái này duy trì. Càng cao duy trì phía trên, khả năng chúng ta cũng vẫn là như là run rế." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Nếu như chúng ta đều tính toán con kiến hôi lời nói, Vân đạo thực sự nghĩ không ra, càng cao lực lượng hẳn là cái gì? Đưa tay ở giữa khiến vũ trụ sụp đổ sao?" Thái Thượng Đạo Tổ cười một tiếng, nói: "Sư đệ, không muốn tự mãn. Đưa tay ở giữa khiến vũ trụ sụp đổ không có khả năng, nhưng đưa tay ở giữa đem chúng ta gen pháp lực toàn bộ khóa lại, cái kia cũng không phải là không được. Chúng ta pháp lực xác thực đã rất mạnh, nhưng chúng ta đối toàn bộ vũ trụ giải vẫn là không quá đầy đủ. Riêng là đa nguyên vũ trụ phân bố, sư tôn còn đều có thể bị nhốt, huống chi là chúng ta đây." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Cái kia ngược lại là..." Phục Hy Đại Đế nói ra: "Lão tổ thật vất vả truyền lời tới, nhất định là có bản giao a." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Không tệ. Sư tôn còn nói, hắn trước đó cũng cho Thông Thiên Sư đệ báo động trước qua, thế nhưng là Thông Thiên Sư đệ vẫn kiên trì đi phía tây giới." Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể chấn động, nhớ tới chính mình sư đệ, không khỏi tinh thần chán nản. Bọn họ không cắt đứt Thái Thượng Đạo Tổ lời nói, Thái Thượng Đạo Tổ tiếp tục nói: "Sư tôn nói cho bần đạo, làm sao tới tiêu diệt Nguyên Vân Trọng." Sau đó, hắn đem Hồng Quân lão tổ chỗ có lời nói, không sót một chữ nói cho Phục Hy Đại Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe. Phục Hy Đại Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong, ánh mắt đều là sáng lên. Phục Hy Đại Đế nói ra: "Đây đúng là cái biện pháp, thế mà bị chúng ta vẫn luôn cho xem nhẹ." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Bần đạo nghĩ rất lâu, Nguyên Vân Trọng có được hôm nay bản sự, toàn là bởi vì Vong Linh Tinh Thạch. Cho nên, chúng ta muốn tiêu diệt hắn, vẫn là đến theo Vong Linh Tinh Thạch tới tay. Lúc trước Vong Linh Tinh Thạch ở nơi nào sinh ra, chúng ta đi cái chỗ kia tìm một chút." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Lý Trường Dạ ngay ở chỗ này, hắn khẳng định là rõ ràng nhất Vong Linh Tinh Thạch là ở nơi nào sinh ra. Bất quá gia hỏa này cũng chưa chắc thành thật khai báo. Hắn rốt cuộc không là bằng hữu của chúng ta. Hắn cũng sẽ có rất nhiều cố kỵ, sợ chúng ta thuận tay lại đối phó hắn, rốt cuộc hắn cùng Vong Linh Tinh Thạch gút mắc cũng rất sâu. Nếu như nói cho hắn biết chuyện này, lớn nhất có thể là hắn cho chúng ta một cái giả địa chỉ, sau đó hắn bản thân đi tìm." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Xác thực rất có thể." Phục Hy Đại Đế nói ra: "Vẫn là chúng ta đến cùng một chỗ thôi toán à, trên tay chúng ta không phải có Nguyên Vân Trọng phân tử sao? Căn cứ những thứ này phân tử manh mối đến thôi toán." Thái Thượng Đạo Tổ nói: "Dạng này tốt nhất." Phục Hy Đại Đế nói: "Cái kia, hiện tại bắt đầu." Thái Thượng Đạo Tổ cười một tiếng, nói: "Cũng không vội tại thời khắc này, bần đạo hiện tại lớn nhất nghi hoặc chính là, sư tôn vì sao lại biết chúng ta nơi này tình huống? Hắn giống như đối cái gì đều nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ là một mực tại nhìn trộm chúng ta sao?" Phục Hy Đại Đế ngẩn ngơ, theo rồi nói ra: "Cái này khả năng không lớn." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Sư tôn còn nói, nhân tộc diệt, tiên giới diệt, vũ trụ diệt đều không đáng sợ. Bần đạo tâm lý luôn luôn kính trọng sư tôn, nhưng sư tôn lời nói này để bần đạo nghe, y nguyên cảm thấy có chút dùng mình." Phục Hy Đại Đế trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói: "Có thể hay không truyền tin cho đạo tổ ngươi người, không phải lão tổ?" Thái Thượng Đạo Tổ ngẩn ngơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Trừ sư tôn, còn có ai có thể có như thế bản sự tiến vào ta sư huynh trong động?" Phục Hy Đại Đế nói ra: "Như thế, các loại sự tình nhìn như có đầu mối, nhưng y nguyên vẫn là một đoàn đầy rối." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Sư tôn ý tứ là không phá thì không xây được, tiên giới bây giờ đã cái dạng này, hủy diệt về sau, có lẽ sẽ nên đón tân sinh." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Bần đạo lo lắng là, nhân tộc diệt, thiên giới diệt, chúng ta còn có thể sống được sao? Cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời nói không ra lời. Ngày kế tiếp, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế chuẩn bị thôi diễn vong linh tinh thạch sinh ra chi địa. Đúng lúc này, một tin tức tốt truyền đến. Áo đen Tố Trinh cùng nữ hoa nương nương trở về. Các nàng đi tới nhân tộc bí địa bên ngoài. Phục Hy Đại Đế cái thứ nhất đi ra ngoài nên đón. Về sau, chư thánh cũng đi theo ra. Nữ hoa nương nương cùng áo đen Tố Trinh khí sắc cũng khá, như thế mấy năm trôi qua, áo đen Tố Trinh tựa hồ cũng đã theo cực kỳ bi ai bên trong đi tới. Phục Hy Đại Đế phân biệt nhẹ nhàng ôm ấp nữ hoa nương nương cùng áo đen Tố Trinh, nói: "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Tiến vào bí địa về sau, chư thánh còn đến không kịp hàn huyên. Phục Hy Đại Đế trước nói cho áo đen Tố Trinh liên quan tới La Quân sự tình. Áo đen Tố Trinh nghe xong không khỏi cuồng hỉ, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, luôn miệng nói: "Nhanh để hắn đi ra, ta muốn gặp hắn." Diệp Thanh Minh trầm giọng nói ra: "Làm Tố cô nương, hắn không phải thật sự La Quân, hắn là Thiên Đạo bút biến thành. Ngươi tuyệt đối không nên bị hắn che đậy." Áo đen Tố Trinh nhìn về phía Diệp Thanh Minh, sau đó nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói: "Ngươi?" Nàng trong ấn tượng, Diệp Thanh Minh đã chết. Vừa mới gặp mặt, quá nhiều người, nàng không có chú ý tới điểm này. Thái Thượng Đạo Tổ liền nói Diệp Thanh Minh theo tử vong thế giới bên trong một lần nữa phục sinh sự tình. Nữ hoa nương nương hướng Diệp Thanh Minh nói: "Diệp Thánh, ngươi vì nhân tộc hy sinh rất nhiều, chúng ta trong lòng vô cùng cảm kích. Bây giờ ngươi có thể một lần nữa trở về, cái này là nhân tộc chi phúc." Diệp Thanh Minh nói: "Nương nương khách khí." Nói xong về sau, vẫn là đối áo đen Tố Trinh nói: "Làm Tố cô nương, ngươi 10 triệu phải cẩn thận phân biệt, không thể bị hắn che đậy. Hắn là La Quân, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng hắn nếu không phải, vậy hắn cũng là hung thủ giết người." Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra: "Ta sẽ cẩn thận phân biệt." Về sau, Phục Hy Đại Đế liền tại cái kia bắt cảnh cung bên trong, ngay trước mặt mọi người đem cái kia La Quân theo trong túi pháp bảo thả ra. La Quân ngồi dưới đất, hắn khí sắc so trước đó tốt hơn nhiều, nhưng cũng không phải quá tốt. "La Quân." Áo đen Tố Trinh nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, hốc mắt một đỏ, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng đang muốn đi ôm ấp La Quân, Diệp Thanh Minh một phát bắt được cánh tay nàng, nói: "Làm Tố cô nương." Áo đen Tố Trinh ngẩn ngơ, sau đó lấy lại tinh thần. La Quân nhìn đến áo đen Tố Trinh, cũng là kích động cùng hỉ, dắt tiếng nói: "Tố Tố." Áo đen Tố Trinh tránh ra Diệp Thanh Minh tay, sau đó tiến đến đem La Quân nâng đỡ. Nàng quay người nói với mọi người nói: "Ta muốn cùng hắn đơn độc đợi một lát, về sau, hắn thật giả tự có thể phân biệt ra được." Diệp Thanh Minh nói: "Hắn thực lực bây giờ không thể coi thường." Áo đen Tố Trinh thành tiếng nói: "Diệp cô nương, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ta tuy nhiên tu vi không bằng chư vị, nhưng cũng không có người có thể trong thời gian ngắn giết chết ta. Như hắn thật có quỷ, cũng khó thoát các ngươi thủ đoạn." Nữ hoa nương nương nói: "Tố Tố bản sự ta rất rõ ràng, mọi người không cần lo lắng." Chương 4098, Thiên Cơ. Chương 4112, Thiên Cơ. Chư thánh đã toàn bộ lui ra ngoài, bắt cảnh cung bên trong liền chỉ còn lại có áo đen Tố Trinh cùng La Quân. Áo đen Tố Trinh khu động hắc ám nguyên tố đem vùng cung điện này bao trùm, kể từ đó, cho dù là thánh nhân, nếu không vận công đến phá giải, cũng vô pháp nhìn trộm bên trong tình huống. "Tố Tố, thật sự là ta trở về." La Quân bao hàm thâm tình nói, sau khi nói xong, liền muốn hôn lên áo đen Tố Trinh ngôi. Áo đen Tố Trinh vô ý thức tránh đi, nói: "Không bằng chúng ta tiên linh tu a." La Quân ngẩn ngơ, mặt lộ vẻ khó khăn. Áo đen Tố Trinh kỳ quái nói: "Làm sao?" La Quân nói: "Ngươi có chỗ không biết, lần trước kiếp hỏa bạo về sau, thân thể ta tuy nhiên tái tạo thành công, nhưng là quá trình kia, quá mức thống khổ. Ta không muốn đem dạng này trí nhớ truyền cho ngươi." Áo đen Tố Trinh ánh mắt nhất thời biến đến mềm mại lên, nói ra: "Không sao cả, có bất kỳ thống khổ, ta đều nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ tiếp nhận." La Quân nói ra: "Vậy ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt." Áo đen Tố Trinh gật đầu. Về sau, áo đen Tố Trinh tiến vào La Quân trong não vực. Nhưng lần này linh tu làm thế nào cũng vô pháp thành công. Hồi lâu sau, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. La Quân huệ phải không gì sánh được, nói: "Nhìn đến hiện tại liền ngươi cũng đều khó mà tin được ta." Áo đen Tố Trinh lắc đầu, cầm tay hắn, sóng mắt ôn nhu, nói ra: "Ta như thế nào không tin ngươi? Chúng ta trước kia thì từng có rất nhiều lần thất bại, ví dụ vừa mới ta tiến ngươi trong não vực, có loại rất quen thuộc cảm giác. Thực không dùng nói thêm gì nữa, ta biết, cũng là ngươi. Ngươi chính là trượng phu ta, không ai có thể giả mạo ngươi." La Quân đại hỉ, ôm thật chặt ôm lấy áo đen Tố Trinh, nói: "Tố Tố, cảm ơn ngươi." Áo đen Tố Trinh vui đến phát khóc, nói: "Ngươi có thể một lần nữa sống tới, quá tốt, ta liền biết, ngươi là đánh không chết tiểu cường, mãi mãi cũng không biết vứt bỏ ta. Mặc kệ lại gian lại khó, ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi." La Quân nói ra: "Chỉ cần có một tia cơ hội, ta đều biết nỗ lực sống tới." Nói xong về sau, liền muốn động thủ động cước. Áo đen Tố Trinh khuôn mặt một đỏ, nói: "Chư vị thánh nhân còn ở bên ngoài nhìn lấy đây." La Quân lúc này mới thu tay lại, cười một tiếng, nói ra: "Tối nay ta sẽ không bỏ qua ngươi." Áo đen Tố Trinh ngượng ngập nói: "Người nào không buông tha người nào còn không nhất định." Hai người vớt ve an ủi một lát sau, áo đen Tố Trinh thu hắc ám nguyên tố, đồng thời đem chư vị thánh nhân mời tiền đến. Nàng trịnh trọng đối chư thánh nói ra: "Mọi người không cần hoài nghi cái gì, hắn là La Quân, là trượng phu ta." Chư thánh đều là ngẩn ngơ. Diệp Thanh Minh thần sắc nhất thời kích động lên. La Quân liền hướng Diệp Thanh Minh thi lễ, nói: "Diệp cô nương, lúc trước ngươi như thế nào tra tấn tại ta, trong lòng ta đối ngươi đồng thời không một chút oán hận, ngược lại phi thường cảm tạ ngươi đối với ta phụ trách. Sự kiện này đã qua, ta hy vọng chúng ta về sau còn có thể là bạn tốt." Diệp Thanh Minh nhìn về phía La Quân, lại là không nói một lời. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Làm Tố cô nương, ngươi thật khẳng định sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, có lẽ là hắn giỏi về ngụy trang. Hắn rất có thể đã biết được La Quân tiểu hữu tất cả trí nhớ. Cho nên..." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Đạo Tổ không cần hoài nghi, ta khẳng định hắn là trượng phu ta, không phải là bởi vì hắn nói cái gì, làm cái gì, mà là bởi vì trực giác cùng cảm giác. đây là quả quyết sẽ không sai. Mọi người gặp áo đen Tố Trinh nói như vậy, ngay sau đó cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Diệp Thanh Minh sau khi lấy lại tinh thần, liền cũng hướng La Quân ôm quyền, nói, trước đó nhiều có đắc tội, mong rằng ngươi chớ có trách ta. La Quân mỉm cười, nói, đương nhiên không trách. Thái thượng đạo tổ mấy người cũng hướng La Quân biểu thị ấy nấy. La Quân trịnh trọng sự tình hướng chư thánh biểu thị cảm giác cảm ơn mọi người đối với hắn yêu mến cùng phụ trách. Sự kiện này tựa hồ cũng liền dừng ở đây. Thái thượng đạo tổ các loại người trong lòng trên thực tế còn có lo nghĩ, khả La Quân lão bà đều nói không có vấn đề, như vậy bọn họ những thứ này người lại kiên trì nói La Quân có vấn đề, vậy chính là có điểm không có đạo lý. Về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh trở lại Linh Tú trong cung. Nữ Hoa Nương Nương thì trở lại Hoa Hoàng cung bên trong, Phục Hy đại đế cũng chạy đến Hoa Hoàng cung bên trong cùng Nữ Hoa Nương Nương ôn chuyện. Ngày đó buổi tối, chư thánh cùng một chỗ cử hành một trận dạ tiệc. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng đều tham gia. Trên tiệc rượu, chư thánh cười cười nói nói, hòa thuận vui vẻ. Nhân tộc bí địa bên trong, đã có thật lâu đều không như vậy vương lòng qua. Dường như hết thảy nguy cơ đều đã giải trừ, dường như thiên hạ đã thái bình. Nhưng trên thực tế, Thái thượng đạo tổ bọn họ có ý nghĩ của mình, Diệp Thanh Minh cũng có chính mình tính toán đợi các loại. Cái đoàn thể này đã không tính là chính thức đoàn thể. Mọi người tuy nhiên mặt ngoài đều bảo trì nụ cười, nhưng ở sâu trong nội tâm lại đều có lo âu cùng kiêng kỵ. Dạ tiệc giải tán lúc sau, ai đi đường đấy. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân cũng trở về đến Linh Tú trong cung. Bọn họ còn không có ngồi xuống, Diệp Thanh Minh liền thì đến đây bái cung. Lúc này, Diệp Thanh Minh còn chưa tiến đến, chỉ là để cung nữ thông báo. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân chính tại trong tầm cung, áo đen Tố Trinh có chút bực bội, nói: "Lúc trước nàng đưa ngươi như vậy trả thẫn, ta đã nhịn xuống, cái này giọng điệu không tính toán với nàng, nàng cái này thời điểm lại chạy tới làm cái gì? Không về không sao? Chẳng lẽ ta không biết mình trợ phu, nàng lại so với ta rõ ràng?" "Không thấy." La Quân liền khuyên áo đen Tố Trinh, nói: "Tính toán, nàng cũng là vì ta phụ trách. Nếu nàng thật có lòng hại ta, ta sớm cũng không sống được." Áo đen Tố Trinh nói: "Ngươi thương đều còn chưa xong mà." La Quân mỉm cười nói: "Chỉ là cần một chút thời gian, không có việc gì. Chúng ta vẫn là muốn gặp nàng một chút, không phải vậy lời nói, không biết nàng sẽ còn làm ra cái gì động tác tới." Áo đen Tố Trinh thở dài, nói: "Tốt ta, nghe ngươi." Hai người tới chính cung bên trong sẽ nhìn thấy Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh nhìn thấy hai người sau lại là nói thẳng: "Làm Tố cô nương, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút." Áo đen Tố Trinh trực tiếp cự tuyệt, nói: "Ta cùng La Quân vẫn luôn là một thể, không có gì cần đơn độc nói." La Quân lại là đứng dậy, nói ra: "Các ngươi nói đi." Sau đó, hắn liền rời đi Linh Tú cung. Linh Tú trong cung liền chỉ còn lại có áo đen Tố Trinh cùng Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh thi triển ra Tử Vong thần lực đem cái này Linh Tú cung bao phủ. "Ta hôm nay đến, là khuyên làm Tố cô nương ngươi thận trọng." Diệp Thanh Minh trầm giọng nói ra, hắn giả mạo La Quân, đã là vô cùng đáng giận. "Nếu ngươi tối nay còn cùng hắn phát sinh cái gì, đối với người mất tới nói, là vũ nhục lớn lao. Ta thân là La Quân bằng hữu, không thể không. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm." Áo đen Tố Trinh hơi hơi kỳ quái, nói: "Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy hắn là giả? Liền xem như ta nói hắn là thật, ngươi y nguyên không tin đâu." Diệp Thanh Minh nói: "Hôm nay ngươi nói hắn là thật thời điểm, ta rất không minh bạch. Có thể ta không cùng ngươi tranh luận, ta cảm thấy hắn cho dù có thể lừa gạt quá thiên hạ người, nhưng tuyệt là không gạt được ngươi. Có thể ngươi nói hắn là, vậy liền nhất định là có nguyên nhân. Ta không biết cái này bên trong là có nguyên nhân gì. Có thể ta vẫn là lo lắng ngươi tối nay sẽ cùng hắn." Áo đen Tố Trinh nói: "Diệp cô nương, ngươi vẫn là không có nói cho ta, vì cái gì ngươi khẳng định như vậy hắn là giả?" Diệp Thanh Minh cười khổ, nói: "Ở trước mặt ngươi, ta tựa hồ tư cách nói ta là bằng trực giác đến phán đoán. Bởi vì ngươi trực giác khẳng định so ta càng chuẩn. Có thể ngươi không tin ta." Áo đen Tố Trinh nói. Diệp Thanh Minh nói: "Ta còn nói một chút, tiểu nữ chết, ngươi cũng biết." Áo đen Tố Trinh nói: "Ta đều rõ ràng, hắn tuy nhiên nhiều khi xúc động, nhưng thời điểm then chốt cũng sẽ không phạm hồ đồ." Diệp Thanh Minh nhất thời nghẹn lời. Nàng đứng lên, nói: "Làm Tố cô nương, ta đã làm quá nhiều nỗ lực. Một người kiên trì, thực rất mệt mỏi. Nếu như ngươi thật khăng khăng không tin ta, ta cũng không có cách nào. Ta không thể của ngươi. Ta..." Nói đến thế thôi. Áo đen Tố Trinh cũng đứng lên, chân tâm thực ý nói: "Diệp cô nương, cảm ơn ngươi làm ra nỗ lực. Cũng rất xin lỗi, ta không cách nào hướng ngươi lộ ra càng nhiều đồ vật, bất quá, ngươi trực giác rất chính xác. Được rồi, ta chỉ có thể nói đến đây, về sau có một ngày ngươi sẽ minh bạch." Diệp Thanh Minh là tuyệt đối người thông minh, nghe vậy không khỏi mừng rỡ dị thường, nói: "Chẳng lẽ..." Áo đen Tố Trinh nói: "Ta không muốn nói, chính là sợ ngươi tâm tình không đúng. Ngươi cần phải tranh thủ thời gian thu hồi ngươi hoan hỉ." Diệp Thanh Minh liên tục gật đầu, nói: "Tốt, ta biết, ta minh bạch." Về sau, Diệp Thanh Minh cáo từ rời đi. Linh Tú trong cung lần nữa khôi phục lại yên tĩnh trạng thái. La Quân sau khi trở về liền gặp áo đen Tố Trinh tâm tình không tốt, liền hỏi: "Nàng có phải hay không nói, ta vẫn là giả?" Áo đen Tố Trinh phẫn nộ nói: "Nữ nhân này, quả thực là rất là kỳ lạ. Không ngừng nói ngươi là giả, hiện tại chính là sợ ta buổi tối sẽ cùng ngươi đập phòng. Nàng còn uy hiếp ta, không cho phép ta cùng ngươi phát sinh cái gì. Nếu như tối nay ta không đi Hoa Hoàng cung ở, nàng thì phải đại náo đến cùng." "Náo thì náo, ta Bạch Tố Trinh đời này chịu qua người nào uy hiếp?" La Quân vội vàng ôn nhu nói: "Coi như vậy đi, coi như vậy đi, nàng cũng không phải là ý xấu. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi Hoa Hoàng cung đi." "Sợ cái gì nha?" Áo đen Tố Trinh bất mãn nói: "Thật đánh lên, chúng ta chẳng lẽ sợ nàng sao? Cái này tất cả thánh nhân, ai sẽ đứng tại nàng bên kia?" La Quân cười khổ, nói là như vậy, có thể hiện tại chúng ta vẫn là cần đại đoàn kết. Và lại, sau cùng náo lên, nói là chúng ta nhất định phải cùng một chỗ đập phòng, cái này nói đi ra cũng không lớn em hay. "Cái này..." Áo đen Tố Trinh nói: "Như thế, chẳng lẽ chúng ta vĩnh viễn đều phải phân không mở được? Nàng quản cũng quá rộng a, lâu ngày mới rõ lòng người. La Quân nói ra, một ngày nào đó nàng sẽ tin tưởng ta. Áo đen Tố Trinh bị La Quân dỗ dành vẫn là đi Hoa Hoàng cung ở lại. Đêm nay liền thì như vậy bình an vô sự vượt qua. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương cùng Áo đen Tố Trinh tại chung gối một giường. Cái này Hoa Hoàng cung bên trong kết giới sầm nghiêm, bên trong trò chuyện là người ngoài khó có thể nhìn trộm. Nữ hoa nương nương muốn nói cái gì lúc, Áo đen Tố Trinh lại nói, mẫu thân, cái gì cũng không cần nói, hết thảy theo kế hoạch tiến hành là được. Liên quan trọng đại, sai một cái phân đoạn, vạn kiếp bất phục. Nữ hoa nương nương nói, tốt. Đón đến, nói, không nghĩ tới cái kia trắng xanh cũng là tiểu ngữ. Áo đen Tố Trinh nghĩ đến Mạc Ngữ đã không tại nhân thế, trong lòng nhất thời đau như dao cắt. Đây là nàng không nghĩ tới sự tình, nàng không muốn đi ngẫm nghĩ Mạc Ngữ có thích hay không La Quân, ưa thích cũng không kỳ quái. Nàng chỉ là nghĩ, tương lai hắn muốn làm sao đối mặt. Chương 4099, Cửu U chi khí. Chương 4113, Cửu U chi khí. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế tại ngày kế tiếp bắt đầu thôi toán vong linh tinh thạch nơi sinh ra, bọn họ đợi tại Bát Cảnh cung trong một gian mật thất, không cùng ngoại giới câu thông. Thái thượng đạo tổ còn để Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ ở bên ngoài, bàn giao nói, sư đệ, việc này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, "Tốt, sư huynh." Hắn cũng là người thông minh, biết tình huống bây giờ phức tạp, sự kiện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Diệp Thanh Minh bắt đầu đóng cung không ra. Áo đen Tố Trinh tại Hừng Đông về sau trở lại Linh Tú trong cung, La Quân cũng rất quý củ, đồng thời không có muốn cùng nàng phát sinh cái gì. La Quân thương thế vẫn là rất nặng, rất mau tiến vào đến tu luyện liệu thương trạng thái. Thời gian liền thì dạng này một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, liền lại đã qua một tháng. Một tháng sau, La Quân thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Áo đen Tố Trinh đối hắn tình trạng cơ thể có chút quan tâm, gặp thương thế hắn khỏi hẳn, cũng yên lòng rất nhiều. Ngay nọ buổi chiều, Áo đen Tố Trinh cùng La Quân cùng đi đến Hoa Hoàng cung dùng cơm. Nữ hoa nương nương đệ tử Huyền Y Liễu, Thải Y Liễu cũng đều cùng theo một lúc dùng cơm. Trong bữa tiệc, La Quân tìm kiếm đề tài, nói ra, mấy năm này bên trong, toàn bộ tiên giới tình huống đều rất không lạc quan. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tương lai tiên giới sẽ biến càng ngày càng kinh khủng cùng ma hóa. Luôn cảm thấy, tiên giới đã không phải là một cái thích hợp ở lại tinh cầu, nếu là có biện pháp phá vỡ thiên ma mê chướng, mọi người cùng nhau rời xa tiên giới mới là tốt nhất. Nương nương, ngài nói đúng không? Nữ hoa nương nương nhìn một chút La Quân, nói ra, thiên ma mê chướng ta đi thử qua. Thật là so Hồng Mông mê chướng muốn càng thêm lợi hại. Ta độc thân ra đi không thành vấn đề, nhưng muốn mang Tố Tố ra ngoài thì rất không có khả năng. Cho nên muốn rút khỏi đi, vô cùng khó khăn. Chúng ta mỗi người đều có quan tâm người, cho nên cũng không có khả năng chính mình ra ngoài mà mặc kệ hắn người. La Quân nói ra, cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đem cái này thiên ma mê chướng phá vỡ. Nữ hoa nương nương nói, chẳng lẽ ngươi có manh mối cùng biện pháp? La Quân nói ra, không có, chẳng qua là cảm thấy chúng ta hẳn là hướng cái phương hướng này đi nỗ lực. Áo đen Tố Trinh nói, ta cảm thấy ngươi nói không sai, muốn không tìm cơ hội, chúng ta đi cùng đạo tổ thương lượng một chút. Nữ hoa nương nương nói, đạo tổ cần phải sớm nghĩ tới vấn đề này, bất quá bây giờ giết chết Nguyên Vân Trọng mới là lớn nhất nhiệm vụ thiết yếu. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Nữ hoa nương nương nói, tốt, dùng nữa thì dùng nữa, chứ không trò chuyện những chuyện này, miễn cho ảnh hưởng khẩu vị. Đúng. La Quân giơ ly lên bên trong tiễn tiểu, nói, nương nương, cảm ơn ngài mấy năm này đối Tố Tố chiếu cố, chén rượu này ta mời ngài. Nữ hoa nương nương lại là lười nhác nâng chén, nói, loại này cảm ơn rất không cần phải, nàng là hài tử của ta. La Quân nhất thời có chút xấu hổ, chỉ có thể chính mình đem rượu uống, thế nào biết một chén rượu này vừa vào trong bụng, sắc mặt chính là cấp biến, chuyển thành trắng xám, sau đó hô hấp dồn dập. Sau cùng thế mà phun ra ra một ngụm máu tươi tới. La Quân. Áo đen Tố Trinh thấy thế bị kinh ngạc. Nữ hoa nương nương cùng Thải Y thì còn có Huyền Y gì cũng là thất sắc, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nữ hoa nương nương bưng lên rượu trong chén, nhẹ nhàng khẽ ngửi, cũng không có phát hiện rượu có vấn đề. Và lại, rượu này bọn họ là đều uống. Thế nào, La Quân? Áo đen Tố Trinh lo lắng đau lòng hỏi. La Quân cười khổ, nói, ta không sao. Ngươi đều như vậy, còn nói không có việc gì. Áo đen Tố Trinh vì hắn kiểm tra mạch đập. Nữ hoa nương nương cũng phát ra một cái kim sắc ánh sáng cuốn lấy hắn mạch đập kiểm tra. Hồi lâu sau, Áo đen Tố Trinh cùng nữ hoa nương nương đều thu hồi pháp lực. Nữ hoa nương nương trầm giọng nói ra, nhìn thân thể ngươi giống như đồng thời không có cái gì tình huống, nhưng là ngươi khí tức mạch đập lại vô cùng hỗn loạn, chẳng lẽ là não vực thần kinh xảy ra vấn đề? Não vực thần kinh? Áo đen Tố Trinh không khỏi hoảng sợ. La Quân liền nói ra, nương nương lợi hại, ta thật là não vực thần kinh xảy ra vấn đề. Áo đen Tố Trinh hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Quân nói ra, tại ta bạo số mệnh kiếp lửa về sau, ta tuy nhiên may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng là đồng thời, não vực thần kinh cũng nhận tổn thương nghiêm trọng. Mấy năm này bên trong ta một mực tại nếm thử sửa chữa phục hồi, nhưng hiệu quả có hạn. Về sau ta chờ thân thể tốt một chút, liền nhớ lại tới gặp phía trên Tố Tố. Nếu như ta đã định trước vẫn là muốn chết, ít nhất là hy vọng trước khi chết có thể cùng Tố Tố sống chung một đoạn thời gian. Không cần nói loại này ngốc lời nói. Áo đen Tố Trinh nhất thời rơi lệ, nói, kiếp họa đều giết không ngươi, huống chi là như thế một điểm nhỏ tình huống, nhất định sẽ có biện pháp. La Quân an ủi Áo đen Tố Trinh, nói ra, ta hiện tại nhiều sống một ngày đều là ban ơn, cho nên ta cũng không sợ cái gì. Áo đen Tố Trinh lại hỏi nữ hoa nương nương, nói, mẫu thân, ngươi có biện pháp không? Nữ hoa nương nương nói, não vực thần kinh phía trên tổn thương, chỉ có thể dựa vào chính hắn sửa chữa phục hồi, ngoại nhân là không có biện pháp giúp bận điệu. La Quân nói ra, thật là như thế. Áo đen Tố Trinh nói, nhất định sẽ có biện pháp. Ra cái này việc sự tình, Áo đen Tố Trinh cũng không tâm tình ăn cơm, sau cùng kéo La Quân vội vàng trở lại Linh Tú trong cung. Tại Linh Tú trong cung, Áo đen Tố Trinh hỏi La Quân não vực thần kinh tổn thương đến cơ sở nghiêm trọng đến mức nào, nghiêm trọng nhất sẽ như thế nào? La Quân khổ sở nói, ta toàn thân cao thấp đều rất cứng cỏi, nhưng là não vực thần kinh lại là yếu ớt, một khi bên trong dây cung xảy ra vấn đề, toàn bộ lực lượng đều sẽ cầm giữ không được, sau cùng ta sẽ lần nữa tự bạo. Ta thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có hiệu quả. Áo đen Tố Chính nói, cái này, thật tốt, tại sao sẽ như vậy chứ? La Quân còn nói thêm, không sao cả, ta chí ít còn có thể kiên trì một năm. Một năm? Áo đen Tố Trinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ kém không có như vậy đã hôn mê. Sau đó, áo đen Tố Trinh kiên trì muốn đi tìm Thái Thượng Đạo Tổ. La Quân không lay chuyển được áo đen Tố Trinh, chỉ phải đáp ứng, tại là cùng theo một lúc tiến đến. Bát Cảnh Cung bên trong, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế chính cùng một chỗ đánh cờ. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân hành lễ hoàn tất về sau, liền do áo đen Tố Trinh nói rõ ý đồ đến. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế nghe xong đều là bị kinh ngạc, sau đó thì cùng một chỗ vì La Quân tiến hành kiểm tra. Bọn họ chẩn bệnh kết quả cũng là não vực thần kinh tổn thương. Nhưng kết quả này cũng không cần bọn họ chẩn bệnh, chủ yếu là xem bọn hắn có biện pháp nào không có thể trị liệu. Áo đen Tố Trinh chờ đợi nhìn lấy Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế. Thái Thượng Đạo Tổ trước hết để cho áo đen Tố Trinh cùng La Quân ngồi xuống, về sau, hắn trầm ngâm nói, não vực thần kinh tổn thương bình thường đều là dựa vào tự thân cơ thể chậm rãi sửa chữa phục hồi, trên thực tế tới nói, đồng thời không hắn biện pháp có thể trị. Vạn bối não vực thần kinh tổn thương nghiêm trọng, là thật không cách nào dựa vào tự thân cơ thể phục hồi như cũ. La Quân cười khổ nói. Phục Hy Đại Đế nói ra, tiểu hữu tình huống thực rất rõ ràng, dùng một câu khái quát tới nói, cũng là bản thân não vực dung lượng không đủ, nhưng tự thân pháp lực lại quá mạnh. Loại tình huống này, bình thường là sẽ không phát sinh. Có thể bởi vì tiểu hữu kiếp hỏa tự bạo về sau, lại đem thiên đạo bút lực lượng toàn bộ kế thừa, cho nên mới xuất hiện vấn đề như vậy. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bần đạo đột nhiên nhớ tới một việc, có thể sẽ đối La Quân tiểu hữu có trợ giúp. Chuyện gì? Áo đen Tố Trinh cùng La Quân nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, sư tôn ta Hồng Quân lão tổ đã từng điểm hóa một đầu côn bằng, đồng thời tặng cho nó hỗn độn nguyên khí. Nhưng nó về sau cũng vô pháp tiêu hóa hỗn độn nguyên khí, dẫn đến não vực thần kinh bị hao tổn. Sư tôn về sau vì giúp hắn sửa chữa phục hồi não vực thần kinh, lấy cửu u linh khí, đồng thời ngưng kết thành tinh khí, vì côn bằng sửa chữa phục hồi não vực thần kinh. Bất quá, thở dài, nói, đáng tiếc sau cùng thất bại, côn bằng cũng vì vậy mà chết. Nhưng sư tôn nói, cửu u linh khí cùng não vực thần kinh bên trong cần nguyên tố dinh dưỡng là cực kỳ tương tận, chỗ lấy xảy ra vấn đề, chính là bởi vì cửu u linh khí bên trong một tia âm độc không có khu trừ rơi. Vậy quá tốt. Áo đen Tố Trinh cuồng hỉ, nói, chúng ta cái này đi tìm cái gọi là cửu u linh khí. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, cũng không biết trong tiên giới có hay không cửu u linh khí, mà lại cái kia hết thảy đều là sư tôn thuyết pháp, không có đi qua chính thức thành công thí nghiệm, cho nên bần đạo lo lắng ngược lại sẽ bởi vậy hại tiểu hữu. Áo đen Tố Chính nói, ngược lại đã là cái dạng này, sao cũng phải mạo hiểm thử một lần. Và lại La Quân vận khí luôn luôn nguy tiên, ta nghĩ là không xảy ra vấn đề gì. La Quân gật gật đầu, nói ra, cùng ngồi chờ chết, không bằng đi mạo hiểm thử một lần. Ta đời này cũng trải qua vô số sinh tử gian nguy, cửa này ta cũng nhất định có thể xông qua. Thái Thượng Đạo Tổ nói, nhưng là không biết đến đó tìm cửu u linh khí a. La Quân cười một tiếng, nói ra, nói đến đại khái thật đúng là van bối vận khí không tệ, ta tại tiên giới đã từng tiếp xúc qua cửu u linh khí. Vật kia ẩn sâu dưới nền đất, chỉ hy vọng tiên ma chi khí còn không có ô nhiễm cái kia cửu u linh khí. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy thì thật là quá tốt, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nàng đã có chút không kịp chờ đợi. Phục Hy Đại Đế vội vàng nói, bên ngoài bây giờ vẫn là rất nguy hiểm, các ngươi không muốn nôn nóng như vậy, cho chúng ta trước thương lượng một chút, sau đó chuẩn bị cho các ngươi một ít gì đó sau lại xuất phát cũng không muộn. Thái Thượng Đạo Tổ cũng gật đầu nói, thật là như thế. Về sau, áo đen Tố Trinh cùng La Quân rời đi trước Bát Cảnh Cung. Đợi bọn hắn sau khi đi, Phục Hy Đại Đế hướng Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, lão tổ đã từng điểm hóa côn bằng, thật lại có chuyện như vậy. Tại hạ ngược lại là biết lão tổ đã từng điểm hóa qua côn bằng, có thể tựa hồ chưa từng nghe nói có tặng cho hỗn độn nguyên khí việc này a. Thái Thượng Đạo Tổ nhìn Phục Hy Đại Đế liếc một chút, sau đó như có điều suy nghĩ lên. Phục Hy Đại Đế nói, đạo tổ, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Thái Thượng Đạo Tổ sắc mặt lại trở nên cổ quái, nói ra, đây là La Quân tiểu hữu từng theo bần đạo nói, lúc đó bần đạo còn nói, xa xưa như vậy sự tình, bần đạo cũng không biết, ngươi đây là nghe ai nói? Lúc đó La Quân tiểu hữu chỉ là cười cười, sau đó nói, ngài nhớ kỹ chuyện này là được, tương lai có lẽ cần dùng đến. Phục Hy Đại Đế sắc mặt nhất thời cũng biến thành cổ quái, nói, cái gì thời điểm sự tình? Chương 4100, mối tình đầu. Chương 4114, mối tình đầu. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, là tại đi thánh thành trên đường, có một ngày La Quân tiểu hữu vẻ mặt hốt hoảng lại rời rạc, giống như là biến một người giống như. Đúng, hắn còn đặc biệt bản giao bần đạo, đừng nhắc lại cùng hỏi đến ngày đó nói bất kỳ vật gì. Bần đạo lúc đó cũng là không hiểu, nhưng luôn cảm thấy hắn tựa như là tại bố cục cái gì đồ vật, cho nên cũng là tuân theo hắn lời nói, một mực xem như chưa từng xảy ra. Cái kia vừa mới đạo tổ ngươi sao nói ra? Phục Hy Đại Đế nói. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, cho nên đây là kỳ quái nhất một việc, nếu như vừa mới La Quân là thật La Quân, như vậy hắn như thế nào không nhớ rõ hắn đã từng nói lời nói? Phục Hy Đại Đế nói ra, mặc kệ hắn là thật là giả, hắn đều nắm giữ La Quân tất cả trí nhớ. Nhưng một đoạn này, hắn nhưng lại không biết. Quá cổ quái. Trong này đến cùng tại ẩn giấu lấy bí mật gì? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bần đạo luôn cảm thấy La Quân tiểu hữu lúc trước nói chuyện này, chính là vì để bần đạo hôm nay đến đem nói ra. Ngày đó hắn cái kia trạng thái, tựa hồ là đổi một người. Phục Hy Đại Đế bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngày đó người kia là Thiên Đạo Bút Đoạt Xá? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, không biết. Ngươi hẳn phải biết, La Quân tiểu hữu có thể biên soạn trí nhớ chờ một chút, hắn cũng là dựa vào bản sự này giấu giếm qua Thiên Đạo Bút. Bần đạo cảm giác hắn đã tính tới tương lai có một ngày sẽ bị thiên đạo bút đoạt xá, nhưng lại có một ít chuyện không muốn để cho thiên đạo bút biết. Thế nhưng là trí nhớ thứ này, một khi kế thừa, muốn giấu giếm cũng khó khăn. Phục Hy đại đế nói, tại hạ đã cảm giác được đầu đau muốn nức, làm thật không biết bây giờ cái này trong hồ lô đến cùng tại giấu cái gì. Thái thượng đạo tổ nói ra, nếu thật là La Quân tiểu hữu tại bố cục, như vậy chúng ta bây giờ thì thuận thế mà làm đi. Phục Hy đại đế nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Áo đen Tố Trinh muốn cùng La Quân cùng xuất hành, tiến đến tìm kiếm cựu hữu linh khí. Bọn họ đem chuyện này nói cho nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương tự nhiên là chống đỡ, nhưng lại đưa ra muốn cùng theo một lúc đi. Áo đen Tố Trinh từ chối nhã nhặn, biểu thị không cần. Nữ hoa nương nương vẫn luôn rất tôn trọng Áo đen Tố Trinh ý tứ, cũng biết chính mình nữ nhi bản sự, cho nên cũng không quá lo lắng, liền không có tiếp tục kiên trì. Lần này xuất hành có chút bí mật, không có nói cho người khác biết, càng không dám nói cho Diệp Thanh Minh. Ngày kế tiếp, Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế cho bọn hắn một số phụ chú, pháp bảo, bên trong đang dược, hai người liền lên đường. Một đường nhanh chóng bay ra nhân tộc bí địa, sau đó xông vào Thương Khung Ma Vân bên trong. Tại La Quân cùng Áo đen Tố Trinh rời đi về sau, Thái thượng đạo tổ cố ý mời Diệp Thanh Minh đến trong bát cảnh cùng một lần. Thiên điện bên trong, trà mùi thơm khắp nơi. Thái thượng đạo tổ cùng Diệp Thanh Minh tại trên giường trước khay trà tương đối ngồi xuống. Diệp cô nương, trà này là năm đó lão phu tại cái này Đại La Sơn phía trên thân thủ gieo xuống, mỗi ngày lấy tam thanh chi khí tầm bổ, ngươi nếm thử. Thái thượng đạo tổ nhỏ khẽ cười nói. Diệp Thanh Minh một bộ màu đen váy dài, thanh lệ xuất trần, bất quá hai đầu lông mày luôn luôn có một tầng tán không mở lành ý, nàng vẫn là cho Thái thượng đạo tổ mặt mũi, cười nhạt một tiếng, hai tay nâng trà, sau đó tỉ mỉ thưởng trà một miệng, nói tiếp, ta tuy nhiên không hiểu lắm trà, nhưng trà này uống vô cùng tầm bổ. Tại chúng ta người tu đạo tới nói, cái này là thượng hạng đồ vật. Thái thượng đạo tổ mỉm cười nói, Diệp cô nương đã ưa thích, đợi chút nữa lúc chạy, mang lên hai bao. Diệp Thanh Minh cũng cười một tiếng, nói, vậy ta thì không cùng đạo tổ ngài khách khí. Hai người khách sáo hàn huyên vài câu về sau, Diệp Thanh Minh liền nhập chính đề, nói ra, đạo tổ không biết tự dưng tìm ta, có chuyện gì, ngài nói thẳng chính là. Thái thượng đạo tổ ngay sau đó liền đem Áo đen Tố Trinh cùng La Quân rời đi, đồng thời tiến đến tìm kiếm Cửu U chi khí sự tình nói. Hắn vốn cho rằng Diệp Thanh Minh nghe xong hội lo lắng phẫn nộ, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là nhấp nhô a một tiếng, biểu thị biết. Ừm. Thái thượng đạo tổ bỗng cảm giác kỳ quái. Diệp Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, làm Tố cô nương là La Quân thế tử, nàng đều không quan tâm sự tình, ta cũng xác thực không thích hợp lại quan tâm. Không phải vậy mọi người còn tưởng rằng ta cùng La Quân ở giữa có cái gì nói không rõ đồ đâu. Thái thượng đạo tổ nói, thực từ khi Diệp cô nương ngươi nói hắn có vấn đề về sau, bần đạo cũng cảm thấy hắn có vấn đề. Nhưng là bần đạo ngẫm nghĩ, chúng ta đều có thể cảm giác được sự tình, Tố Tố không có đạo lý cảm giác không ra. Nàng đã làm như vậy, tất nhiên là hữu duyên tử. Diệp Thanh Minh trầm giọng nói ra, cái này giả mạo ra hỏa bản lĩnh cao cường, mà lại cũng cực kỳ xảo trá thông minh. Tố Tố như vậy đi theo ra, nàng an nguy. Thái thượng đạo tổ nói ra, là Tố Tố kiên trì không khiến người khác đi theo. Diệp Thanh Minh nói ra, hiện tại chúng ta cũng làm không khác, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể bình an. Thái thượng đạo tổ nói ra, đúng vậy a. Nhân tộc bí địa bên ngoài, Lý Trường Dạ cùng Câu Nguyệt cùng với các đệ tử đều đợi tại bên trong tòa cung điện kia. Thời gian qua là không gì sánh được bình tĩnh. Lý Trường Dạ trong lòng một mực sốt ruột khó có thể bình an, may ra là bên cạnh còn có Câu Nguyệt hội thanh thản tại hắn, cái này khiến tâm tình của hắn tốt một chút. Một ngày này, buổi tối, Lý Trường Dạ đi tới Câu Nguyệt tẩm cung trước. Hắn tại tẩm cung bên ngoài gõ cửa. Câu Nguyệt trước đến mở cửa, mỉm cười, hỏi, "Muốn như vậy?" Lý Trường Dạ hơi hơi tâm thần bất định, nói ra, "Ta muốn theo ngươi nói chuyện." Câu Nguyệt nao nao, nhưng vẫn gật đầu, nói, "Vào nói lời nói đi." Lý Trường Dạ nhẹ khẽ thở phào, sau đó vượt môn mà vào. Đóng lại tẩm cung chi môn về sau, Lý Trường Dạ tại cái kia trước bàn ngồi xuống. Câu Nguyệt cho Lý Trường Dạ rót tiên trà. Lý Trường Dạ nói, "Câu Nguyệt cô nương, ngươi cũng ngồi." Câu Nguyệt tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Lý Trường Dạ uống một ngụm trà về sau, liền muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Câu Nguyệt cảm giác được hắn muốn nói điều gì, nhưng trong lòng cũng bắt đầu bất an. Nàng suy nghĩ một chút, liền nói ra, "Muốn không, đổi ngày chúng ta rồi nói sau." Lý Trường Dạ nói, "Không, ta như lại kìm nén, chỉ sợ cả người đều muốn điên." Câu Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, "Tốt a." Lý Trường Dạ hít sâu một hơi, nói, "Trước kia tại tu La giới vong linh thế giới thời điểm, ta còn không hiểu cảm tình. Về sau bị Hồng Mông thần hỏa luyện một trận về sau, mới bắt đầu hiểu một số nhân gian tâm tình. Tại ta thông qua Hồng Mông xương mù cải tạo về sau, thành vị một cái chánh thức người. Ta nắm giữ thất tình lục dục về sau, trên tay lực lượng cùng quyền lực đều quá hung mãnh, cho nên lúc đó ta là không có tiết chế. Ta nghĩ, nếu như không là gặp phải ngươi, ta đời này không có chánh thức động tâm cảm giác. Ta cũng thừa nhận, đoạn đường này đến, ta đối với ngươi thực là có phòng bị. Nhưng đến cái này nhân tộc bí địa về sau, ngươi vẫn kiên trì cùng ta ở chung một chỗ, cái này khiến ta rất cảm động." Công Nguyệt không có chen vào nói, như có điều suy nghĩ. Lý Trường Dạ tiếp tục nói, "Phía trước thì là nhân tộc bí địa, rất nhiều thánh nhân đều tại, cho nên ngươi không cần sợ hai ta. Mà lại bây giờ ta cũng là loạn trong giặc ngoài, ngươi cùng ở bên cạnh ta, chỉ sợ thời gian cũng không lớn tốt hơn. Cho nên, tại dạng này một cái tình huống dưới, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết thành đạo lữ? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cam đoan với ngươi, từ nay về sau sẽ không lại nhìn nhiều hắn nữ nhân liếc một chút. Như có vi phạm, làm bị tiên lôi đánh, vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi có thể mang theo ngươi các đệ tử đi hướng nhân tộc bí địa." Nói xong về sau, liền dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía Câu Nguyệt. Giờ này khắc này Lý Trường Dạ, một chút cũng không có cái kia vong linh thủy tổ bá khí, tựa như là phàm gian 17-18 tuổi, mối tình đầu thiếu niên một dạng. Câu Nguyệt trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu, cũng nghiêm túc nhìn về phía Lý Trường Dạ, đồng thời không gì sánh được chân thành nói ra, ngươi tâm ý, ta tuyệt đối minh bạch, cũng tuyệt đối tin tưởng. Nhưng ta không có cách nào trực tiếp trả lời ngươi, nếu như ta nói ta đối với ngươi không có hảo cảm, cái kia là không thể nào. Nếu như ta nói, ta đã yêu mến ngươi, nguyện ý cùng ngươi kết thành đạo lữ, đó cũng là làm trái ta nội tâm ý nguyện. Ngươi làm người về sau, cũng cần phải minh bạch, một người không cách nào dùng tốt cùng xấu đến định nghĩa. Ngươi không cách nào nói ra tổ là người tốt, càng không thể nói hắn là cái người xấu. Đồng dạng, lấy đại chúng ánh mắt đến xem, ngươi cũng không phải người tốt, nhưng trên thực tế, ngươi cũng không phải chân chính người xấu. Mỗi người đều đang vì mình bản thân lợi ích mà hành động. Ta đối với ngươi, không thể dùng thích cùng không thích đến tổng kết. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Lý Trường Dạ nghe nàng lời nói này, trong nội tâm nhất thời cũng có chút mừng thầm, nhưng lại có loại không nói ra thất lạc. Tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hắn suy nghĩ một chút về sau, nói ra, ta giống như lý giải, lại hình như không hiểu. Câu Nguyệt cũng biết trước mắt Lý Trường Dạ tuy nhiên tu vi cao sâu, nhưng làm người thời gian thực sự vẫn là quá ngắn, cho nên không thể theo lẽ thường đến độ chi, ngay sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta còn không có yêu mến ngươi, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không. Ân, ngươi có thể tiếp tục cố gắng, đương nhiên cũng có thể từ bỏ. Nỗ lực đây, ta về sau vẫn là không nhất định sẽ tiếp nhận ngươi, nhưng là không nỗ lực đây, vậy liền nhất định không có về sau. Lý Trường Dạ trong lòng nhất thời hưởng thụ rất nhiều, cũng bắt đầu vui vẻ, nói, ừm, vậy ngươi xem ta biểu hiện. Nói xong về sau liền thì đứng dậy, nói, thời gian cũng không còn sớm, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Câu Nguyệt đứng dậy, nói, ừm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Trường Dạ quay người rời đi Câu Nguyệt tầm cung, giờ khắc này, trong nội tâm tràn ngập hy vọng. Câu Nguyệt đối với hắn thủy chung đều là có loại như gần như xa cảm giác. Đây cũng không phải Câu Nguyệt có cao siêu thủ đoạn thủy chung treo hắn, mà là bởi vì hết thảy đều phát ra từ Câu Nguyệt nội tâm. Câu Nguyệt đối Lý Trường Dạ thật có hảo cảm, nhưng cũng còn không có đạt tới thích cấp độ. Nàng chỗ nói làm ra hết thảy đều là phát hổ tại nội tâm. Nàng sẽ không tại Lý Trường Dạ chán nản nguy nan lúc rời đi, cũng sẽ không tại hắn quyền khuynh thiên hạ thời điểm leo lên. Đây cũng là Lý Trường Dạ thủy chung đối nàng cũng không giống nhau nguyên nhân chỗ. Muốn Lý Trường Dạ tu vi bậc nào, mặc dù không có đặt chân hơn người ở giữa tình yêu, nhưng nếu đối phương thật sự là như nhân gian những cái kia cặn bã nữ thi triển treo lốp xe dự phòng thủ đoạn, hắn lại có thể phân biệt không ra đâu. Chương 4101, Thiên vô địch. Chương 4115, Thiên vô địch. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân liên tục phi hành 6 tháng, trong 6 tháng này, La Quân có lúc sẽ tìm Áo đen Tố Trinh cầu hoan, nhưng đều bị Áo đen Tố Trinh lấy hắn thân thể chưa khỏi hẳn mà cự tuyệt. Áo đen Tố Trinh biểu hiện rất kiên quyết, La Quân cũng là không tốt lại kiên trì. 6 tháng sau, bọn họ đi tới lấy tiền thiên giới trong khu vực. Tại một chỗ trên ngọn núi, hai người kết thúc. Lúc này bên trên bầu trời, toàn là ma vực mây đen. Thiên ma chi khí bao phủ khắp nơi, để mặt đất đất đai đều tràn ra chất lỏng màu đen tới. Coi là thật đã là không có một ngọn cỏ. Cửu U linh khí ngay tại ngọn núi này sâu trong lòng đất. La Quân đối Áo đen Tố Trinh nói ra. Áo đen Tố Trinh nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi hái Cửu U linh khí. La Quân gật đầu, tiếp lấy liền cùng Áo đen Tố Trinh dắt tay chui vào sơn phong nội bộ. Bọn họ tiến vào sơn phong nội bộ, thạch tầng toàn bộ hóa thành dịch thể, đợi bọn hắn đi qua về sau, liền lại khôi phục nguyên dạng. Thì dạng này một đường hướng đất cơ sở chui vào, một mực chui ước chừng 10 km, rốt cục đi tới một chỗ đất trống trải. Cái kia trong lòng đất lại là có vừa ẩn giấu sơn động. Trên sơn động, mái vòm cực cao. Tại dưới sơn động mới còn có một tòa thâm uyên, bọn họ giờ phút này liền đứng tại phía trên vực sâu. Bốn chỗ đều là tối như mực một đoàn. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía thâm uyên, cái kia trong vực sâu sương mù dày đặc lan lộn, phảng phất có một nồi nước bị đun sôi một dạng. La Quân thấy thế lại là hoan hỉ, nói ra, quá tốt, cái này Cửu U linh khí còn không có bị thiên ma chi khí phá hư. Cái này sương mù dày đặc cũng là một tầng bảo hộ cơ chế. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi ở phía trên, ta đi vào lấy Cửu U linh khí. La Quân nói ra, ta theo ngươi cùng một chỗ đi xuống. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi thương. La Quân nói ra, cái này không có gì đáng ngại. Áo đen Tố Trinh bất đắc dĩ, nói, vậy được rồi, nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận. La Quân cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Hai người liền hướng xuống mặt bay đi, đồng thời tiến vào trong sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc, hơi nước pha trộn, cái kia hơi nước bên trong còn có vô số linh lực phun trào, để Áo đen Tố Trinh cùng La Quân đô cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Áo đen Tố Trinh trước đó đối Cửu U linh khí cũng không giải, nhưng là đi qua La Quân giải thích về sau, cũng đã rõ ràng minh bạch. Cửu U linh khí cùng phổ thông linh khí rất là khác biệt, phổ thông linh khí là thiên địa tầm bổ. Cửu U linh khí cùng vong linh chi khí là ngược lại phương hướng, tại cực kỳ tối tăm địa phương, đem vận đục hư thối đồ vật thông qua 9 tầng ngũ chuyển hóa làm Cửu U linh khí. Cùng loại với đem nước bẩn thông qua tầng 9 loại bỏ một dạng. Dạng này linh khí bên trong, âm lực nồng đậm, đối thủ thương tu sĩ tới nói, chính là vô thượng thuốc tốt. Bởi vì tu sĩ thương tổn, phần lớn là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là nội thương, ngoại thương hiện ra hỏa nhập phòng. Cho nên loại này âm lãnh tinh khiết linh lực thì cực kỳ hữu hiệu. Đương nhiên, nếu như trong số người bị thương là hàn băng chi độc chờ một chút, liền không thể dùng Cửu Vũ linh khí, cái kia phải dùng thuần dương chi linh khí. Hai người tại trong sương mù dày đặc đi xuyên, liền phát hiện trong sương mù dày đặc trùng điệp quan, thật có cửu chuyển công hiệu. Cửu Vũ linh khí thì là thông qua cái này cửu chuyển chi công hình thành. Áo đen Tố Trinh nói ra, trước kia đều chưa từng nghe nói cái này Cửu Vũ linh khí, ngươi là làm sao biết? La Quân cười cười, nói ra, trước kia gặp được một cái lão giả, nghe hắn đề cập qua loại này Cửu Vũ linh khí, lúc đó ta còn xem thường, cảm thấy có thể là tại chuyện tiếm. Về sau tại tiên giới thời điểm, có một lần đi qua nơi này, phát hiện lòng đất không tầm thường, sau đó thì đến xem, không nghĩ tới Cửu U linh khí thật tồn tại. Trong lúc nói chuyện, hai người xuyên qua sương mù dày đặc, đến thâm viên dưới đáy. Cái kia dưới đáy lại là một cái đầm nước, trong đầm nước nước hắc ám mà vắng vẻ. những thứ này nước cũng là cựu u linh khí, bất quá là muốn đưa chúng nó ngưng luyện một phen mới được. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta xem một chút. Nói xong về sau, liền lấy pháp lực dò xét nhập trong đầm nước. La Quân cũng lấy pháp lực điều tra. Áo đen Tố Trinh nói ra, chỉ là trong này còn có vấn đề, đạo tổ không phải nói sao? Trước đó Côn Bằng phục dụng cựu u linh khí sau cùng thất bại. La Quân nói ra, thực ta có biện pháp khu trừ cựu u linh khí bên trong sau cùng một tia âm độc. Áo đen Tố Trinh đại hỉ, nói, biện pháp gì? La Quân nhất thời khó có thể mở miệng, nói, cái này. Áo đen Tố Trinh vội la lên, thế nào, ngươi ngược lại là nói a? La Quân nói ra, ngươi là duy nhất vượt qua 9 tầng lôi kiếp người, ngươi trong máu thì có tử lôi thần điện. Nếu như đem dòng máu của ngươi nhỏ vào luyện tốt cựu u linh khí bên trong, liền có thể một cách tự nhiên đem âm độc bức ra, đồng thời còn không phá hư cựu u linh khí dự tính. Muốn bức ra âm độc sát thực đơn giản, chỉ là muốn đang bức ra âm độc đồng thời còn không phá hư cựu u linh khí, vậy liền rất khó khăn. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì vô cùng lớn nan đề, cái này có vấn đề gì đâu? La Quân nói ra, ta cần cựu u linh khí là lượng lớn, cho nên khả năng cần ngươi rất nhiều huyết dịch. Dòng máu của ngươi đều là tinh huyết, hao tổn lên, vô pháp tưởng tượng a. Ta sợ cái này hội đối thân thể ngươi bị tổn thương. Ta không có yếu ớt như vậy, yên tâm đi. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, chẳng hề để ý nói ra. La Quân nói, cái này quá hủy khuất ngươi. Áo đen Tố Trinh nói, được rồi, không muốn phí lời, vì ngươi, ta chết còn không sợ, chảy chút máu sợ cái gì? La Quân nói, vậy thì tốt, ta đến cướp lấy cựu u nước ngưng luyện, ngươi nghe ta chỉ lệnh bắt đầu nhỏ vào máu tươi. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó liền khu động pháp lực, để pháp lực hình thành một đạo đại thủ ấn, theo cái tiết trong đầm nước bắt lấy lượng lớn cựu u nước. Theo, hắn lấy huyền hỏa ngưng luyện. Nhất thời, hơi nước bốc hơi hướng lên trên, chọc khí hạ xuống. Chỉ một lúc sau, cựu u linh thủy liền toàn bộ hóa thành màu xanh biếc linh khí. Linh khí tại La Quân đại thủ ấn bên trong lao nhanh, lại không cách nào trốn rời. Những cái kia linh khí chỗ sâu thì có một chút hắc ám âm độc, như không nhìn kỹ, khó có thể phát hiện. Muốn thông qua huyền hỏa lại luyện, lại để linh khí bốc hơi. Tố Tố, tích huyết. La Quân quát lớn, đồng thời lại nói, một lần 10 dọn, không thể nhiều, không thể thiếu. Áo đen Tố Trinh thân thể thật là không giống với thường nhân, đối với người bình thường tới nói, máu tươi mất đi một số cũng không quan hệ. Nhưng áo đen Tố Trinh thân thể là lôi điện giàn đúc, cho nên nàng tại về sau dung hợp thân thể thời điểm, đem toàn bộ thân thể đều xem như một lần nữa cải tạo. Nàng máu tươi có thể nói là cả người hệ thống thống lại sinh hệ thống, một giọt máu tươi đều là vô cùng chân quý. Cho nên nàng cơ hồ rất ít thổ huyết bên trong. Cho dù là thổ huyết, cái kia nôn đều không phải là chân huyết, mà là một loại còn sót lại trọc khí. Lúc này, nàng không chút do dự đem 10 ngón tay đồng thời đâm xuyên, đồng thời nhanh chóng gạt ra 10 giọt máu tươi đến cái kia cựu u linh khí bên trong. 10 giọt đại bổ tử lôi thần huyết tiến vào cựu u linh khí bên trong về sau, lập tức như sống đồng dạng, nhanh chóng khu động lên đến, đồng thời đem chọn cái cựu u linh khí cho thối luyện, đồng thời để thăng hoa. Có điều rất nhanh, 10 giọt máu tươi thì tiêu tán thành vô hình. Mà cái kia âm độc thì là giảm ít một chút. Lại đến. La Quân lần nữa có nói. Áo đen Tố Trinh liền lại giọt 10 giọt. Cái kia máu tươi tại trong cơ thể nàng là khống chế tự nhiên. Liên tiếp giọt 100 giọt máu tươi về sau, rốt cục, cựu u linh khí bên trong âm độc toàn bộ biến mất. Cái này cựu u linh khí cũng coi là triệt để luyện thành. Mà lúc này, áo đen Tố Trinh sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là nguyên khí rất là hao tổn. Quá tốt. Áo đen Tố Trinh nhìn đến linh khí đã thành, không khỏi mừng rỡ. La Quân đem cái kia cựu u linh khí thu sạch khép, sau đó một miệng nuốt vào trong miệng. Đó lấy, hắn liền ngồi xếp bằng. Áo đen Tố Trinh cũng là ở bên ngồi xếp bằng, vận công dưỡng thương. Một giờ sau, La Quân mở mắt ra. Giờ phút này, hắn trong đôi mắt ôn nhu không còn, mà chính là nhiều một vẻ tâm lệ. Áo đen Tố Trinh cũng mở mắt ra, đứng dậy lo lắng hỏi, người tốt sao? Tốt. La Quân tử tốn nói. Áo đen Tố Trinh phát giác được hắn ngựa khí không đúng, nghi ngờ nói, ngươi làm sao, giống như không vui. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, tốt, Bạch Tố Trinh, ngươi cái này vụng về diễn kỹ ta thật sự là phối hợp không đi xuống. Việc đã đến nước này, ta cũng không cần thiết cùng ngươi diễn tiếp. Áo đen Tố Trinh ánh mắt nhất thời biến đổi, nói, ngươi có ý tứ gì? La Quân nói ra, ngươi đã sớm biết, ta không phải La Quân, ta là Thiên Đạo Bút. Đón đến, nói, há, quên nói cho ngươi, ta cũng không cứ gọi La Quân, ta cho mình lấy cái tên, gọi là Thiên Vô Địch. Cái tên này không tệ a. Áo đen Tố Trinh sắc mặt lạnh xuống, nói, cho nên, ngươi cùng ta diễn trò, cũng chính là vì để ta phối hợp ngươi đến ngâm lấy cửu u linh khí, đúng không? Thiên Vô Địch đạo, đương nhiên. Đón đến, lại nói, các ngươi kế hoạch, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Trước hết để cho ta não vực thần kinh sửa chữa phục hồi, sau đó lại cùng với chư thánh đem ta lấy xuống, bước ra trong cơ thể ta thuộc về La Quân tinh nguyên chi khí. Về sau, ngươi mang nữa cái này tinh nguyên chi khí tiến về địa cầu. Mà trên địa cầu, các ngươi đã sớm cất giữ La Quân một cánh tay, đó là Hiên Chính Hạo khởi tử hoàn sinh bản sự. Không phá thì không xây được đi. Một chiêu này ta nghe Hiên Chính Hạo nói qua, ta ghi ở trong lòng. Không tệ không tệ. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền đến. Cái thanh âm này lại là Hiên Chính Hạo. Theo cái kia đầm nước chỗ sâu, đống nhiên một bóng người lấp lóe mà tới, xuất hiện tại áo đen Tố Trinh cùng Thiên Vô Địch trước mặt. Thiên Vô Địch nhìn đến Hiên Chính Hạo, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ngươi như thế nào ở đây? Ngươi đến chính là Hiên Chính Hạo, hắn một thân trắng như tuyết trường sam, như xuất trần trích tiên. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Thiên Vô Địch, mỉm cười, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi mới sống mấy năm à, thì dám ở ta cùng La Quân trước mặt phô trương thông minh. Có ý tứ gì?" Thiên Vô Địch cảm giác được có chút không ổn. Áo đen Tố Trinh đi tới Hiên Chính Hạo bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt Thiên Vô Địch. Hiên Chính Hạo mỉm cười nói: "Tiểu gia hỏa, thử một lần vận khí đến đan điền, nhìn xem có hay không kinh hỉ." Thiên Vô Địch nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là vận khí đan điền. Làm pháp lực vọt tới đan điền thời điểm, nhất thời như vạn cái lôi trận khảm vào đến thân thể toàn thân bên trong. Hắn nhất thời đau đến gào lên một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi cái này ác tặc, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Thiên Vô Địch thê lương điên cuồng hét lên. Hắn cảm giác mình đã vừa mới lên tới vân đoàn, có thể chỉ chớp mắt liền bị đánh vào khang khít địa ngục. Chương 4102, hóa thành cho bụi. Chương 4116, hóa thành cho bụi. Hiên Chính Hạo nói ra, nhìn ngươi cái này đáng thương dạng, ta cũng không ngại theo ngươi nhiều kể một ít. Trên đời này vốn cũng không có cái gì cửu u linh khí, nơi này cái gọi là cửu u linh khí là ta bố trí đi ra. Cái này sân bãi đều là ta chăm chú vì ngươi bố trí, nơi này là ta thiết lập Hỗn Nguyên Thiên Máy đại trận, mặc cho ngươi có bao nhiêu lợi hại, tiến vào bên trong đều sẽ bị che đậy thiên cơ, không cảm giác được nguy hiểm. Làm sao có khả năng? Thiên Vô Địch không dám tin, nói, điều đó không có khả năng. Cái này cửu u linh khí là ta tại La Quân trong trí nhớ nhìn đến, hắn tại nhiều năm trước thấy qua một cái lao giả não vực tổn thương, sau đó dùng cửu u tinh khí trị liệu, mặc dù không có toàn tốt, nhưng cũng rất hữu hiệu dùng. La Quân còn nói một mình nói, là bởi vì bên trong âm độc chưa trừ, cho nên mới sẽ như thế. Mà muốn trừ bỏ âm độc, thì cần muốn bạch tố trinh huyết dịch đến tối luyện. Trí nhớ kia là giả. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi không biết La Quân am hiểu trồng trọt trí nhớ sao? Thiên Vô Địch đạo, coi như cái kia đoạn ký ức là trồng trọt, nhưng vì cái gì Thái Thượng Đạo Tổ cũng nói Hồng Quân lão tổ đã từng làm qua. Hiên Chính Hạo nói ra, đó là La Quân giảng cho Thái Thượng Đạo Tổ nghe, sau đó Thái Thượng Đạo Tổ lại giảng cho ngươi nghe. Không dạng này, ngươi sao sẽ mắc lừa? Thiên Vô Địch đạo, ta kế thừa hắn tất cả trí nhớ, có thể ta tại hắn trong trí nhớ chưa bao giờ thấy qua các ngươi có thiết kế cửu u linh khí. Nếu như các ngươi thiết kế, ta như thế nào không nhìn thấy cái này đoạn ký ức? Nếu như các ngươi không có thông đồng, cái kia làm sao có thể làm đến nhất trí? Điều đó không có khả năng, không thể nào làm được. Hiên Chính Hạo nói, hôm nay ta thì dứt khoát để ngươi chết minh bạch một chút. Chúng ta đoán được ngươi như chiếm cứ La Quân thân thể, đồng thời cũng sẽ biết được hắn trí nhớ. Cho nên, chúng ta vẫn luôn không có thả tại bên ngoài thương lượng những vật này, mà là thông qua một số tương tự ẩn tàng mật mã đồ vật cầu thông giao lưu. Trao đổi qua về sau, La Quân cũng sẽ không đem những ký ức này gia tăng, mà chính là tận lực mơ hồ. Hắn trong đầu đều sẽ không nghĩ những thứ này, mà là tại hành động bên trong đi áp dụng. Về phần hắn đi cùng Thái Thượng Đạo Tổ nói những thứ này, cái kia chính là lấy một loại nhẹ nhàng rời đi trạng thái, chẳng khác gì là hoán đổi nhân cách đi nói. Những thứ này đều rất khó, nhưng La Quân đều làm đến. La Quân trong trí nhớ có lượng lớn số liệu tồn tại, cho nên ngươi cũng không cách nào đến xem kỹ. Chúng ta còn để ngươi mơ hồ biết chúng ta mục đích. Thiên Vô Địch đạo, không tệ, ta tại La Quân trí nhớ chỗ sâu tìm tới các ngươi mục đích. Các ngươi muốn trước sửa chữa phục hồi ta não vực thần kinh, sau đó lại đem ta lấy xuống, đoạt lấy ta tinh nguyên chi khí, lại đi trên địa cầu phục sinh La Quân thân thể. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, đây mới là trong kế hoạch quan trọng, ngươi vẫn cho là chúng ta muốn tại ngươi phục dụng cửu u linh khí, thân thể không việc gì về sau mới có thể xuống tay với ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn phục sinh La Quân địa phương là địa cầu. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Thiên Vô Địch hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, La Quân trở lại tiên giới về sau, ta thì căn cứ La Quân tay gậy đến khóa chặt tiên giới tọa độ. Về sau, thần đế trợ giúp ta đánh cái thông đạo này, ta tiểu xuyên tòa thông đạo mà đến. Cái này cửu u linh khí xác thực là thượng hạng linh khí, là thần đế giúp ta luyện chế. Ngươi cẩn thận kiểm tra cửu u linh khí cũng không phát hiện vấn đề, thật sao? Thiên Vô Địch đạo, đúng. Hiên Chính Hạo nói, như tại cửu u linh khí bên trong dở cho quỷ, tự nhiên không gạt được ngươi. Thiên Vô Địch biến sắc, nói, chẳng lẽ vấn đề là xuất hiện ở bạch tố trinh trong máu? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, ngươi cuối cùng thông minh một lần. Áo đen tố trinh lúc này thời điểm lần nữa suy yếu lên, nàng khoanh chân ngồi xuống đi, trên mặt bố một tầng hắc khí. Hiên Chính Hạo thở dài, nói, bạch cô nương lần này hy sinh rất lớn, làm dẫn ngươi mắc câu, không tiếc lấy thân thể uống thuốc độc. Thiên Vô Địch đạo, làm gì phiền toái như vậy, làm gì không trực tiếp hô nhau mà lên đem ta bắt? Tại nhân tộc bí địa bên trong, ta cũng không phải là các ngươi những thứ này người đối thủ. Hiên Chính Hạo nói ra, mới đầu thiết kế trước đó, chỗ đó sẽ biết tiên giới rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh. Bao quát kiếp hỏa bạo về sau, ngươi đến cùng có thể hay không đoạt xá trọng sinh chúng ta cũng không biết. Kiếp hỏa hội ở nơi nào bạo cũng không biết. Cho nên, mới đầu thiết kế lúc, không cách nào đi giả định người nào có thể giúp đỡ bận điệu. Chỉ có thể là từ đem hết thảy đều thiết kế tốt. Kiếp hỏa tránh thức bạo về sau, chúng ta cũng không biết ngươi tình huống. Thiên Vô Địch đạo, chỗ lấy các ngươi mới thiết kế ta não vực thần kinh tổn thương, nhất định phải dựa vào bạch tố trinh máu tươi cùng cửu u linh khí mới có thể sống, đúng không? Kể từ đó, chỉ cần ta sống, thì nhất định sẽ chủ động tới tìm các ngươi, liền sẽ giẫm vào các ngươi bấy giờ. Hiên Chính Hạo nói ra, không tệ. Thiên Vô Địch đạo, về sau ta cũng xuất hiện, sao không liên hợp chư thánh đem ta triệt để bắt? Các ngươi ở bên kia sự tình ta là không rõ ràng. Hiên Chính Hạo nói ra. Áo đen tố trinh lúc này thời điểm mở miệng, nói ra, ngươi bộ thân thể này tại kiếp hỏa bên trong lượn qua, đến cùng là cái gì tình huống ai cũng không dám cam đoan. Vạn nhất liên thủ giết ngươi, lại bị ngươi cho đào tẩu, vậy liền đại sự không ổn. Cái này thiên ma thế giới bên trong khắp nơi hỗn loạn một mảnh, một khi đào tẩu, muốn lại bắt ngươi, vậy coi như là khó như lên trời. Ta não tử đần, tuyệt sẽ không mạo hiểm đi cải biến Hiên Chính Hạo hắn người thông minh này kế hoạch. Thiên Vô Địch đạo, tốt, các ngươi lợi hại, hôm nay ta là tâm phục khẩu phục. Nhưng ta còn có một việc không hiểu. Không hiểu vì cái gì ngươi não vực thần kinh hội đau, thật sao? Hiên Chính Hạo nói ra. Thiên Vô Địch đạo, không tệ, ta đây coi như là niết bàn trọng sinh, coi như trước đó có tổn thương gì, hết thảy đều cần phải đi qua. Thế nhưng là vì cái gì? Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi phải sống, tâm hỏa nhất định phải không thể diệt, tinh nguyên chi khí cũng không thể diệt. Thiên Vô Địch đạo, ta minh bạch, tại tinh nguyên chi khí bên trong gieo xuống tâm ma hạt giống. Hiên Chính Hạo nói, La Quân đã nói với ta vị kia gọi trắng xanh tiểu hỏa tử tinh thông tâm ma thánh cảnh, cho nên tìm hắn mượn một cái tâm ma hạt giống cũng không khó. Thiên Vô Địch nói ra, tâm ma hạt giống tại tinh nguyên chi khí bên trong mọc dễ nảy mầm, từ đó phá hư ta não vực thần kinh, cao chiêu, cao chiêu. Hiên Chính Hạo nói ra, thực cũng không phải thật sự là phá hư, là tâm ma phát tác sau mô phỏng ra chân thực cảm giác đau đớn. Thiên vô địch đạo, các ngươi lợi hại, ta bại không có chút nào an. Bất quá các ngươi hiện tại cũng hầu như cái kia nói cho ta, đến cùng tại trong thân thể ta làm cái quỷ gì? Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi chỗ phục cũng không phải thật sự là cửu u linh khí, mà chính là huyền âm thần đan luyện chế ra đến linh khí, ta ở bên trong thêm vào quá âm độc làm. Cái gì là quá âm độc làm? Thiên vô địch trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Hiên Chính Hạo nói ra, Thái Dương độc hỏa phản diện cũng là quá âm độc làm. Huyền âm thần đan cùng quá âm độc làm dung hợp về sau, không người có thể giải. Loại này độc tại trong cơ thể ngươi, liền có thể đưa ngươi huyết nhục toàn bộ hòa tan. Ta minh bạch. Thiên vô địch nghiêm nghị nói, Hiên Chính Hạo, ngươi tốt độc a. Ta bên trong ngươi loại này độc, coi như ta tự bạo nguyên thần, sau cùng cũng sẽ lưu lại tinh nguyên chi khí cho các ngươi. Loại độc tố này sẽ đem trong thân thể ta dương cương cùng pháp lực toàn bộ nuốt, chỉ có tinh nguyên chi khí mới có thể đến sau cùng. Ngươi không có khí lực tự bạo. Hiên Chính Hạo lanh khốc không gì sánh được nói ra, ta kế hoạch này không cho có một chút sơ suất. Ta có lỗi gì? Ta chính là muốn sống, sai sao? Vì cái gì các ngươi muốn đối với ta như vậy? Thiên vô địch hai mắt huyết hồng, không cam lòng nộ hống. Áo đen tố chính nói, ngươi lớn nhất sai lầm cũng là chọc tới trượng phu ta. Thiên vô địch cả giận nói, nhưng vậy căn bản không phải ta lựa chọn, là các ngươi cưỡng ép đem ta cùng hắn dung hợp, ta căn bản không có lựa chọn khác. Không dùng nói nhảm, có chút đồ vật, vô luận ngươi làm sao tham lam, nhưng hắn cuối cùng đều là không thuộc về ngươi. Hiên Chính Hạo từng chữ nói ra. Thiên vô địch tuyệt vọng, phẫn nộ, lệ hống, nhưng tất cả những thứ này đều là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, cái kia quá âm độc làm bắt đầu xâm nhập hắn toàn thân cao thấp. Hắn da thịt nguyên bản trắng nõn, nhưng bây giờ biến thành màu đen kịt. Dần dần, trên cánh tay lông tơ biến thành tro, bay về phía không trung. Đầu tiên là lông tóc, sau là da thịt, theo là huyết đủ. Sau một lát, hắn một cánh tay liền toàn bộ hóa thành màu đen cho bụi. Đón lấy, một cánh tay khác cũng bắt đầu thành tro. A! Thiên vô địch hai mắt chảy ra màu đen máu và nước mắt, đồng phát ra thống khổ chu lên. Giết ta, giết ta! Hắn hướng Hiên Chính Hạo cùng áo đen tố trinh cầu khẩn nói, ta chịu không được, ta cầu các ngươi, giết ta đi. Ta không muốn làm tiếp người, làm người quá thống khổ, quá đau. A, tốt nhiều côn trùng đang cắn ta tâm, không được qua đây, toàn bộ lăn đi, lăn đi. Hắn lăn lộn trên mặt đất, vô số màu đen cho bụi từ trên người hắn bay ra. Dù là áo đen tố trinh cũng coi như cái giết người như ngoại chủ, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thiên vô địch cái này thảm trạng, nhưng cũng là có chút không đành lòng. Hiên Chính Hạo thở dài một hơi, nói, nhất định phải bước ra tinh nguyên chi khí đến, cho nên không thể sớm kết quả hắn. Phần này thống khổ, hắn trốn không thoát. Mọi loại huyết nhục thế giới, từng khúc cắt đứt hủy diệt. Loại này tiểu chết, thật là thiên hạ số một. Sai lầm, sai lầm a. Thiên vô địch thân thể toàn bộ hóa thành màu đen cho bụi, cũng chỉ còn lại có đầu lâu. Có thể đầu lâu lại vẫn còn tiếp tục kêu thê lương thảm thiết. Hiên Chính Hạo, Bạch Tố Trinh, ta sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái này ác tặc. Tại hắn sau cùng lệ hô bên trong, đầu của hắn cũng rốt cục hóa thành cho bụi. Tại cái kia sau cùng màu đen cho bụi bên trong, một đoàn kim quang lập loè tinh nguyên chi khí xuất hiện, tựa như là một viên kim đan một dạng. Hiên Chính Hạo cùng áo đen Tố Trinh nhìn đến cái kia tinh nguyên kim đan, trong mắt thoáng hiện vẻ mừng như điên. Hiên Chính Hạo đại thủ tìm tòi, liền đem tinh nguyên kim đan bắt vào trong tay. Có thứ này, La Quân thì vẫn là La Quân. Không phải vậy lời nói, cánh tay kia hóa thành thân thể thì không cách nào cùng linh hồn câu thông, hình thành cộng hưởng. Áo đen Tố Trinh vui đến phát khóc. Giờ khắc này, liền cảm giác tất cả nỗ lực cùng nỗ lực đều là đáng giá. Hư không bên trong, những cái kia màu đen cho bụi còn tại phiêu đãng. Hiên Chính Hạo chợt nhớ tới Thiên vô địch trước khi chết sau cùng câu nói kia. Chương 4103, quá âm độc làm. Chương 4117, quá âm độc làm. Áo đen Tố Trinh không để ý đến hắn, vui vô cùng nói ra, hiện tại có phải hay không liền có thể đem cái này tinh nguyên kim đan cắm vào đến La Quân thân thể bên trong đi. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, đúng. Đón đến, còn nói thêm, Thiên vô địch trước khi chết sau cùng câu nói kia, ngươi có nhớ không? Áo đen Tố Trinh khẽ giật mình, nói, hắn nói tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đây bất quá là hắn trước khi chết bất đắc dĩ, chỉ có thể thả nói hung ác thôi, làm sao? Hiên Chính Hạo nói ra, bình thường lời nói, không phải nói là, hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta sao? Áo đen Tố Trinh sững sờ, sau đó nói, hắn có đại tu vi tại thân, khẳng định không tin cái gì sau khi chết hóa quỷ, càng hẳn phải biết, coi như có thể hóa thành lệ quỷ, đó cũng là cái tu vi yếu ớt thế hệ, nói thế nào báo thủ? Hiên Chính Hạo nói ra, không đúng không đúng. Nếu như chỉ là trước khi chết nói hung ác, liền sẽ không có lo dịp ở bên trong. Hắn nói là sẽ không bỏ qua chúng ta. Áo đen Tố Trinh biến sắc, nói, chẳng lẽ ngươi cho là hắn còn chưa có chết? Hiên Chính Hạo nói ra, tôn này thân thể thật là chết hẳn, nhưng ta lo lắng hắn còn làm mặt khác căn bài, tỉ như có hắn nguyên thần phân thân cái gì. Áo đen Tố Trinh nói, không thể nào. Hiên Chính Hạo nói ra, cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến vạn niên thuyền, chúng ta cùng gia hỏa này cửu đoán có thể kết lớn, tuyệt không thể cho hắn cho tàn lại cháy cơ hội. Nói đi về sau, liền thế ra tạo hóa thiên cơ đồ đem cái kia không trung đen xám toàn bộ hấp thu vào đi vào. Áo đen Tố Trinh nói, đây là. Hiên Chính Hạo nói ra, ta muốn đem những thứ này đen xám một lần nữa luyện tạo, sau đó rút ra một điểm hữu dụng đồ vật, dùng cái này đến thôi toán tiên vô địch có phải hay không còn có lưu hậu thủ. Áo đen Tố Trinh nói, tốt ta. Trong lòng cũng tin tưởng Hiên Chính Hạo phán đoán. Về sau, Hiên Chính Hạo nói ra, đi theo ta. Nói xong liền tiến vào đến cái kia thâm viên nước trong đầm. Đầm nước dưới đáy có một tòa cung điện. Cung điện là Hiên Chính Hạo chính mình chế tạo ra đến, tên là Tiêu Giao Điện. Tiêu Giao Điện bản thân liền là một cái đại hình trận pháp chỗ, có thể che đậy bốn phía thiên cơ. Ẩn nút bên trong chính là an toàn vô cùng, mà lại Tiêu Giao trong điện còn sửa sang vô cùng xa hoa trang nhã. đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ. Tại một gian đá lạnh trong phòng, áo đen Tố Trinh lần nữa nhìn thấy La Quân. Năm đó Thánh Thành trước khi đại chiến, áo đen Tố Trinh thật là không biết La Quân đủ loại kế hoạch. La Quân cũng vô pháp cùng áo đen Tố Trinh đi nói. Tại Thánh Thành sau đại chiến, Hiên Chính Hạo thì liên lạc với áo đen Tố Trinh cùng nữ hoa nương nương. Theo, Hiên Chính Hạo thì dẫn các nàng tại Tiêu Giao trong điện nhìn đến La Quân thân thể. Về sau, Hiên Chính Hạo cũng giảng hắn cùng La Quân nhất chút kế hoạch chờ chút. Áo đen Tố Trinh thế mới biết, dẫn bạo kiếp hỏa đã sớm là bọn họ kế hoạch nhất hoàn. Áo đen Tố Trinh lúc đó còn lo lắng, vạn nhất kiếp hỏa dẫn bạo, mà Thiên Đạo Bút cũng không có năng lực bảo trụ tự thân đâu. Hiên Chính Hạo nói ra, đây đúng là đang mạo hiểm, nhưng trừ cái đó ra không có càng tốt hơn biện pháp. Không phá thì không xây được. Lại nói lúc này, áo đen Tố Trinh đi tới băng thất xe trượt tuyết trước. Cái kia xe trượt tuyết là vạn niên hàn băng thêm phía trên linh đan chế tạo ra đến, chính là có vô cùng diệu dụng. Cũng là Hiên Chính Hạo chính mình thân thủ chế tạo ra đến, hắn cùng người khác khác biệt, rất nhiều pháp khí chờ một chút, đều là chính mình mân mê đi ra. Hắn là một vị tuyệt đối luyện khí đại sư. Xe trượt tuyết phía trên La Quân cái gì đều không có mặc, nhưng trên thân thể che một tầng miếng băng mỏng. Cả người hắn tựa như là ngủ say tại trong tầng băng đồng dạng. Hiên Chính Hạo vung tay lên, đem La Quân trên thân hàn băng toàn bộ tan rã. Áo đen Tố Trinh liền từ phòng bị tu di bên trong lấy ra quần áo, nhanh chóng vì La Quân xuyên qua. Đồng thời, nàng cảm ứng mạch đập, phát hiện La Quân mạch đập ổn định mà có lực. Trong thân thể, pháp lực bành trướng hùng tráng. Nàng nhớ đến lần trước nhìn đến La Quân lúc, nhịp tim đập là vô cùng yếu. Hắn pháp lực không có thụ ảnh hưởng, đúng không? Áo đen Tố Trinh chờ đợi nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra, không có thụ ảnh hưởng, cánh tay này tất cả trọng sinh phương hướng đều là hướng bản thể làm chuẩn. Nhưng là cái gì huyền hoàng thần cốc hạt giống, thiên đạo bút lực lượng cũng là đều không có. Cái kia đều không trọng yếu. Áo đen Tố Trinh hoan hỉ mênh mông. Hiên Chính Hạo nói ra, đối với đại đa số người tới nói, một cánh tay là không thể nào một lần nữa trưởng thành một thân thể. Nhưng là nắm giữ như vĩnh hằng tinh thạch thần kỳ như vậy, một cái toái phiến cũng có thể trưởng thành. Áo đen Tố Trinh nói, các tu sĩ thiếu cánh tay gãy chân, chỉ cần đầu vẫn còn, đều rất dễ dàng dài đủ. Nhưng nếu như chỉ còn lại một cái đầu, muốn một lần nữa dài đủ thì khó khăn rất nhiều. Mà lấy một cánh tay dài ra đầu chờ một chút, đúng là thật không thể tin. Hiên Chính Hạo nói ra, ta tâm thuật cũng là lấy cường đại như tinh thần đại hải ý chí lực đến thực hiện loại này không có khả năng. La Quân cánh tay tuy nhiên cùng hắn tách rời, nhưng cánh tay còn có thể cùng hắn sinh ra một loại tâm linh cảm ứng. Tại hắn cường đại ý chí lực trợ giúp dưới, cánh tay thì sẽ tiếp tục trưởng thành. Bất quá loại này trưởng thành đều có phi thường lớn tai hại, cái kia chính là không có não vực, sau đó sinh ra ý thức liền sẽ hỗn độn, hoặc là rất có thể sinh ra hắn ý thức, không muốn cùng bản thể toàn tâm toàn ý, thậm chí muốn xử lý bản thể, trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Đây là nhân tính gây ra. Áo đen Tố Trinh nói, cho nên tinh nguyên chi khí cũng là đến uốn nắn chỗ thiếu hụt này, đúng không? Hiên Chính Hạo nói ra, không tệ. Tinh nguyên chi khí là bản thể tinh thần giữ khí, cỗ này tinh khí thần bên trong còn ẩn chứa tất cả trí nhớ. Thứ này thì tương đương với nhân gian truyền quốc ngọc tỷ, làm thân thể này cầm tới truyền quốc ngọc tỷ về sau, thân phận chẳng khác nào là chính thống, hắn cũng là độc nhất vô nhị, cho nên đương nhiên sẽ không có khác tâm tư. Áo đen Tố Trinh nói, vậy hắn đến cùng vẫn là ban đầu là quân sao? Hiên Chính Hạo nói ra, đương nhiên là. Ngươi có thể nói ta không phải nguyên lai ta sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, không thể. Nói xong về sau lại nói, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hiên Chính Hạo gật đầu, sau đó tế ra tinh nguyên kim đan, đem theo La Quân trong mi tâm đẩy vào. Cái kia tinh nguyên kim đan tiến vào La Quân mi tâm về sau, cấp tốc hóa thành một tầng kim quang, xâm nhập hắn trong não vực. Theo, áo đen Tố Trinh cùng Hiên Chính Hạo liền thấy La Quân trong cơ thể hiện ra ẩn ẩn kim quang. Không lâu sau, tầng kim quang này theo biến mất. Áo đen Tố Trinh gặp La Quân còn chưa thức tỉnh, không khỏi gấp, nói, đây là có chuyện gì? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, dung hợp là cần thời gian, cần muốn ký ức khôi phục, cần các loại phù hợp. Ta lúc đầu ngủ say 30 năm đây, về phần hắn cái gì thời điểm có thể tỉnh, ta đây cũng không xác định. Nhưng không hề nghi ngờ là, hắn không có vấn đề, tiếp xuống tới cũng là cần chờ đợi mà thôi. Áo đen Tố Trinh hơi hơi thở phào, nói tiếp, vậy hắn thọ mệnh. Hiên Chính Hạo nói ra, trước kia hắn còn lại 100.000 tuổi thọ mệnh, tại trong tiên giới dẫn bạo kiếp hỏa, thọ mệnh hao hết. Có điều hắn cái này cánh tay thọ mệnh đồng thời không có theo lấy hao hết, cho nên hắn còn có 100.000 tuổi thọ mệnh. Đó đến, lại nói, thọ mệnh ngược lại là không quan hệ à, chúng ta những người này tuy nói là có vô cùng thọ nguyên, nhưng cũng chưa từng thấy qua mấy cái có thể sống 100.000 năm. Liền xem như nữ hoa nương nương, cũng không đến 50.000 tuổi thọ mệnh. Mà lại về sau hắn tu vi tấn thăng, thọ mệnh còn có thể gia tăng. Áo đen Tố Trinh nói, vậy ta cứ yên tâm. Cái này thời điểm, áo đen Tố Trinh đã không nóng nảy, nàng có rất nhiều thời gian đến chờ đợi La Quân thức tỉnh. Hiên Chính Hạo nói ra, tại La Quân ngủ say trong khoảng thời gian này, vẫn là muốn đem hắn bảo vệ tốt. Bây giờ hắn là không có năng lực tự vệ. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi cùng ta vẫn đều thủ tại chỗ này, như thế nào? Hiên Chính Hạo nói, không được. Áo đen Tố Trinh giật mình, nói, vì sao không được? Hiên Chính Hạo nói ra, bị động thủ tại chỗ này, chung quy là an toàn không lớn. Ta muốn đi nhân tộc bí địa bên trong, có lẽ ta có thể cho bọn hắn giúp đỡ một chút. Áo đen Tố Trinh nói, cái chỗ kia tràn ngập thị phi. Hiên Chính Hạo nói, ngươi đem La Quân giấu vào ngươi chủ kiếp suy nghĩ bên trong, dạng này hẳn là vô cùng an toàn. Về sau, chúng ta đi nhân tộc bí địa. Ta chính là sợ bên kia ngoài ý muốn nổi lên, sau cùng bọn họ hội tra được chúng ta nơi này tới. Chư Thánh mới thật sự là định hải thần châm, bọn họ tại thời điểm, ngươi có thể sẽ cảm giác đến bọn hắn giống như tác dụng không lớn. Nhưng bọn hắn một khi ngược lại, ngươi thì sẽ phát hiện, chúng ta có lại nhiều mưu kế đều là vô dụng. Áo đen Tố Trinh nói, tốt ta. Nàng cũng chỉ có thể nghe theo Hiên Chính Hạo. Nói vừa xong, sắc mặt đông nhiên biến đổi, liền cấp tốc ngồi xếp bằng, vận công chấn áp thể nội quá âm chi độc. Hiên Chính Hạo thấy thế cũng là thất sắc, nói: "Ngươi cảm giác như thế nào?" Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói: "Không có gì đáng ngại." Hiên Chính Hạo nói: "Cái này quá âm chi độc là không có giải dược có thể giải, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi tự thân đến tiêu trừ. Ngươi lực lượng bản thân cũng chính là quá âm độc làm khắc tinh, chỉ là đáng tiếc, vì để thiên vô địch mắc lửa, ngươi nhất định phải áp chế trong cơ thể ngươi tử lôi thần điện. Kể từ đó, liền để quá âm độc làm đánh vào ngươi tâm mạch." Nói xong về sau, dò ra tay đến vì áo đen Tố Trinh bắt mạch. Cái này bắt mạch một cái phía dưới, Hiên Chính Hạo không khỏi hoảng sợ, nói: "Thế mà đã đến nước này." Áo đen Tố Trinh không muốn Hiên Chính Hạo ấy nấy, nói: "Không có gì đáng ngại, ta không chết." Hiên Chính Hạo chân mày nhíu chặt, đi qua đi lại, nói ra: "Nếu để cho La Quân biết ta nghĩ cách cứu viện hắn, lại là hy sinh ngươi, cái này hắn sau khi biết, há không phải muốn đem ta cho xé thành mảnh nhỏ." Áo đen Tố Trinh nói: "Đây là ta tự nguyện lựa chọn, hắn nếu dám trách ngươi, ta nhất định không buông tha hắn." Hiên Chính Hạo lo nóng lòng tâm, nói: "Muốn đem ngươi tâm mạch bên trong quá âm độc làm bức cho ra ngoài, như thế ngươi mới có thể theo dựa vào chính mình năng lực tiêu trừ toàn thân độc tố. Thương sinh tương khắc, muốn Thái Dương độc hỏa." Thế nhưng là Thái Dương độc hỏa, nơi đây đều không tại Thái Dương hệ bên trong, làm sao đi tìm Thái Dương độc hỏa? Muốn tới gần mặt trời, tới gần mặt trời. Tại ta duy may mắn phía trên, đã đến La Quân đánh bại vũ trụ đại đế địa phương, siêu duy may mắn cung trung cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu chữ cái, mau đến xem càng nhiều đi. Áo đen Tố Trinh nói, nhất định có thể tìm được Thái Dương độc hỏa, chỉ cần La Quân tỉnh lại, hắn có thể vì ta nghĩ đến biện pháp. Chương 4104, Thiên địa nhất nghiệm. Chương 4118, Thiên địa nhất nghiệm. Hiên Chính Hạo nói, La Quân thức tỉnh lại là không biết muốn năm nào tháng nào, có thể ngươi đợi không thời gian quá dài. Kể từ đó, chúng ta nhất định phải đi trước nhân tộc bí địa bên trong thương lượng với chư thánh một phen. Áo đen Tố Trinh nói, ta chỉ lo lắng La Quân an nguy, hắn hiện tại cái này bộ dáng, ta tuyệt không thể để hắn ngoài ý muốn nổi lên. Hiên Chính Hạo nói, hiện tại lớn nhất muốn lo lắng là chính ngươi, nếu như tùy ý cái này quá âm độc làm như vậy tại trong cơ thể ngươi tàn phá bừa bãi đi xuống, ngươi lực lượng hội càng ngày càng yếu. Lực lượng càng yếu, ngươi người liền sẽ càng yếu, cái này liền sẽ hình thành tuần hoàn ác tính. Đón đến, nói, đến mức La Quân an nguy ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, cũng có mẫu thân ngươi tại, chúng ta luôn luôn có thể bảo vệ hắn an toàn. Quá âm độc làm, tại ta thiết kế bên trong, ngươi hẳn là không có vấn đề quá lớn, liền xem như tử lôi thần điện bị ngươi tận lực áp chế, cũng không nên nghiêm trọng đến trình độ này, đến cùng là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề. Áo đen Tố Trinh cười khổ, nói, vốn là ta xác thực là có thể áp chế, nhưng lúc trước cho Thiên Vô Địch luyện cái kia cựu u linh khí, ta vì để hắn bên trong độc càng sâu, lại sợ hắn kỳ dị, thì tận lực nhiều chảy một số máu. Những huyết dịch này chảy quá nhiều, sau đó cũng cho ta thể nội càng thêm suy yếu. Hiên Chính Hạo thở dài, nói, ngươi không nên tự ý tự làm chủ, cần phải y theo ta kế hoạch một tia không lọt chấp hành. Ngươi cùng cái này quá âm độc làm ở giữa thì là một loại đánh cược, ngươi thắng thì độc lui. Hiện tại ngươi chính là kém một kia, cho nên mới sẽ thua với quá âm độc làm. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi không dùng lo lắng cho ta, ta không chết. Hiên Chính Hạo nói, tốt, chúng ta không nói nhiều, đi nhân tộc bí địa đi. Sau khi nói xong, liền để áo đen Tố Trinh tại Tiêu Giao trong điện chăm sóc La Quân, còn hắn thì đem Tiêu Giao điện thu vào tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, sau đó bay ra mảnh này thâm viên cùng sân phong. Sau 3 tháng, Hiên Chính Hạo thuận lợi đi tới nhân tộc bí địa bên ngoài. Tại nhân tộc bí địa bên ngoài, Tử Vong Đại Quân giống như ngủ say một dạng, không núp ních. Hiên Chính Hạo ở trên không nhìn đến phía dưới những cái kia quân đoàn chẳng cảnh, nhịn không được trong lòng run lên. Dạng này tràng cảnh là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, cảnh tượng như thế này, tràn ngập tuyệt vọng. Hiên Chính Hạo đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh liền thích ứng tới. Hắn đi tới bí địa bên ngoài, cất giọng hô, tại hạ Hiên Chính Hạo, bái kiến chư vị thánh nhân. Đối với Hiên Chính Hạo, chư thánh tuy nhiên không thấy người, nhưng cũng đã nghe qua hắn quá nhiều truyền thuyết. Thái thượng đạo tổ tại Bát Cảnh cung bên trong nhìn ra phía ngoài, rất nhanh liền nhìn đến Hiên Chính Hạo, cùng lúc đó, cũng xác định Hiên Chính Hạo thân phận. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên gặp Hiên Chính Hạo, nhưng lúc trước liền đã cùng Hiên Chính Hạo thông qua Thái Cực Bát Quái Đồ Thần giao qua. Nghĩ không ra vị này Hiên Hoàng thế mà đến, quá tốt, có hắn thêm vào, chúng ta thì sẽ không còn có vấn đề. Thái thượng đạo tổ cao hứng không thôi, nhanh chóng mang chư thánh cùng đi ra nghênh đón. Nhân tộc bí địa bên trong, kết giới chi môn mở rộng. Chư đệ tử theo chư thánh cùng ra ngoài nghênh đón. Đối với Hiên Chính Hạo đến, chư thánh biểu thị long trọng lại sôi động hoan nghênh. Hiên Chính Hạo đối với cái này cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Gặp mặt về sau, Hiên Chính Hạo ý theo lễ tiết hướng chư thánh bái kiến. Thái thượng đạo tổ vội vàng đáp lễ, nói: "Bần đạo đối Hiên Hoàng sớm đã cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy hình dáng, bần đạo các loại đều rất là vinh hạnh." Hiên Chính Hạo tuy nhiên không phải khiêm tốn tính cách, nhưng ở Thái thượng đạo tổ trước mặt vẫn là đến địa thấp, cũng vội vàng đáp lễ, nói: "Đạo tổ như thế khen ngợi, tại hạ không dám nhận, không dám nhận." Chư vị thánh nhân ảo ảo cùng Hiên Chính Hạo hàn huyên. Nữ hoa nương nương cùng Hiên Chính Hạo hàn huyên hai câu về sau, liền hỏi: "Hiên Hoàng, ta nữ nhi." Nàng đối Hiên Chính Hạo đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là vì giữ bí mật lý do, một mực không có nói ra. Hiên Chính Hạo hướng nữ hoa nương nương nói: "Chúng ta đi vào nói chuyện đi." Nữ hoa nương nương gật đầu. Trong Bát Cảnh cung, kết giới phong bế trong ngoài. Hiên Chính Hạo đem áo đen Tố Trinh theo Tiêu Giao trong điện mời đi ra. Áo đen Tố Trinh trên mặt đã che một tầng hắc khí, quá âm độc làm thời thời khắc khắc đều tại gặm nuốt thân thể nàng nguyên khí, thân thể nàng đã càng ngày càng kém. Nữ hoa nương nương cũng không biết áo đen Tố Trinh cùng Hiên Chính Hạo kế hoạch cụ thể, càng không biết quá âm độc làm. Lúc này nhìn thấy nữ nhi như vậy, nhất thời hoảng sợ, bước nhanh về phía trước, đỡ lấy áo đen Tố Trinh, vội vàng vì nàng dò xét mạch. Thái thượng đạo tổ mấy người cũng là lo lắng không gì sánh được, ào ào vì áo đen Tố Trinh dò xét mạch. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo cũng đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói ra. Mọi người nghe xong hắn kế hoạch về sau, không khỏi cảm thấy rùng mình, chỉ cảm thấy vị này Hiên Hoàng tâm tư bí hiểm nhiều kỳ, trong thiên hạ quả nhiên là không ai bằng. Bọn họ âm thầm may mắn vị này Hiên Hoàng là người một nhà, mà không phải địch nhân. Nữ Hoa Nương Nương sau khi nghe xong, lại là hướng Hiên Chính Hạo cả giận nói: "Hiên Hoàng, ngươi làm sao có thể như vậy lãng phí Tố Tố thân thể? Quả nhiên là buồn cười." Mẫu thân. Áo đen Tố Trinh nắm chặt Nữ Hoa Nương Nương tay, vội nói: "Hiên tiên sinh vì hai vợ chồng ta vất vả bôn ba, trong lòng chúng ta là vô cùng cảm kích. Quá âm độc làm sự tình, tất cả đều là ta dốc hết sức yêu cầu. Ngài như trách tội Hiên tiên sinh, nữ nhi cũng quá xấu hổ vô cùng." "Ngươi, cái này..." Nữ Hoa Nương Nương bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Hiên Chính Hạo hướng Nữ Hoa Nương Nương nói: "Nương Nương, Tố Tố sự tình, ta thật là có trách nhiệm. Hiện tại chúng ta nói hắn đều là vô ích, vẫn là nói chuyện làm sao tới cứu nàng đi." Nữ Hoa Nương Nương nói: "Ngươi có thể có biện pháp." Hiên Chính Hạo nói: "Những ngày này, tại hạ cũng vẫn luôn tại vì làm Tố cô nương bắt mạch. Cái này quá âm chi độc để thân thể nàng càng ngày càng yếu, cứ tiếp như thế, tất nhiên là một con đường chết. Hiện tại ta cần đạo tổ còn có Phục Hy đại đế đến phối hợp ta đem thân thể nàng triệt để phong bế, sau đó phóng tới ta cái kia Trương Vạn Niên xe chữa tuyết phía trên. Như thế chí ít có thể phong tồn nàng 100 năm. Tại cái này 100 năm bên trong, chỉ cần chúng ta đem Thái Dương độc hỏa tìm về, đến thời điểm liền có thể khu trừ nàng tâm mạch phía trên quá âm độc làm. Một khi tâm mạch phía trên độc tố giải trừ, thân thể nàng phục hồi như cũ cũng là một cách tự nhiên sự tình." Nữ Hoa Nương Nương nói: "100 năm. Cái này 100 năm bên trong, ta nhất định có thể tìm về Thái Dương độc hỏa." Hiên Chính Hạo nói: "Không tệ." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nhanh chút phong tổn Tố Tố đi." Áo đen Tố Trinh liền nói: "Chờ một chút." Mọi người nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Giữa sân, Diệp Thanh Minh cũng là tại. Áo đen Tố Trinh liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, sau cùng hướng Diệp Thanh Minh nói: "Diệp cô nương, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện." Diệp Thanh Minh gật đầu. Về sau, chư thánh thì lui ra ngoài. Diệp Thanh Minh đem vùng cung điện này phong bế, sau đó nói: "Làm Tố cô nương, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Áo đen Tố Trinh sau khi hít sâu một hơi, hướng Diệp Thanh Minh quỳ đi xuống. Diệp Thanh Minh bị kinh ngạc, vội vàng nâng áo đen Tố Trinh, thất sắc nói: "Làm Tố cô nương, ngươi đây là làm gì?" Áo đen Tố Trinh nói: "Hiện tại ta cũng muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà La Quân không biết còn bao lâu nữa mới có thể thức tỉnh. Ta đời này không có trước bất kỳ ai thấp quá mức, nhưng bây giờ, ta thỉnh cầu ngươi nhất định muốn giúp ta bảo vệ La Quân, để hắn thuận lợi tỉnh lại." Diệp Thanh Minh khuôn mặt có chút động, nói ra: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có một hơi tại, thì nhất định không cho hắn ra chuyện." Áo đen Tố Trinh chân thành nói: "Cảm ơn." Diệp Thanh Minh lại cảm giác kỳ quái, nói: "Nhiều như vậy thánh nhân đều tại, bao quát mẫu thân ngươi, vì sao ngươi lại muốn trước đến xin nhờ ta?" Áo đen Tố Trinh nói ra: "Mẫu thân của ta, còn có Phục Hy cứu cứu, cùng với đạo tổ, ta đều biết đi mời cầu. Ta nhiều cầu một người, hắn thì nhiều an toàn một phần." Diệp Thanh Minh thân thể mềm mại chấn động, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Về sau, nàng nói ra: "Ta đối làm Tố cô nương ngươi vẫn còn có chút giải, ngươi đời này kiệt ngao bất thuần, không có người nào có thể vào được ngươi pháp nhãn. Địch nhân đem đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi cũng sẽ không nháy một chút mắt. Năm đó trên địa cầu, Diệu Thiện muốn ngươi cúi đầu, liền có thể tha cho ngươi, ngươi lại cận kể cái chết không theo. Bây giờ, ngươi lại nguyện ý vì La Quân mà bốn chỗ cúi đầu, La Quân đời này có thể được ngươi dạng này hồng nhan chi kỷ, thật sự là hắn phúc khí. Ta có lúc đều đang nghĩ, hắn đến cùng có cái gì ma lực, làm cho từng cái nữ nhân dạng này vì hắn liều lĩnh đâu." Áo đen Tố Trinh nói: "Năm đó không cúi đầu, là bởi vì chẳng sợ hãi. Ta hiện tại bất quá là van cầu các ngươi, căn bản không tính khó. Nếu như là ta tại gian nguy chi địa, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh tới cứu ta, vô luận là thụ khổ gì cùng làm đủ, hắn đều sẽ không để ý, đây là ta duy nhất dám khẳng định sự tình." Diệp Thanh Minh nói: "Dạng này cảm tình, khiến người ta hâm mộ." Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại kỳ quái nói: "Diệp cô nương, ta tại địa cầu những ân oán kia ngươi là làm thế nào biết?" Diệp Thanh Minh trong mắt nhất thời lóe qua một tia mất tự nhiên, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, nói ra: "Hả, là La Quân nói với ta lên." Áo đen Tố Trinh trong lòng cảm thấy có chút quái dị, ám đạo chính mình trượng phu tuy nhiên hay nói, nhưng tựa hồ sẽ không đi khắp nơi nói những chuyện kia. Nhưng nàng cũng lười suy nghĩ nhiều, rốt cuộc đối Diệp Thanh Minh là không có hoài nghi. Tại xin nhờ hết Diệp Thanh Minh về sau, áo đen Tố Trinh lại xin nhờ Thái Thượng Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Phục Hy chờ chút. Sau cùng, nàng mới cùng Nữ Hoa Nương Nương nói ra: "Mẫu thân, trong lòng ta, ngài cùng La Quân đô so chính ta trọng yếu. Lúc trước ngài bị vong linh thủy tổ khống chế, ta cùng La Quân không có chút gì do dự, coi như người khác không đi, chúng ta cùng cứu cứu cũng là nhất định phải đi nguyên giới." Nữ Hoa Nương Nương hốc mắt từng đỏ, nói: "Tốt, Tố Tố, ngươi không dùng theo ta nói những thứ này, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, không tiếc hết thảy bảo hộ hắn." "Cảm ơn mẫu thân." Áo đen Tố Trinh thành vừa nói nói. Nữ Hoa Nương Nương nước mắt tiếng nói: "Ngươi thì không có chút nào nhớ chính mình sao?" Áo đen Tố Trinh nói ra: "Ta đợi La Quân không bằng hắn đợi ta mười." Nữ Hoa Nương Nương nói: "Ngươi vì hắn, liền mệnh đều không để ý hắn đợi ngươi còn có thể tốt tới trình độ nào?"